Chương 643 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng năm bắt trùng. Dạy học tiên sinh thực mau liền tới rồi, chân chính trình bội nghi thức quá tự, dù sao cũng là quan gia tiểu thư, không biết chữ tổn hại chính là trình phu nhân làm mẹ cả thanh danh, nhưng là Trương Lai đối cổ đại tri thức biết rất ít, liền chữ phồn thể đều là một nửa xem hiểu một nửa xem không hiểu. Hiện giờ nàng liền mang theo đệ đệ cùng nhau đi học. Mỗi ngày buổi sáng, nàng mang theo tiểu hài tử ra cửa xem xét thổ chất, nguồn nước, hướng địa phương lão nông hiểu biết tình huống xác nhận bên này đồng ruộng cùng thu hoạch đều là cái nào chủng loại, trở về sửa sang lại xác nhận như thế nào gieo trồng. Buổi chiều liền cùng tiểu hài tử cùng nhau thượng văn hóa khóa, lấy bồi đệ đệ danh nghĩa, từ đầu bắt đầu học tập. Trình phụ vì đối trình bội nghi nghiên cứu đồ vật rõ như lòng bàn tay, cũng vì về sau lấy ra thành quả thời điểm sẽ không giống trống rỗng ra tới dẫn người hoài nghi, cách mấy ngày liền tới đây xem một chuyến, chỉ là người đọc sách, tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, hắn đối chồng chọn thật sự hoàn toàn trướng mắt, cũng không hiểu, trình bội nghi đối hắn nói một đại thông đặc biệt chuyên nghiệp nói, hắn chỉ cảm thấy rất có đạo lý, rất có thuyết phục lực, trong đó loanh quanh lòng vòng kỳ. Thật ngây thơ mờ mịt. Thế giới này phát triển đến nay, cũng từng có cùng loại tề dân muốn thuật như vậy thư tịch, nhưng là nông dân không biết chữ, người đọc sách không trồng trọt, ngẫu nhiên có cái quan phụ mẫu coi nhân tâm, cầm sách vở đi chỉ đạo nông dân trồng trọt, nông dân cũng không dám tin a. Ngươi một cái chưa từng hạ quá địa quan láo ra, tới nói cho chúng ta biết mà như thế nào loại. Thu không thượng lương thực ngươi phụ trách. Giống nhau thất phẩm quan tép diêu đỉnh đầu thuế phú áp lực, thật đúng là không dám vô ngực nói phụ trách. Cho nên dù cho có kỳ thư, lại bởi vì người đọc sách cùng chồng chọn có hàng rào, cơ hồ hoàn toàn vô dụng. Trình bội nghi nương quyển sách này danh nghĩa, chuẩn bị đánh vỡ hàng rào, hơn nữa phát triển càng nhiều thư chung không có đồ vật. Nàng như vậy vừa nói, trình phụ liền đôi mắt tỏa sáng, mạnh mẽ duy trì, chỉ còn chờ nữ nhi làm ra thành quả. Đến lúc đó như vậy trần thuật thánh thượng, tất nhiên bảo hắn thẳng thăng thượng thư. Trình bội nghi không để bụng Trình Vân Quang trong mắt tính kế ấm áp dễ chịu tưởng, mục đích chỉ ở chỗ thuyết phục hắn. Thuyết phục thành công sau, điều nghiên cũng kết thúc, nàng bắt đầu đem đồng ruộng phân chia thành nhiều thực nghiệm tổ, bắt đầu tiến hành thực nghiệm. Phù hợp tá điền trồng trọt thói quen ruộng thí nghiệm không có gì lực cản, cùng thói quen tương bội ruộng thí nghiệm liền thường xuyên đã chịu nghi ngờ. Trình bội nghi cũng không nói nhiều, lấy tiền tạm. Hứa hẹn cũng đủ thù lao, tá điển cũng yên lặng ấn yêu cầu làm, chỉ ở trong lòng chửi thầm mà thôi. Tiểu Hạc Hạc ở trong phủ có cha giống không cha, mẹ ruột lại không có, bà vú qua loa cho xong, không người quản thúc giá quán, mới đầu đi học thập phần ngồi không được, chỉ là nhị tỷ liền ở hắn sau lưng nhìn chằm chằm, đối hắn quản giáo so tiên sinh còn nghiêm khắc, nhưng đối hắn biểu hiện tốt khen thưởng lại đặc biệt nhiều đặc biệt làm hắn vui vẻ, tiểu hai tử đau cũng vui sướng học tập hơn một tháng. Từ từ quen đi thôn trang thượng sinh hoạt. Trình bội nghi chính mình nghiên cứu, cũng không đúng tiểu Hạc Hạc che lấp, cái gì đều mang theo hắn cho hắn biết trồng trọt là như thế nào loại, cái dạng gì điển sản ra càng tốt, mặc kệ tiểu hài tử về sau có phải hay không khoa cử tử sĩ, khẳng định muốn cho hắn thông việc đồng áng, nông nghiệp là quốc chi bổn. Kinh thành thượng tầng vòng cơ bản đều biết công bộ thị lang trình đại nhân ở vùng ngoại ô bắt đầu trồng trọt, đại gia cười hắn nếm tới rồi ngon ngọt đồng thời. Cũng bắt đầu tò mò, liên tiếp hai lần lập công trình đại nhân có phải hay không lại có thể cho đại gia mang đến kinh hỉ. Vùng ngoại ô thôn trang phi thường đại, cố ý hỏi thăm tin tức người không khó nghe đến một chút tiếng gió, ngẫu nhiên cũng có người tò mò, tá điền trong miệng tiểu thư là trình gia vị nào, đích nữ thường ngày ở trong phủ, thường xuyên tham dự hội hoa yến hội, không quá khả năng a. Hơn nữa đại gia tiểu thư đi trồng trọt, nói ra đi chính là toàn kinh thành chê cười. Chẳng lẽ là trình gia trưởng sự nha hoàn? Kinh thành tò mò chậm rãi bay lên, thôn trang chung quanh hỏi thăm người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng nhìn đến trình bội nghi làm ra ruộng thí nghiệm, công tác tinh tế lại vụn vặt, người bình thường không quá nhìn ra được các khu vực khác nhau, chu kỳ lại trường, thực mau những người này ra lại bị chuyện khác rời đi lực chú ý, hơn phân nửa đều đạm lại tò mò, thôn trang nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống. Đã hơn một năm sau, tiểu Hạc Hạc 5 tuổi nhiều, tại tiên sinh cùng tỷ tỷ dạy dỗ hạ, hắn cơ bản học xong lễ nghi, cũng nhận thức không ý tự. Như cũ sẽ đi điền biên trên núi, nhưng là không hề treo nước mũi chỉ biết hạt chơi, có chính mình non nớt buồn cười nhưng độc lập tự hỏi. Nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình cũng bắt đầu trường thịt, hai má có thịt đô đô xu thế, so ban đầu đáng yêu rất nhiều, cười liền lộ ra hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền. Trình Bội Nghi tử vì cái này thân mình trách nhiệm đến thiệt tình yêu thích cái này đệ đệ. Việc đồng áng thượng, nàng thí nghiệm hai lần tiểu mạch gieo giống, đặc biệt lần thứ hai, ở lần đầu tiên thành quả hạ, nàng đạt được tá điển tín nhiệm, từ chọn giống đến thu hoạch vụ thu, toàn bộ hành trình từ nàng tham dự từ nàng quyết định, lần thứ hai tối ưu điều kiện ruộng thí nghiệm, sản lượng trên diện rộng đề cao. Hiện đại bình thường thực nghiệm đương nhiên sẽ không như vậy hai lần phải ra kết luận, nhưng vẫn là câu nói kia, nàng đứng ở người khổng lồ trên vai. Nàng tổng kết viết xuống tối ưu gieo trồng biện pháp, lại viết xuống thất bại tổ mang đến các phương diện kinh nghiệm. Không sai, bởi vì nàng tiên tiến tri thức hệ thống, chẳng sợ thất bại tổ thiết trí cũng không phải đơn thuần vì che lấp mà tồn tại, mỗi cái thất bại tổ ở thiết trí khi suy xét chúng nó từng người tác dụng. Viết xong sau, nàng giao cho gấp không chờ nổi Trình Vân Quang. Trình Vân Quang này một năm thường xuyên tới thôn trang, nhưng là hắn một cái nóng vội doanh doanh quan viên, lại là cái học đòi văn vẻ người đọc sách, thực tế cũng không có như vậy cũng đủ thời gian thường xuyên tiến đến. Theo thời gian càng ngày càng trường, hắn mỗi lần tới rồi thôn trang nghe nữ nhi há mồm ngậm miệng đều là bùn đất, nguồn nước, thậm chí còn có nhân công phì loại này quân tử tuyệt không nên treo ở khẩu thượng có nhục văn nhã đồ vật. Trong lòng không kiên nhẫn chỉ số tăng trưởng, đến sau lại hắn đấy lòng đối nông nghiệp mâu thuẫn càng lúc càng lớn, chỉ vì thăng quan cưỡng bức chính mình nghe. Nay liền dẫn tới, hắn tới tần suất càng ngày càng thấp, từ 7 ngày tới 2 lần đến 1 tháng qua 3 lần lại đến 1 tháng 1 lần cuối cùng khả năng mấy tháng mới đến 1 lần. Người đọc sách sao, ngâm thơ câu đối mới là hắn yêu thích, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời quả thực là đối hắn đọc sách vài thập niên vũ nhục. Bắt được Trình Bội Nghi kỹ càng tỉ mỉ tổng kết thuyết minh, Trình Vân Quang vừa lòng không thôi, cảm thấy nữ nhi thập phần chi kỷ, cơ bản giải quyết hắn có thể tưởng tượng đến thánh thượng sẽ hỏi sở hữu vấn đề. Tiểu mạch được mùa sau, Trình Vân Quang mặt mày hồng hào thượng triều, đem chính mình thành quả trình báo cho thánh thượng. Mới đầu không ai hoài nghi, bởi vì đương thời không có độc quyền nói đến, chỉ cần sáng tạo cái gì đó người là mỗ vị quý tộc người hầu, môn khách, kia công lao liền có thể về ở chủ nhân trên người. Trình Vân Quang liền tính nửa năm đi một lần thôn trang, công lao cũng có thể cho hắn, chỉ là toan lời nói sẽ nhiều một chút mà thôi. Nhưng hoàng đế xem xong tấu chương đại hỉ rất nhiều bắt đầu liên hoàn hỏi sau, Trình Vân Quang từ ứng đối tự nhiên đến dần dần cố hết sức. Hoàng đế là cái minh quân, hắn đối việc đồng áng hiểu biết vượt xa quá Trình Vân Quang tưởng tượng. Nay cũng có thể lý giải, rốt cuộc hắn chỉ là cái thị lang. Thượng thư loại này nhất phẩm đại quan mới là nhất gần sát hoàng đế người, hắn càng hiểu biết chính là chính mình quan trên. Không ngừng hoàng đế, còn có không quen nhìn hắn thăng chức đối địch, ghen ghét người, trong triều đình, vấn đề một cái lại một cái, càng ngày càng xảo quyệt. Trình Vân Quang đầy mặt hồng quang dần dần cởi ra, mồ hôi lạnh chảy ra. Lớn nhất sơ hở là, Trình Vân Quang tự xưng căn cứ cổ nhân nông thư thực tiễn gieo trồng phương pháp, như vậy này đó ruộng thí nghiệm số liệu có vài tổ. Trừ bỏ thư chung viết, mặt khác ngươi như thế nào xác định đối lập điều kiện? Dựa vận khí hạt thiết trí. Nếu này đó số liệu đều là ngươi thiết trí, như vậy, ngươi hơn một tháng mới đi một lần thôn trang, tấu chương chung viết đủ loại tình huống ứng biến là ai quyết định? Người này tựa hồ bản lĩnh đồng dạng không thấp. Cũng hoặc là Trình đại nhân có thể cách không biết được thu hoạch tình huống cũng nghĩ ra ứng biến phương pháp. Nhưng Trình đại nhân từ trước cũng không loại quá mà đi. Hoàng đế sắc mặt dần dần trầm hạ tới. Ngươi nói thẳng là trong nhà hạ nhân hoặc là lão nông nghiên cứu ra tới, ngươi chính là ở lúc ban đầu khởi cái đầu yêu cầu bọn họ đi nghiên cứu, hoàng đế cũng sẽ cảm thấy ngươi tâm dắt thiên hạ, là cái nhân quan, là người đọc sách tấm gương. Chính là ngươi liền lão nông công lao đều phải đoạt, còn mưu toan lửa gạt hoàng đế. Đây là tội khi quân. Trình Vân Quang bùn quỳ trên mặt đất. Hắn đối thủ bắt đầu sôi nổi đứng ra công kích hắn. Cái kia hôm nay lớn nhất trọng điểm, hữu ích khắp thiên hạ tấu chương bị này nhóm người trực tiếp xem nhẹ. Trình Vân Quang sắc mặt thanh thanh bạch bạch, mồ hôi như mưa hạ, nhưng là hắn rốt cuộc làm quan nhiều năm, lòng dạ tâm kế đều có, lập tức nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Khởi bẩm thánh thượng, thần giấu giếm chân chính nghiên cứu này pháp người không phải vì mua danh chỗ tiếng, cũng chưa từng nghĩ tới ham điểm này công lao, thật sự là sự ra có nguyên nhân a. Hoàng đế trầm khuôn mặt nhìn phía dưới quỳ người. Dĩ nhân, ngươi nói đến nghe một chút. Này Trình Vân Quang vẻ mặt muốn nói lại thôi. Công kích người của hắn lại bắt đầu hoài nghi hắn là cố lộng huyền hư. Trước mặt bệ hạ, Trình đại nhân có cái gì lý do khó nói đối bệ hạ đều không thể nói. Quân tử sự đều bị có thể đối nhân ngôn, Trình đại nhân là thật sự không thể nói, vẫn là nói không nên lời. Trình Vân Quang vẻ mặt bi phẫn. Hoàng đế cũng kiên trì, Ái Khanh cứ nói đừng ngại, có gì băn khoăn chấm nhưng châm trước giúp ngươi bài trừ. Trình Vân Quang thấp hèn thân khái một cái đầu, khởi bẩm bệ hạ, chân chính nghiên cứu này đó người là thần thứ nữ. Cái gì? Là cái nữ nhân? Vẫn là cái khuê các thiếu nữ? Triều thượng một mảnh ồ lên. Hoàng đế đều khiếp sợ mà cao cao khơi mà mi. Vẫn luôn yên lặng nghe Sở Vương ngạc nhiên mà nhìn qua, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ phảng phất thập phần đau lòng nữ nhi Trình Vân Quang. Trình Vân Quang giải thích, năm kia thứ nữ sinh bệnh đi thôn trang thượng dưỡng bệnh, trong lúc vô tình tiếp xúc tới rồi thôn trang thượng việc đồng áng, lại từng ở thần thư phòng đọc quá việc đồng áng thư tịch, phát hiện thôn trang thượng tá điển rất nhiều không biết càng tốt gieo trồng phương pháp, vì thế có thí nghiệm thư chung các hạng gieo trồng phương pháp, một khi đắc dụng liền phổ cập cấp thiên hạ bá tánh ý tưởng. Thần luôn luôn giáo dục nhi nữ nông nghiệp ngãi quốc chi bổn, nguyên bản cho rằng tiểu nữ nhi ra ý tưởng thiên chân nhưng cũng sơ tâm chất phát chân thành tha thiết, liền từ nàng lan lộn, ai biết nàng thật sự lăn lộn giống nhau lại một thứ ra tới. Thần không phải mạo lanh nữ nhi công danh, chỉ là vì nữ nhi tương lai không thể đối ngoại nói rõ trong đó nguyên do, lại không đành lòng như thế hữu dụng đồ vật liền như vậy bị gác lại, đành phải thiển nhan trình đi lên. Thần mấy năm nay hư chịu vinh quang trong lòng vẫn luôn dày vò không thôi, nhưng một bên là thần nữ một bên là thánh thượng thiên hạ, thật sự là không biết như thế nào lựa chọn. Thần có tội, vô luận như thế nào, thần đích xác phạm vào tội khi quân. Buổi nói chuyện ra tới, toàn bộ triều đình an tĩnh thật lâu. Đại gia vẫn là đắm chìm ở Trình gia một cái tiểu nữ nhi có như thế nhiều trọng đại phát minh khiếp sợ chung. Trình Vân Quang kia phiên lời nói đã cho thấy, trước đây hai dạng đồ vật, tất cả đều là cái này Trình gia thứ nữ làm được. Trình Vân Quang ứng đối có trung tâm có tình nghĩa, đối hoàng đế một mảnh trung tâm, đối nữ nhi một mảnh yêu quý. Đích xác, bị người biết một cái nữ nhi ra xuống đất làm ruộng, nhà ai nguyện ý cưới. Phu nhân giao tế, nhân gia đều là cao nhã quý nữ, nhà mình là cái nông phụ. Trình Vân Quang giấu giếm cũng là có lý do. Hoàng đế tự nhiên sẽ không trách tội Trình Vân Quang, chỉ là ưu khuyết điểm tương để, lần này nghiên cứu thành quả không có tưởng thưởng cũng không có trừng phạt. Trình Bội Nghi ở thôn Trang Thượng kiểm tra tiếp theo năm hạt giống, đối diện các chủng loại đánh số, một bên làm một bên giáo tiểu hạt hạt, trả lời hắn một vạn cái vì cái gì. Đột nhiên bên ngoài náo nhiệt lên, hạ nhân buôn tiến vào, tiểu thư, bên ngoài tới trong cung người, nói hoàng thượng triệu kiến ngài. Mọi người tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chỉ có ngây thơ mở mịn tiểu hạt hạt ngửa đầu không rõ nguyên do mà nhìn nhị tỷ. Trình Bội Nghi buông trong tay việc, thỉnh người tiến vào. Người đến là cái nội thị, thái độ thực hảo, nhưng ngữ khí kiên quyết, yêu cầu nàng lập tức tiến cung, liền nàng đưa ra thay cho trên người lao động xiêm y để miễn cho ở thánh thượng trước mặt thất nghi đều bị cự tuyệt. Trình tiểu thư, thánh thượng đang ở trong cung chờ ngài đâu, sẽ không trách tội này đó việc nhỏ. Chứ bỏ thánh thượng còn có cả triều văn võ cùng nhau chờ, một kiện quần áo căn bản không quan trọng. Trình Bội Nghi dặn dò đệ đệ, buổi chiều bình thường đi thư phòng đi học, hết thể như thường. Ta trở về kiểm tra. Nội thị kinh ngạc mà nhìn thiếu nữ chấn định tự nhiên, nhanh chóng dặn dò xong việc vụ hướng ngoài cửa đi. Nội thị còn tưởng rằng muốn khuyên bảo vài câu, ngơ ngác nhìn nàng. Trình Bội Nghi mỉm cười, đại nhân. Nga, đi thôi, thiên cung. Vị tiểu thư này thật đúng là không giống người thường, nói không chừng Trình Vân Quang nói thật là thật sự. Trình Bội Nghi thấp hèn mặt mày, bước đi thong dong mà đi theo hắn phía sau, thượng tiến hoàng cung xe ngựa. Này vốn là ở nàng dự đoán bên trong, nàng tự nhiên sẽ không khẩn trương thất thố. Phần 644. Chương 644 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 6. Trình Bội Nghi trực tiếp bị đưa tới Kim Loan Điện yết kiến hoàng đế. Một đường đi vào tả hữu mấy liệt văn võ bá quan, mọi người kính cẩn cúi đầu, Trình Bội Nghi lại cảm thấy có vô số ánh mắt mịt mờ mà dừng ở trên người mình. Nàng châm hạ tâm, mắt nhìn thẳng đi tới hoàng đế trước mặt quỳ xuống thỉnh an. Bên cạnh người chính là phụ thân Trình Vân Quang. Hoàng đế thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp, làm nàng đúng sự thật đem chính mình đi nông trang dưỡng bệnh sau mọi việc nhất nhất nói đi. Trình Bội Nghi mắt nhìn thẳng, ở chăm tới đôi mắt hạ tinh tế giảng thuật chính mình phát hiện trồng sen, cải tiến nông cụ, khoa học gieo trồng tiểu mạch trải qua. Theo như lời trải qua cùng Trình Vân Quang phía trước miêu tả đại thể nhất trí. Chỉ là nàng nói chính là phát hiện chính mình biện pháp có thể hữu hiệu gia tăng sản lượng sau. Trước tiên nói cho phụ thân, mà Trình Vân Quang tắc điểm tô cho đẹp chính mình cướp đoạt nữ nhi công lao hành vi. Hoàng đế hỏi, ngươi hồi kinh lúc sau vì sao lại tự thỉnh đi vùng ngoại ố thôn trang? Thần nữ từ trước không biết việc đồng áng gian khổ, từ dưỡng bệnh ở thôn trang thượng, thế mới biết ba tánh sinh hoạt như thế nào, một vị đầy tay vết chai lao nông, hè nóng bức trời đông giá rét, mặt trời chói chang mưa to, cần cù chăm chỉ mang theo cả nhà vất vả một năm, còn khả năng dưỡng không sống một nhà ba người, sinh bệnh mua không nổi một giáng dược. Triều đình thu thuế má là vì cấp ba tánh sáng tạo càng tốt sinh tồn hoàn cảnh, đây là đại sự, không thể tùy ý thay đổi, thần nữ vì thế tưởng, có không làm mẫu sản lượng càng cao một chút. Có biện pháp gì không, có thể cho thai năm cũng có thu hoạch, làm các ba tánh ăn cơm no đâu. Trong đại điện truyền ra vụn vặt thanh âm. Hoàng đế nhìn hạ đầu một thân vải bông y dì nữ tử. Nay vải bông y dì kinh thành quý nữ tuyệt đối sẽ không xuyên, ngay cả các phủ hạ nhân chỉ sợ đều trướng mắt, nhưng là cái này chỉnh ra thứ nữ thế nhưng ăn mặc như vậy quần áo ở tại thôn trang thượng, nói muốn cho thiên hạ bá tánh ăn cơm no. Trình Bội Nghi lại đem người đọc sách cùng chồng trọt nông dân có vách tường lý luận dọn ra tới nói cho hoàng đế các đại thần nghe, hoàng đế tới hứng thú. Nghe nàng tinh tế nói nông thư sở thuật gieo trồng phương pháp cùng lao nông kinh nghiệm chi gian khác biệt cùng tương tự, cùng với nàng bởi vậy triển khai thiết tưởng. Thần nữ tới đây phía trước đang ở chọn lựa sang năm tiểu mạch hạt giống, tuy cùng là tiểu mạch, nhưng bất đồng hoàn cảnh đào tạo ra tiểu mạch có bất đồng đặc tính, như phương Nam người phần lớn dịu dàng người phương Bắc phần lớn hào sảng, thế gian vạn vật trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đều ẩn chứa giống nhau đạo lý. Bất đồng chủng loại tiểu mạch phóng tới thích hợp nó địa phương dùng hợp lý nhất biện pháp gieo trồng, có lẽ sản lượng liền sẽ trên diện rộng gia tăng. Hoàng đế tới hứng thú, ngươi là nói ngươi có thể đào tạo chọn lựa ra thích ứng các nơi khí hậu tiểu mạch chủng loại, cũng để cao bọn họ sản lượng. Thần nữ nguyện vì thế thử một lần. Hoàng đế trên mặt lộ ra một tiếc cười, Trình Ái Khanh, nhà ngươi nữ nhi xuân xanh bao nhiêu? Trình Vân Quang cung thanh đáp, tiểu nữ lập tức liền 15. Hoàng đế kia sắp cập kê, nhưng có đính hôn. Trình Vân Quang đáp, nhân trong nhà còn có trưởng nữ việc hôn nhân chưa định, cho nên tiểu nữ nhi cũng chưa từng đính hôn. Hoàng đế nhìn hạ đầu thiếu nữ, Trình Bội Nghi, phụ thân ngươi lo lắng ngươi kết hôn khó khăn cho nên giấu giếm ngươi từ nông tăng việc. Hôm nay ngươi tại đây Kim Loan Điện Thượng đĩnh đạc mà nói, có từng nghĩ tới chính mình tương lai hôn sự như thế nào? Trình Bội Nghi túi xuống thân khái một cái đầu, thần nữ nghĩ tới, thần nữ bất hối. Vì thiên hạ vạn dân mưu phúc lợi, thần nữ tuy rằng sở làm hữu hạn nhưng vui vẻ chịu đựng, thần nữ nguyện ý vì bệ hạ vì bá tánh phân ưu, cả đời không gả. Bội Nghi. Trình Vân Quang khiếp sợ thẳng hô. Cả triều văn võ ồ lên. Hoàng đế thu hồi trên mặt ý cười, ngươi cũng biết ở chấm trước mặt nói lần này lời nói ý nghĩa cái gì. Ngày nào đó ngươi thành thân đó là tội khi quân. Trình Bội Nghi đầy mặt kiên quyết, thần nữ biết được. Này đó là thần nữ thiệt tình lời nói. Nhân sinh phút chốc ngươi trăm năm, có thể vì thế gian này lưu lại cái gì là thần nữ cả đời chi hạnh. Hơn nữa trồng trọt vất vả, tuy rằng thần nữ chỉ cần chỉ huy, nhưng mỗi ngày xuống đất quan sát đã không thể thiếu, còn muốn ngày ngày lưu tại bờ ruộng mà biên, thần nữ lý giải tương lai hôn phu hy vọng tìm cái quản gia có cách bà chủ, ngoại có thể lui tới giao tế nội có thể chủ trì trong phủ mọi việc làm hắn an gối vô ưu. Người tâm tư hữu hạ, thần nữ chuyên chú trồng trọt liền không rảnh lo này đó, hơn nữa hôn sau quang sinh dục hài tử giáo dưỡng hài tử đều yêu cầu chiếm dụng đại lượng thời gian. Trình Bội Nghi một cái nói chính mình một khi nghiêm túc trồng trọt liền vô pháp trở thành đủ tư cách quan gia phu nhân, tỏ vẻ chính mình đã sớm minh bạch hết thảy, nhưng như cũng nguyện ý lựa chọn nông tăng mà không phải trở lại kinh thành trở thành một cái quan gia thiên kim. Hoàng đế nghe được vào thần. Đột nhiên phát hiện một cái hậu trạch nữ tử phải làm sự tình như thế nhiều, mà Trình Bội Nghi làm này đó thế nhưng cũng như thế phức tạp. Sau một hồi, hắn ý vị không rõ mà hừ một tiếng, đường đường đại ngụy, chẳng lẽ không có một cái nam tử có thể làm ngươi sở làm việc. Làm một cái khuê các thiếu nữ hy sinh chính mình cả đời đi vì thiên hạ bá tánh mưu phúc lợi. Trên triều đình tĩnh xuống dưới, có cổ hủ người trong lòng không mau. Nóng lòng muốn thử tưởng đứng ra tán đồng hoàng đế ý kiến, làm cho cái này Trình gia thư nữ chạy nhanh về nhà học học nữ giới tứ thư, tuân thủ nữ tác. Trình Bội Nghi cất cao giọng nói, thần nữ cũng không từng tưởng lấy bản thân chi lực khơi mào thiên hạ nông tang phát triển gánh nặng, thần nữ hiện giờ một bên làm việc một bên mang theo đệ đệ học tập, nếu có cùng loại am hiểu việc này có chi sĩ nguyện ý cho nhau học tập luận bàn giao lưu, thần nữ cầu mà không được. Lời này vừa ra, hơn phân nửa đều mặc. Trừ bỏ nông dân, ai nguyện ý cùng nàng một cái miệng còn hôi sữa nữ hoa đi giao lưu, vẫn là giao lưu trồng trọt. Công bộ bọn quan viên đều thấp thỏm không thôi, sợ chính mình bị an bài đi trình bộ nghi thôn trang thượng, nghe một cái thiếu nữ dạy bọn họ như thế nào trồng trọt, kia quả thực là cả đời sỉ nhục. Lúc này, Sở Vương đứng dậy, bệ hạ, thần đệ đối chỉnh cô nương theo như lời nông tang việc cùng với nàng đang ở làm nếm thử thập phần cảm thấy hứng thú, thần đệ nguyện đi trước chỉnh cô nương thôn trang quan sát. Sở Vương hành vi làm rất nhiều người chấn kinh rồi một chút, nhưng thực mau lại lý giải. Cũng là, Sở Vương vẫn luôn là cái chiêu hiền đại sĩ quân tử, hơn nữa giao hữu rộng khắp, biết thật nhiều. Sở Vương đứng ra sau, hoàng đế nhìn thoáng qua chính mình mấy đứa con trai. Các hoàng tử đều là nhân tinh, vô luận thiệt tình vẫn là hoàng đế ý bảo, sôi nổi đứng dậy, tỏ vẻ nguyện ý đi quan sát. Mới đầu cảm thấy cùng trình bội nghi như vậy một tiểu nha đầu học tập thực mất mặt, sau lại nghĩ lại tưởng tượng, đừng nhìn nhân ra là cái nữ nhân, nhưng là làm vài thứ kia trọng yếu phi thường a. Nếu là bọn họ có thể đem mấy thứ này thu làm mình dùng, thậm chí đem trình bội nghi thu làm mình dùng. Trình bội nghi nhìn thoáng qua những thiên tri tiêu tử này, mặt lộ vẻ khó xử, vương gia các hoàng tử có này tâm làm thần nữ cảm động, nhưng là thần nữ thôn trang chỉ có thần nữ cùng ấu đệ hai người, chỉ sợ vài vị đi lúc sau chiêu đãi không chu toàn, hơn nữa vừa đến ngày mùa thời tiết, thần nữ không rảnh phân thân. Hoàng đế đương nhiên mà nói, đi kia tự nhiên hết thể lấy việc đồng áng làm trọng. Trình bội nghi không nói lời nào, cam chịu. Hoàng đế đương nhiên muốn phái chính mình người đi tận mắt nhìn thấy xem trình bội nghi là như thế nào làm. Hắn dù cho không giống cổ hủ người như vậy bài xích một nữ tử làm những việc này, nhưng là hoàng đế cũng không tin trình bội nghi có thể làm cả đời, hơn nữa cả đời đều có tân sản xuất. Nhưng là hắn tin tưởng chính mình nhi tử đệ đệ chỉ cần thông việc đồng áng, nhìn nhìn lại việc đồng áng thư tịch, kia cùng trình bội nghi liền không có gì hai dạng. Bãi ở bên ngoài đồ vật thật là như vậy, nhưng này chỉ là trình bội nghi bãi ở bên ngoài ngụy trang. Ngày nay đại triều hội thời gian đặc biệt trường. Tan triều khi, đủ loại quan lại nhìn bị Sở Vương các hoàng tử vây quanh trình bội nghi, tâm tình phức tạp. Sở Vương ở các hoàng tử đứng đầu, đối trình bội nghi một phen khích lệ lúc sau, dò hỏi đi thôn trang quan sát thời gian. Vài vị khách quý tùy thời có thể tới, hôm nay thôn trang thượng đang ở sàng chọn phân loại tiểu mạch chủng loại, đây là đề cao sản lượng bước đầu tiên, cũng là rất quan trọng một bước. Sở Vương nhìn thẳng đến chính mình trước ngực vài đông nữ hải, gật gật đầu. Ta đây ngày mai liền tới đây. Hảo. Trình bội nghi sảng khoái đồng ý. Mặt khác hoàng tử thấy, đi theo hòa giải vương thúc cùng nhau lại đây. Trình bội nghi toàn bộ đồng ý, không có gì bài xích cảm xúc. Cùng này đó hoàng gia quý nhân cáo biệt, Trình Vân Quang đầy mặt phức tạp mà dẫn dắt nữ nhi ra cung. Trình bội nghi sốt ruột hồi thôn trang, chọn giống sự tình một khắc đều chậm trễ không được. Trình Vân Quang làm thứ nữ về nhà chờ hắn hạ giá trị nói chuyện nói tạp ở trong cổ họng. Trình bội nghi lên xe ngựa, nhìn ánh mắt phức tạp, sắc mặt cứng đờ trình phụ chỉ làm như hết thể không biết. Cha, ta về trước thôn trang, ngài có rảnh lại đây, có chuyện gì ngài cũng có thể làm người truyền lời. Đúng rồi, trước đó không lâu ta thử loại một ít rau dưa, có chút bắt đầu kết quả, quay đầu lại ta làm người tháo xuống đưa điểm hồi phủ, đồ vật không có gì hiếm lạ. Chính là thắng ở mới mẻ. Nói xong, cáo biệt một tiếng, vung xuống xe ngựa mảnh. Trình Vân Quang muốn nói cái gì, rồi lại cảm thấy không có gì có thể nói, trong cổ họng đổ một đoàn đồ vật nửa vời thập phần khó chịu, trơ mắt nhìn xe ngựa đi xa. Trở lại sơn trang, tất cả mọi người xông tới. Qua đi một năm, trình bội nghi mưa phùn nhuận không tiếng động mà thu nạp toàn bộ thôn trang nhân tâm, làm nơi này chậm rãi có lực ngưng tụ. Nàng trấn an đại gia không có việc gì, làm đám người tan đi các làm các sự. Nhưng là không bao lâu, hoàng đế ban thưởng liền tới rồi. So với trình phụ lúc trước ban thưởng, trình bội nghi được đến đồ vật cũng không nhiều, chỉ là vài câu khen khẳng định, một chút lăng la tơ lụa châu báu ngọc thạch. Nhưng là thánh thượng khen thưởng, đối một cái chưa xuất các nữ tử độc nhất vô nhị khen thưởng, này so bất luận cái gì vàng bạc tài bảo đều đáng giá. Xa ở thôn trang trình bội nghi cũng không biết, chính mình ở kinh thành phát hỏa. Khắc nghiệt, châm chọc nàng đây là trời sinh trồng trọt bản lĩnh, rốt cuộc di nương sinh sao, lao thử nhi tử sẽ đào thành động, hiền lành, thổn thức nàng lập chí cả đời không gả, tiểu hài tử khuyết đại khẩu, về sau có nàng hối hận, đương nhiên cũng có hâm mộ nàng như vậy một cái cô nương, phù hộ trình phủ mọi người. Nhưng mà trình phủ đại phòng người cũng không thích này cái gọi là phù hộ. Trình Húc Bằng có chút ngay ngắn cổ hủ, cảm thấy dựa muội muội là sỉ nhục, huống chi, nhị muội còn tính toán cả đời chồng chọn không gả chồng, thế thế đây là nam nhân chức trách, vốn là không nên nàng như thế xúc động đi làm. Trình Bội Hoàn tắc đặc biệt không mặt mũi, rốt cuộc trước kia nàng là đích nữ, Trình gia sở hữu vinh quang đều là của nàng, hiện giờ nàng lại thành làm nền, Trình phu nhân không cần phải nói, chán ghét nhất làm lơ thứ nữ ra gió to đầu, từ đây chính mình một đôi nhi nữ bị che lấp quan mang, Lý Di nương vốn chính là nàng cuộc đời này vĩnh viễn vô pháp quên được một cây thứ, hiện giờ thế nhưng càng chắt càng sâu. Không chỉ là đại phòng, Trình Vân Quang tâm tình cũng rất kém cỏi. Vốn dĩ này đó công lao đều cho hắn nói. Hắn tất nhiên có thể trở thành công bộ thượng thư, hiện tại sao? Xa xa không hẹn. Trình Bội Nghi đối đại phòng không giống nguyên chủ như vậy có nùng liệt đối địch cảm xúc. Nói thật, nàng cảm thấy Trình phu nhân cũng là người bị hại. Một cái hoa quý thiếu nữ, lòng tràn đầy khát khao gả cho chính mình vị hôn phu. Kết quả, hôn sau phát hiện hắn sớm đã có thanh mai trúc mã biểu muội. Cùng vị này biểu muội cảm tình còn đặc biệt thâm. Đại phòng đã từng lãnh đạm đối tỷ đệ hai người, Trình Bội Nghi hiện giờ cũng lãnh đạm tương đối. Không để ngang chân, không chủ động giao thoa, ngươi quá đến hảo cùng không hảo ta đều không nhúng tay, nếu bởi vì ta xuất sắc mà làm ngươi nhân sinh hậm hực gian nan, ta cũng mặc kệ. Trình Bội Nghi trong mắt chỉ có thôn trang quanh thân mà, mặc dù này đó vương gia hoàng tử tới cũng không thể phá hư nàng ruộng thí nghiệm. Sở vương đám người mới vừa vào cửa đã bị đưa tới Trình Bội Nghi công tác phòng. Bọn họ nhìn một phòng tiểu mạch sợ ngây người. Trình Bội Nghi đang ở cấp đệ đệ giảng giải tiểu mạch trên người mấy cái đặc tính, thấy bọn họ tới, liền ý bảo bọn họ cùng nhau nghe. Sở vương đảo còn hảo, những người khác vẻ mặt kinh dị, vị này Trình gia thứ nữ, là vô chi giả không sợ, vẫn là thật sự kẻ tài cao gan cũng lớn. Vô luận nội tâm như thế nào chửi thầm, sở vương ngồi xuống nghe xong, những người khác đành phải đi theo ngồi xuống, bao gồm lớn tuổi nhất đại hoàng tử. Tam hoàng tử ngồi không được, động bất động làm việc riêng, âm thầm quan sát đến trong phòng hết thảy, lại nhìn chằm chằm Trình Bội Nghi không thi phấn trang mặt xuất thần. Trình Bội Nghi hỏi, tam hoàng tử, vừa rồi ta nói gieo trồng tiểu mạch yêu cầu thâm canh mật thám, thâm canh mục đích là cái gì? Tam hoàng tử sửng sốt. Đỉnh mãn nhà ở bao gồm chính mình các huynh đệ tầm mắt, có loại một lần nữa trở lại thượng thư phòng bị tiên sinh vấn đề cảm giác. Hắn cũng giống như trước như vậy, hướng các huynh đệ cầu cứu. Đặc biệt là đệ đệ ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử làm khẩu hình, xúc, thủy, bảo, phì. Tam hoàng tử. Phần 645. Chương 645 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng bảy. Tiểu Hạc Hạc cười hì hì ngồi ở nhị tỷ bên chân, thấy cái này đại ca ca đáp không được, lập tức cấp trả lời, vì đề cao đồng ruộng thổ nhưỡng căng trùng độ, thông thấu tính cùng xúc thủy bảo phì năng lực. Giải quyết rất sâu thổ nhưỡng thủy, khí vấn đề. Tăng cường thổ nhưỡng chống hạn năng lực cùng cung phì năng lực. Trình Bội Nghi vẻ mặt tán thưởng, móc ra một viên kẹo đưa qua đi, lão quý củ, cùng phía trước kẹo cùng nhau lưu trữ, một ngày không thể ăn vượt qua 3 viên. Tiểu Hạc Hạc mặt mày hớn hở mà thu hồi kẹo, cảm ơn nhị tỷ. Biên nói, biên lại là xin lỗi lại giấu giếm tiểu đắc ý mà nhìn về phía tam hoàng tử. Nhi tử đều so tiểu Hạc Hạc lớn tam hoàng tử. Nhưng là mặc dù ném mặt tam hoàng tử, đối với tiểu Hạc Hạc cái này chỉ đồng có thể như thế chuyên nghiệp lưu loát mà trả lời Trình Bội Nghi vấn đề, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nội tâm kinh ngạc cảm thán. Trình Bội Nghi không có đối cái này nhạc đệm dừng lại lâu lắm, tựa hồ tam hoàng tử đáp không được nàng không cảm thấy kinh ngạc, ấu đệ đối đáp trôi chạy nàng cũng không cảm thấy kiêu ngạo, một bên đối phân đôi tiểu mạch đánh số ký lục, một bên cấp trong phòng người tiếp tục giảng tương quan nông nghiệp tri thức, ngẫu nhiên vẫn là sẽ chịu hỏi. Chỉ là tam hoàng tử bại bởi tiểu hài tử ở phía trước, không ai còn dám phân tâm. Dù cho trong lòng có hoặc nhiều hoặc ít không cho là đúng, nhưng cũng chỉ là ở trong lòng. Làm cho huynh đệ mặt bị Trình ra tiểu hài tử này so đi xuống, trở về này đó huynh đệ có thể không đến chỗ lan truyền chê cười chính mình. Nếu truyền tới phụ hoàng trong thai, vậy càng mất mặt. Tới rồi giờ ngọ, Trình Bội Nghi buông đỉnh đầu đồ vật, phòng bếp làm tốt đồ ăn. Cơm canh đạm bạc khả năng không được như mong muốn, vài vị khách quý nếu không chê cùng đi dùng một cơm, nếm thử mới vừa trích đi lên rau dưa. căng thẳng thần kinh dùng sức nghe giảng bài, mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Sở Vương đều âm thầm lau lau thái dương, gật đầu, phiền toái Trình tiểu thư. Hiện giờ xem như đại ngụy vận mệnh quốc gia hưng thịnh thời kỳ, tuy rằng bá tánh vẫn nhiều vì thanh bần nhưng thật là thịnh thế khai thái, văn nhân cũng hảo quý tộc cũng hảo, sinh hoạt xa xỉ giải trí hạng mục phồn đa, bọn họ theo đuổi cao nhã, hưởng thụ sinh hoạt, làm góp lại giả các hoàng tử, càng là ngay cả trồng rau mà cũng chưa chính mắt gặp qua. Cho nên bọn họ nghe Trình Bội Nghi giảng trồng trọt, tựa như Trình Vân Quang nghe nữ nhi nói chuyện, vượng vượng hồ hồ trong lòng không mừng, nhưng còn không dám không nghe, vừa ra thần liền sẽ bị điểm danh, một bị điểm danh, bên cạnh cái kia cướp đáp để kiếm kẻo tiểu tử liền như hổ rình mồi, mấy cái các huynh đệ trộm xem kịch vui. Nay nửa ngày so ở ngự thư phòng còn mệt, Sở Vương Thái Dương đổ mồ hôi, mặt khác mấy cái phía sau lưng cũng đều nhau dính dính. Thật là đụng phải ta, một cái 15 tuổi hoàng mao nha đầu, làm cho bọn họ áp lực vô cùng lớn. Trình Bội Nghi xem nhẹ những người này âm thầm đại hỉ thần sắc, lắc đầu tỏ vẻ không cần khách khí, nắm đệ đệ tay cho bọn hắn dẫn đường. Bị hô quá một lần các hoàng tử nghe nói cơm canh đạm bạc liền đối này cơm chưa không có chờ mong, tuổi con nhỏ ngũ hoàng tử càng là trực tiếp trong lòng tính toán trở về trên đường trải qua tiểu lầu ăn chút cái gì bổ một bổ đầu óc. Ôm như vậy tâm tình thượng bàn ăn, nhìn đến một bàn có hồng có lục có cá có thịt món ngon, lại lần nữa kinh ngạc. Chờ đến động đũa sau, mấy người chỉ vùi đầu khổ ăn, liền cấp đối phương một ánh mắt đều không có. Không phải nói này đó đồ ăn có làm được cỡ nào hảo, mà là rất nhiều đồ ăn không phải đương quý, bọn họ ở trong cung đều ăn không đến đồ vật, nơi này tiền tươi mới nộn một đại bản, so ứng quý ăn thời điểm còn tươi ngon. Sau khi ăn xong, đại hoàng tử nhịn không được hỏi, Trình tiểu thư, vì sao thôn trang thượng có nhiều như vậy sớm nên quá quý rau dừa củ quả? Trình Bội Nghi cười nói, buổi chiều ta mang các vị đi một chút nhìn xem, các vị chính mắt coi một chút sẽ biết. Lần này nàng không mang lên tiểu hạc hạc, bởi vì hắn nên đi thư phòng đi học, chỉ chính mình một người, thay đổi vải thôn lại dơ xiêm y đi, mang theo bên người nha hoàn lánh những người này đi suối nước nóng bên kia. Các hoàng tử biết được nơi này có suối nước nóng, trong lòng lập tức có suy đoán, mượn dùng suối nước nóng bồi dưỡng phản quý thu hoạch phía trước không phải không ai đã làm. Tới phía trước nùng liệt tò mò đạm đi, đối Trình Bội Nghi bội phục lại còn tàn lưu, rốt cuộc này cũng không phải chuyện dễ dàng. Bằng không nhiều năm như vậy, vì sao hoàng cung vẫn là khó có thể ăn thượng phản quý mới mẻ rau dưa? Chỉ là tới rồi kia, bọn họ phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Nơi này đích xác có một bộ phận là dùng từ trước nông dân gieo trồng biện pháp, dựa vào suối nước nóng độ ấm đào tạo phản quý thu hoạch, nhưng là còn có một chỗ, nói phòng ở không giống phòng ở, nói đồng ruộng lại không giống đồng ruộng. Một ngày cũng chưa như thế nào ra tiếng tứ hoàng tử hỏi, đây là Lưu Ly. Trình Bội Nghi, tứ hoàng tử tuệ nhãn, thật là Lưu Ly. Chỉ là Lưu Ly xưởng làm ra Lưu Ly đều rất nhỏ, cho nên chỉ có thể dựa nhân công đem chúng nó đua đắp lên, vài vị có thể tiến vào cảm thụ một chút. Nàng mời mấy người tiến pha lê nhà ấm. Cổ đại không có tờ lặt tiệp lá mỏng, nàng trong lúc vô tình nhìn đến thời đại này Lưu Ly, liền nghĩ tới pha lê. Nhưng là muốn đạt được thỏa mãn nhà ấm điều kiện pha lê phi thường khó, bởi vì đương thời Lưu Ly không có như vậy nhiều phân chia. Đại gia đối Lưu Ly sử dụng định nghĩa cũng còn ở trang trí phẩm thượng. Cái này nhà ấm pha lê, là Trình Bội Nghi cầm Trình Vân Quang cấp đại bộ phận tiền, thí nghiệm rất nhiều lần, lúc này mới thành công. Cho nên pha lê nhà ấm rất nhỏ, nàng chủ yếu dùng để làm nhà ấm đào tạo thực nghiệm, dùng để dùng ăn phản quý rau dưa đều là dựa vào suối nước nóng. Bên trong không gian quá tiểu, còn có rất nhiều thực vật, Trình Bội Nghi đứng ở cạnh cửa làm cho bọn họ hai người theo thứ tự đi vào. Ta đã từng cầm một khối lưu ly dưới ánh mặt trời thưởng thức, ánh mặt trời xuyên thấu qua lưu ly chiếu vào bàn thượng, ta trong lúc vô tình phát hiện xuyên thấu qua lưu ly bị chiếu xạ khu vực độ ấm so địa phương khác cao. Từ nhỏ nhìn quen lưu ly cũng trải qua đồng dạng sự tình các hoàng tử bừng tỉnh, hình như là như vậy. Cho nên này cũng có thể bị nàng lấy tới trồng rau. Trình Bội Nghi kiên nhẫn cho bọn hắn giải thích chính mình cuối cùng thành công tiến hành rồi những cái đó bố trí. Pha lê chỉ là trong đó một cái nhân tố mà thôi, cũng không chút nào bủn xỉn mà đem chính mình tri thức dùng cổ đại có thể tiếp thu phương thức giảng cho bọn hắn nghe. Xem xong nhà ấm nàng còn dẫn bọn hắn đi xem những cái đó ruộng thí nghiệm, dẫn bọn hắn đi tìm lão nông giảng qua đi cùng hiện tại trồng trọt phương pháp tương đồng cùng bất đồng, phi thường chân thành mà muốn cho bọn họ hoàn toàn minh bạch cái này thôn trang thượng phát sinh hết thể cùng với vì cái gì sẽ có như vậy đại thành quả. Các hoàng tử đối trình bội nghi cái này tiểu nữ hài chồng chọn hành vi hoàn toàn không có coi khinh, bởi vì nàng nhớ nhung suy nghĩ thật là không thể tưởng tượng lại cố tình thật sự có thể hành. Nhưng một ngày xuống dưới nghe đi vào nhiều ít. Chỉ có thể nói đương trường nghe thời điểm cảm giác ta đều đã hiểu, vừa chuyển đầu, nửa câu lời nói đều nhớ không nổi, chỉ nhớ rõ trình bội nghi nói được có đạo lý. Trở lại hoàng cung, 6 cái thanh niên tiến ngự thư phòng cấp phụ hoàng, hoàng huynh, hội báo một ngày kết quả, phía sau gã sai vật còn mang theo trình bội nghi đưa bọn họ phản quý rau dưa. Các hoàng tử tuy rằng nghe được vượng vượng hồ hồ, nhưng đều là nhân tình, ngươi một lời ta một ngữ từng cái hội báo xuống dưới. Mặc kệ có thể thuật lại nhiều ít hàng khô, ít nhất đem chính mình ám mặt đất dương một hồi, làm hoàng đế cảm thấy mấy đứa con trai này một chuyến đi được thực đăng giá, một đám cũng đều là rất có kiến giải. Mà đối với đại bộ phận nhi tử biểu hiện ra đối trình bội nghi khẳng định, hoàng đế trong lòng cũng cân nhắc hai. Thiên hạ to lớn, kỳ nhân đích sắc không ít, có lẽ trình ra cái này thứ nữ đích sắc thiên phú dị bẩm đâu. Tuy rằng 6 người nói được thực tán, nhưng là hoàng đế thực nhạy bén. Hắn trực giác trình bội nghi lại đang làm cái gì tân nghiên cứu, có lẽ thực mau sẽ có cùng loại đằng trước thành quả ra tới. Hắn nhìn phía dưới một chuỗi nhi tử đệ đệ, mọi việc không thể đem hết thể hy vọng ký thác ở một người trên người, trình bội nghi lại có thể làm, cũng đến có người có thể học được nàng bản lĩnh, hoặc là còn có thể trò giỏi hơn thầy. Vì thế, thâm hạ quyết tâm đánh chết cũng không đi lần thứ hai các hoàng tử, thực mau thu được hoàng đế khẩu dụ. Không thượng triều hoàng tử 3 ngày đi một lần thôn trang, thượng triều các hoàng tử nghỉ tắm gội ngày qua đi học tập, vạn nhất các con của hắn cũng có như vậy thiên phú đâu. Một cái đều không thể rơi xuống. Trầm mặc ít lời nhị hoàng tử tứ hoàng tử còn hảo, đại hoàng tử tính tình hảo, cũng chỉ ở trong lòng âm thầm kêu khổ, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử lại như cha mẹ chết, ngũ hoàng tử ỷ vào tuổi còn nhỏ làm mẫu phi đi cầu tình, kết quả bị hoàng đế mắng một hồi, cái gì cũng chưa đến. Việc này, huynh đệ chi gian lại cười một hồi, chủ yếu cười tránh ở sau lưng tam hoàng tử. Sở vương là nhất bình tĩnh, thậm chí đối này còn lòng tràn đầy vui mừng cùng tán đồng. Chỉ có chính hắn nội tâm biết, đối trình bội nghi kia một bộ lý luận, hắn nghe rốt cuộc là cái gì tâm tình. Đâu một hồi tới thời điểm, trình bội nghi có thể khi dễ bọn họ mới đến có chút mộng bức, đem những người này an bài đến rõ ràng, ai đều không phục hồi tinh thần lại, hiện giờ liên tiếp. Thậm chí mỗi ngày tới, trình bội nghi có chút quản không được này đó đại gia nhóm. Quản không được đơn giản mặc kệ, chỉ cần bọn họ đừng quấy nhiễu nàng trồng trọt. Hoàng đế xa ở hoàng cung, trình bội nghi không hề lôi kéo bọn họ đi học, như thế nhẹ nhàng tự do bầu không khí hạ, mọi người lựa chọn liền bắt đầu phân hóa. Đại hoàng tử là cái thực thật thành người, hoàng đế làm hắn tới học tập hắn liền nghiêm túc học, tuy rằng hắn trong lòng không quá thích, đối nông nghiệp lại đầu óc thực không linh quang. Nhưng là nghỉ tắm gội tới một lần, hắn có thể chịu đựng cũng nguyện ý nỗ lực. Nhị hoàng tử thực nét đẹp nội tâm, trình bội nghi chủ động nói chuyện hắn đều không thế nào mở miệng, đối chồng chọn việc này, hắn không phát biểu ý kiến nhưng là cũng không nghiêm túc học, tóm lại là trầm mặc chống cự, không bạo lực không hợp tác. Trình bội nghi nhìn ra điểm này nhưng mặc kệ, lại nói nàng cũng quản không được. Tam hoàng tử là cái đĩnh đạc tính tình. Thà rằng đi huy cái quốc cũng không muốn nghe trình bội nghi thao thao bất tuyệt phân rõ phải trái luận nguyên lý, phảng phất là lần đầu tiên lưu lại bóng ma, ai đều không thể đề xúc thủy bảo phì bốn chữ. Tứ hoàng tử là cái ẩn hình người, vài người đồng thời ở đây, trình bội nghi luôn là sẽ đem hắn xem nhẹ rớt, nhưng là bởi vì hắn không sai sự mỗi ngày tới, trình bội nghi thấy được nhiều chậm rãi phát hiện, vị này tứ hoàng tử đối này thực cảm thấy hứng thú hơn nữa học được thực nghiêm túc. Mà tứ hoàng tử cùng nhìn như không hề giao lưu sở vương quan hệ thực thân cận. Trình bội nghi sơ cảm giác đến thời điểm thực kinh ngạc, bởi vì kiếp trước nguyên chủ đối này cũng không có đặc biệt rõ ràng ấn tượng, ban đêm một lần nữa lật xem hồi ức, mới phát hiện đích xác có dấu vết, chỉ là nguyên chủ vẫn luôn cảm thấy sở vương giúp mọi người làm điều tốt, đối ai đều chiếu cố thân thiết, cũng không cảm thấy việc này có gì đặc thù, cũng không nghĩ tới hai người quan hệ được không. Sở vương rất vội, cũng là nghỉ tắm gội tới một lần, so những người khác đều nghiêm túc, so tứ hoàng tử thiếu một chút nhiệt tình yêu thương. Không thể nói tứ hoàng tử chính là ái trông trọn, mà là giống hiện đại học sinh giống nhau. Tứ hoàng tử lớp học học tập sau khi kết thúc còn sẽ tự học rất nhiều, sẽ ở một chỗ thời điểm cùng trình bội nghi giao lưu quan điểm. Ngũ hoàng tử cùng Trình Bội Nghi tuổi không sai biệt lắm, vị này chính là tới du sơn ngoạn thủy, đầu óc thực linh, nhưng là trướng mắt trồng trọn, cũng không yêu nghiêm túc học. Trình Bội Nghi đem này hết thể xem ở trong mắt, nguyện ý học nàng liền nhiều giao lưu, đem hiện đại nông nghiệp tri thức tận khả năng giáo huấn cho bọn hắn, hy vọng bọn họ dùng chính mình địa vị cùng quyền thế, làm ra so nàng càng nhiều sự tình, không yêu học cũng mặc kệ, ai có thể quản hoàng tử a? Sự thật chứng minh nàng làm như vậy không sai, tỉ như đại hoàng tử tuy rằng không yêu nông nghiệp, nhưng là hắn thấy được pha lê nhà ấm tầm quan trọng, hắn đi tìm người nghiên cứu lưu ly đi. Nửa năm nhiều sau, Trình Bội Nghi nhà ấm lớn gấp 2. Mà cùng sở hữu hoàng tử sớm chiều ở trung trình ra thứ nữ, bên ngoài thanh danh đã hoàn toàn vang dội. Đến nỗi là tốt là xấu. Chẳng sợ cảm thấy nàng không giữ phụ đạo cùng các hoàng tử ngày ngày gặp mặt, trong nhà nhi tử thà rằng cưới vô diệm nữ cũng không cần trình ra nữ người, cũng không dám nói ra thiệt tình lời nói tới. Mở miệng tất nhiên là khen. Không phải không có ngự sử buộc tội Trình Bội Nghi ly kinh phản đạo, nhưng là hoàng đế hỏi ai có thể thay thế Trình Bội Nghi. Cả triều im lặng. Hoàng đế lại hỏi, ai nguyện ý phái ra trong nhà nữ nhi đi học tập, làm này đó nữ quyến học thành trở về giáo các ngươi như thế nào chồng chọn cũng đúng. Cả triều phản đối, bọn họ chính là phải gả nữ nhi. Như thế nào bỏ được nữ nhi chịu khổ hoặc là gả không ra. Hoàng đế kiên nhẫn khô kiệt, vậy các ngươi cảm thấy Trình Bội Nghi sở làm việc không quan trọng. Không ai dám trả lời, đương nhiên quan trọng. Có thể làm hoàng đế danh lưu sử sách. Vì thế, ngự sử cũng trầm mặc. Trình Bội Nghi biết này hết thảy, nhưng là thực lực chính là tốt nhất ô dù. Một cái hiện đại cô nương tới cổ đại, trong đầu có đại lượng tri thức tài phú, chỉ cần có thể đem chính mình võ trang đến có thực lực, cao điệu lại như thế nào. Một mặt điệu thấp ngụy trang chính mình, phục tùng thế giới này tam tổng tứ đức, ở nhà lấy lòng phụ thân đấu mẹ cả, chỉ câu một kiện hảo hôn sự, xuất giá đấu bà tiểu thiếp, tranh thủ trượng phu niềm vui. Nay cùng vô số bị phong kiến áp bách nữ tính có cái gì hai dạng. Kiếp trước nguyên chủ là có thể thoát ly phu quyền này hai tòa núi lớn, nhưng là nàng không đến tuyệt cảnh chưa từng nghĩ tới thoát ly. Phần 646 Chương 646 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 8. Trông trọt thật sự là cái quá buồn kẻ lại vất vả sự tình, mặc dù có hoàng đế yêu cầu, dần dần, các hoàng tử đều không thế nào tới, tới cũng càng ngày càng có lệ. Trình Bội Nghi có thể không thèm để ý bọn họ lười biếng, nhưng là thực tức giận cá biệt người thả bay tự mình sau bỏ qua nàng luôn mãi nhắc nhở, đạp hư nàng cực cực khổ khổ gieo đồ vật. Ngày nay nàng như cũ mang theo đệ đệ cùng với nhất bang tùy tùng đi đồng ruộng xem xét gieo tiểu mạch. Ngũ hoàng tử thông minh trí nhớ hảo, thấy nàng nói đến nói đi đều là trước đây nói qua chi thức điểm, liền chậm rãi không có hứng thú, đôi mắt khắp nơi ngó, một bên cùng tam ca nói chuyện, một bên nghiêm hoa nhà thảo. Mười mấy tuổi thiếu niên là làm gì nhàm chán sự đều có thể tự đắc này nhạc tuổi tác, trung nhị lại ấu trĩ, Trình Bội Nghi mang theo tiểu hạc hạc, sở vương, tứ hoàng tử đang xem nào đó chống hạn chủng loại tiểu mạch, đột nhiên nghe được một trận ồn ào, ngẩng đầu. Ngũ hoàng tử bị một con trâu đuổi đi ở mông mặt sau đuổi theo, một bên hoa hoa hoa kêu to kêu tam ca cứu ta. Một bên không hề phương hướng mà khắp nơi tán loạn. Trình Bội Nghi nhìn hắn dưới chân tiểu mạch, cả khuôn mặt đều đen. Tứ hoàng tử nhỏ giọng nói, ngũ đệ bị nuông chiều, Trình tiểu thư có cái gì muốn bồi thường trễ chút có thể tìm tam ca. Nhưng là đừng trực tiếp đối thượng lao ngũ, có hại khẳng định không phải cái này tiểu bá vương. Trình Bội Nghi chịu đựng khí, chỉ huy ngũ hoàng tử chạy nhanh chạy ra bờ ruộng, đừng lại đạp hư nàng đồ vật. Ngũ hoàng tử không biết nàng tức giận, nghe được nàng chấn định thanh âm, theo bản năng đi theo nàng chỉ dẫn đi phía trước chạy, chạy trốn chân mềm mới dám dừng lại, quay đầu lại xem xét. Tiêm Như quả nhiên không đuổi theo. Đại hoàng tử nhìn một tảng lớn bừa bãi sắc mặt xấu hổ, tam hoàng tử quả nhiên mở miệng tỏ vẻ chính mình nguyện ý bồi thường. Hiện tại không phải bồi thường vấn đề, ngài cũng biết, nơi này đều là ta chọn lựa kỹ càng ra tới hạt giống, liền loại nhiều như vậy, là mấy cái đối chiếu tổ đặt ở cùng nhau làm ký lục, hiện giờ này phiến bị dẫm, ta khống chế điều kiện hoàn toàn bị phá hư, sở hữu số liệu đều không có đối chiếu ý nghĩa. Tam hoàng tử sắc mặt chậm rãi khó coi lên, đối Trình Bội Nghi không cho mặt mũi cảm thấy tức giận nan kham. Này đó là hoàng gia người, dù cho giống ngươi học sinh giống nhau đi theo ngươi học tập hơn nửa năm, sở hữu khiêm tốn bình thản đều là hắn tự nguyện hàng quý hưu tôn, một khi ngươi không cho hắn mặt mũi, hắn liền cảm thấy chính mình đã chịu ngẫu nghịch. Sở Vương đứng ra hòa hoãn không khí, Trình cô nương nói chính là thật là giả chúng ta đều rõ ràng, chuyện này thật là Tiểu Ngũ sai rồi. Trình cô nương, chúng ta nguyện ý bồi thường lần này tổn thất, mặt khác này đó Tiểu Mạch có hay không khả năng bổ cứu. Chỉ cần chúng ta có thể làm đều nguyện ý làm hết sức, có thể vãn hồi một vài cũng hảo. Trình Bội Nghi nhìn thoáng qua bảy vài tám đảo lúa mạch, đau lòng cực kỳ. Thấy Sở Vương vẻ mặt thành khẩn bộ dáng, sau một hồi gật gật đầu, này đó lúa mạch các ngươi không thể lại đụng vào, ta người ở đây tay hữu hạn, nếu các ngươi nguyện ý hỗ trợ, vậy đi thế thân vài vị lao nông bón phân, làm cho bọn họ không ra tay tới xử lý bên này. Thượng lâu như vậy khóa vẫn luôn đều có nghe nói bón phân nhưng chưa từng có minh xác khái niệm các hoàng tử đáp ứng rồi. Trình Bội Nghi trước đây vì bọn họ suy xét, không có làm trò này đó hoàng tử mặt làm nông dân bón phân, hiện giờ vừa lúc, thành toàn nàng khiển trách này đó không quý trọng nông dân lao động các hoàng tử. Yêu cầu bón phân chính là thực diện tích rộng lớn một mảnh đất trồng rau, mặt trên loại rất nhiều chủng loại rau dưa, lập tức phổ biến thường thấy chủng loại có, lập tức rất ít dùng ăn nhưng sản lượng đại hương vị tốt chủng loại cũng có. Các hoàng tử càng đến gần càng cảm thấy trong không khí có một cổ mùi lạ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lòng không quá dám tin tưởng, tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ thấy một cái mang theo nón mũ lao nông, cầm một cái trường bính nông cụ, từ một cái thùng múc ra màu vàng chất lỏng, dùng sức vung lên, rơi tại xanh biếc lục rau dưa thượng. Một cổ xú vị theo gió phiêu tán, vẫn luôn bay tới bọn họ trước mũi, xông thẳng trán, nôn. Tất cả mọi người che miệng, kiên trì bất quá 3 giây, không lưng nôn khan. Tam hoàng tử sắc mặt xanh mét. Hắn không thể tin được, Trình Bội Nghi thế nhưng làm cho bọn họ làm loại sự tình này. Không chỉ có là hắn, liên Ôn Hòa đại hoàng tử đều đầy mặt không thể tin tưởng cùng cự tuyệt. Sở Vương giống nhau, trắng mặt che lại cái mũi không dám nhìn bón phân cảnh tượng. Sở hữu rau dưa đều là như thế này bón phân thích đáng, mọc ra tới rau dưa mới lại đại lại ăn ngon. Sở Vương lập tức vươn một bàn tay ý bảo nàng đừng nói nữa, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nói thêm gì nữa, bọn họ hận không thể đem qua đi ăn sở hữu đồ ăn đều nhổ ra. Trình Bội Nghi nhìn hắn, vương gia sẽ không lật lọng, làm chúng ta này phụ nữ và trẻ em trẻ nhỏ đi bón phân đi. Sở Vương nửa khuôn mặt che ở trong tay áo, dư quang nhìn đến lão nông còn ở một chút mà sái phân bón, trong cổ họng không ngừng có nôn ý nảy lên tới, há mồm muốn nói cái gì, mới vừa hô hấp một chút liền khống chế không được nôn khan một tiếng. Vội vàng đi theo tam hoàng tử bọn họ xoay người hướng nơi xa đi. Vẫn luôn đi tới thượng phong khẩu, một đám người lúc này mới buông tay áo, lộ ra tái nhợt gương mặt. Tam hoàng tử chỉ bên người nội thị, tiểu lý tử, ngươi lại ra đi. Tiểu lý tử khổ mặt, những người khác ánh mắt sáng lên. Tam hoàng tử đắc ý mà nhìn Trình Bội Nghi. Trình Bội Nghi không phản đối, mặc kệ là ai, hôm nay này đó sống cần thiết phải làm xong. Bằng không kéo dài tới ngày mai Thái Dương một phơi đồ ăn đều sẽ chết, các ngươi không làm lão nông buổi tối sờ soạng cũng đến làm. Các hoàng tử không chút do dự phái ra chính mình nội thị, làm cho bọn họ thay thế chính mình đi bón phân, mà chính bọn họ, liền đệ nhị mắt đều không nghĩ xem, nhanh chóng đi trở về. Hôm nay các hoàng tử về nhà, nhìn chằm chằm chính mình bên người nội thị làm cho bọn họ giặt sạch một lần lại một lần, tổng cảm thấy nội thị trên người còn có kia cổ ghê tởm hương vị. Làm hơn một canh giờ phì nội thị khóc không ra nước mắt. Ngũ hoàng tử trở lại hoàng cung liền muốn đi cáo trạng, nhưng là trên đường bị tam hoàng tử cảnh cáo không cho nói đi ra ngoài, bằng không bọn họ đường đường hoàng tử đi bón phân. Nói ra đi ở đại thần trước mặt như thế nào ngẩng được đầu. Bởi vì này hết thảy đều là ngũ hoàng tử gây ra chuyện phiền toái, hắn trong lòng lại không cho là đúng cũng không dám không nghe thân ca nói. Nhưng là này cũng làm này đó hoàng tử hoàn toàn ghét bỏ Trình Bội Nghi. Lòng dạ đại điểm không so đo, lòng dạ tiểu nhân, âm thầm ghi hận. Hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người không hề tới thôn trang. Đại hoàng tử người thật sự một chút, tuy rằng không tới, nhưng là trước đó để lại lời nói, có cái gì yêu cầu có thể phái người đi hắn trong phủ nói một tiếng, hắn sẽ tận lực phối hợp, hắn làm không được, sẽ hỗ trợ chuyển đạt thiên nghe. Tam hoàng tử đám người tận mắt nhìn thấy đến rau xanh bón phân sau, về nhà nhìn đến rau dưa liền đại phun đặc phun, lao đại người. Đối với hoàng đế lao cha hoặc làm lũng hoặc nghĩa chính nghiêm tử, chết sống không chịu tới. Phòng trừng về sau ăn rau xanh đều sẽ có bóng ma. Thúy nhân nói rất đúng à, đồ ăn đều là như vậy loại đi lên, này đó quý nhân chán ghét tâm, chẳng lẽ có thể cả đời không ăn không thành. Làm Trình Bội Nghi lau mắt mà nhìn chính là tứ hoàng tử. Hắn nguyện ý học, có thiên phú, tuy rằng cũng phạm ghê tởm phun ra, nhưng là ngày hôm sau bạch mặt vẫn là tới. Chậm rãi, thế nhưng có thể giúp đỡ nàng vội. Sở Vương cũng bị người nọ công phì ghê tởm thật dài một đoạn thời gian, nhưng là hắn so tam hoàng tử đám người có dũng khí nhiều, ở nhà nhìn xem thư làm thơ, dùng phong hoa tuyết nguyệt rửa đôi mắt, thật vất vả quên hết kia đánh sâu vào trong mắt dơ bẩn hình ảnh, một hơi hoán lại đây liền lập tức lại đây. Vào thôn trang một đường hướng trong đi, quen cửa quen nẻo Sở Vương lần này lại không tìm được Trình Bội Nghi, hắn gọi lại một cái nha hoàn, nhà các ngươi tiểu thư đâu? Tiểu thư đi trên núi. Nha hoàn nhìn đến hồi lâu không thấy Sở Vương hơi hơi kinh ngạc, nhưng giây lát lướt qua, hoàn toàn không có bên ngoài nữ tử nhìn thấy Sở Vương thẹn thùng cùng kích động. Sở Vương thấy được nàng kinh ngạc, sờ sờ cái mũi có chút ngượng ngùng, bị cái kia cái gì ghê tởm tới rồi, nói ra thực sự có chút mất mặt. Hắn theo nha hoàn chỉ lộ phương hướng, một đường hướng trên núi đi, không trong chốc lát quả nhiên thấy được một thân bố y Trình Bội Nghi, mà bên người nàng, ngồi xổm một cái đồng dạng bố y trang điểm nam tử. Sở Vương chậm rãi dừng lại bước chân, nhìn sóng vai ngồi xổm cùng nhau, túi đầu không biết đang xem cái gì nói cái gì hai người, trong lòng đột nhiên có chút không quá thoải mái. Hắn thực xác định, chính mình đối Trình Bội Nghi không có gì kiểu diễm chi tình, so với Trình Bội Nghi làm nữ nhân cho hắn lực hấp dẫn, hắn càng thưởng thức nàng trong đầu vô số mới lạ ý tưởng. Những cái đó cháu trai nhóm trước mắt, không thích trồng trọt, hắn lại biết Trình Bội Nghi nắm giữ bản lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, vốn tưởng rằng nhân công phì phòng ba khuyên lui mọi người, hắn hôm nay tới tất nhiên là trổ hết tài năng duy nhất một cái, ai biết, có người so với hắn còn sớm. Trình Bội Nghi trước phát hiện Sở Vương. Vương gia, thân thể hảo. Nàng cười trêu chọc. Sở Vương thoải mái hào phóng, cũng không phủ nhận, vốn tưởng rằng ta khôi phục tốc độ nhanh nhất, còn muốn cho Trình cô nương lau mắt mà nhìn, hiện giờ xem ra, ta so ra kém tứ hoàng chứ. Tứ hoàng tử đứng lên, trên mặt mang theo một tia dáng cười nhi, đừng liên tưởng thì tốt rồi, chỉ đương chúng nó là tầm thường phân bón. Sở Vương khỏe miệng chịu chịu, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Hắn thay đổi đề tài, hỏi, các ngươi mới vừa ở làm cái gì? Tứ hoàng tử đáp, Trình cô nương ở dạy ta nhận sâu. Nhận sâu. Sở Vương không như thế nào hiểu, đến gần một bước, nhìn đến tứ hoàng tử trong lòng bàn tay nào đó mấp máy vật còn sống, yên lặng lui về phía sau một bước. Trình Bội Nghi giải thích, bất đồng sâu bệnh có thể dùng bất đồng phương pháp hữu hiệu tránh cho, mỗi cái sâu đều có chính mình tập tính, chúng ta chỉ cần hiểu biết chúng nó hỉ ác, là có thể hiệu suất cao sát trùng. Đạo lý ta hiểu, nhưng là nhất định phải như vậy nghiên cứu sao? Thật vất vả tâm thái ổn Sở Vương, lại có điểm lông tơ thẳng dự. Tứ hoàng tử có chút bất đắc dĩ, Sở Vương thúc nhìn bình tĩnh thong dong, nguyên lai sợ đồ vật còn không ít. Trên đường trở về, Trình Bội Nghi nhìn lại trong lúc vô ý hiển lộ một tia thân mật Sở Vương cùng tứ hoàng tử, hỏi, vương gia cùng tứ hoàng tử quan hệ thực hảo. Sở Vương cùng tứ hoàng tử đồng thời nhìn qua. Trình Bội Nghi cười nhạt, xem ra ta nói đúng. Tứ hoàng tử mím môi, khó được giải thích, từ trước đi học khi, vương thúc thực chiếu cố ta. Sở Vương không thèm để ý mà cười cười, ngươi là hoàng huynh nhi tử, là ta cháu trai, ta chiếu cố ngươi là theo lý thường hẳn là sự. Tứ hoàng tử không nói gì, hiển nhiên hắn vẫn luôn nhớ ký ân tình, cũng không phải thật sự cảm thấy theo lý thường hẳn là. Trình Bội Nghi biết tứ hoàng tử xuất thân, thân mẫu thân phận thấp kém, dưỡng mẫu tuy rằng địa vị cao nhưng là hiển nhiên đối hắn không cần tâm, nếu không cũng không đến mức hắn tuổi tác so Sở Vương lớn một chút, lại đến nay không có sai sự. Nếu nói Sở Vương chiếu cố hắn, kia tất nhiên là từ trước cùng nhau đọc sách đi học khi, Sở Vương chiếu cố cái này không được sủng ái hoàng chất. Từ Sơn Trang ra tới, tứ hoàng tử cùng Sở Vương cùng nhau trở về. Sở Vương hỏi hắn, thật sự thích việc đồng áng sao? Liên đại hoàng tử cũng không dám tới, ngươi nhưng thật ra ngày hôm sau liền chạy tới. Tứ hoàng tử trầm mặc trong chốc lát nói, ta cũng không khác sự làm, có thể học một chút đồ vật cũng hảo, hơn nữa Trình tiểu thư là thật sự có bản lĩnh. Sở Vương nghĩ đến hắn tình cảnh, không nói chuyện nữa, gật gật đầu, nông nghiệp là nền tảng lập quốc, ngươi học không chỗ hỏng, nếu là việc học có thành tựu lập công, hoàng huynh cũng sẽ biết ngươi hảo. Tứ hoàng tử kéo kéo khỏe miệng, không nói chuyện. Hắn khác nổi lên câu chuyện, hoàng thúc, ta có chút lo lắng Trình tiểu thư, nàng đắc tội nhiều như vậy hoàng tử, vạn nhất có người đối phụ hoàng nói chút cái gì. Sở Vương, nàng chỉ cần có thể sản xuất liền sẽ không có việc gì, thậm chí có một ngày ngươi những cái đó hảo các huynh đệ còn sẽ trăm phương nghìn kế mượn sức nàng. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, không chừng thật đúng là sẽ có không có mắt người. Nay cũng đơn giản, ta nào ngày cùng Hoàng huynh nói một tiếng, có Hoàng huynh che chở, ai đều không làm gì được nàng. Tứ hoàng tử, đa tạ hoàng thúc. Sở vương cười, ngươi cảm tạ ta làm cái gì? Nàng bản nhân chỉ sợ sẽ không biết, ngươi nhưng thật ra giúp nàng cảm tạ ta. Lời này có khác trêu chọc, tứ hoàng tử mặt đỏ lên, nghiêm túc biểu tình. Hoàng thúc, ngươi biết ta bổn ý là cái gì? Ta là đem Trình cô nương đương tiên sinh tôn kính. Sở vương thấy thế thu cười, không trêu chọc cái này hũ nút mỏng ra mặt bốn chất nhi. Trình bội nghi cũng không biết tứ hoàng tử sau lưng còn vì nàng lo lắng, thế nàng thỉnh sở vương hỗ trợ. Nàng dám trêu đùa này đó quý nhân tự nhiên là nắm chắc những người này tâm lý, biết bọn họ không dám đắc tội chính mình, cũng biết bọn họ ước gì có lấy cớ từ đây không cần tới thôn trang. Vì thế đương hoàng đế đột nhiên triệu kiến nàng thời điểm, nàng không rõ là cái gì duyên cớ, hơi hơi kinh ngạc. Phần 647 Chương 647 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng chín. Hoàng đế triệu kiến Trình bội nghi, không có gì quan trọng sự, bất quá là nghe sở vương nhắc tới thôn trang thượng đủ loại thú sự, nhất thời hứng khởi muốn hỏi một chút Trình bội nghi hiện giờ có cái gì thành quả, cùng với hiểu biết một chút nông nghiệp thượng tri thức, ở sở vương trong miệng, Trình bội nghi phảng phất không gì không biết. Hoàng đế nhất cảm thấy hứng thú chính là Trình bội nghi từ một quyển nông thư thượng như thế nào đạt được nhiều như vậy linh cảm cùng ý tưởng, Trình bội nghi thoải mái hào phóng hỏi gì đáp đấy. Chỉ là đáp án càng thêm làm hoàng đế cảm thấy, này hết thảy đều dựa vào thiên phú. Trình gia nha đầu, ngươi nhưng có nghĩ tới, ngươi lăn lộn nhiều như vậy đồ vật, như thế nào chân chính ban ơn cho người trong thiên hạ? Hoàng đế nghe xong rất nhiều mới lạ nông nghiệp tri thức sau, đột nhiên hỏi. Trình bội nghi trầm mặc một chút. Hoàng đế cũng thực minh bạch, hiện giờ người đọc sách hảo phong hoa tuyết vũ, ác đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, cố tình phái đến các nơi đi làm quan, đều là người đọc sách. Hoàng thượng, đại ngụy lớn như vậy, thần nữ tin tưởng luôn có không ít quan viên thậm chí nha môn tiểu lại tâm hệ dân sinh, đối chồng chọn một chuyện có chính mình độc đáo giải thích. Chỉ là chúng ta đang ở kinh thành, nhìn đến không đến như vậy xa như vậy tiểu nhân địa phương. Hoàng đế không tỏ ý kiến, bởi vì đích xác sẽ có, chính là như thế nào phán đoán đâu. Một cái hảo chính sách vô pháp chứng thực, ngược lại sẽ ra đại loạn tử. Thần nữ mỗi lần có tân ý tưởng khi, cũng suy nghĩ. Biện pháp này thành công, có thể hay không mở rộng đến khắp thiên hạ. Hoàng đế đôi mắt hơi hơi sáng ngời, trong lòng có một phần chờ mong, muốn nghe xem Trình bội nghi có biện pháp gì. Trình bội nghi lại lời nói phong vừa chuyển, đáp án là thần nữ sức của một người làm không được. Nàng nhìn phía hoàng đế, thần nữ thiết tưởng, càng muốn đem thôn trang trở thành một cái mồi lửa. Thần nữ bảo đảm cái này mồi lửa vĩnh viễn có ngọn lửa có nhiệt lượng, mà các nơi quan lại còn lại là xin tí lửa cây đuốc. Bọn họ tới thôn trang xin tí lửa, được đến mùi lửa liền mang về từng người thuộc địa bậc lửa kia một mảnh thổ địa, kể từ đó, toàn bộ đại ngụy quốc thổ đều sẽ bốc cháy lên tân nông nghiệp ánh lửa, các ba tánh nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt. 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, ngươi làm một cái thật vất vả khoa cử nhập sĩ người đọc sách làm quan phía trước hiểu trồng trọn, này không quá được không? Trình gia nha đầu, thống trị quốc gia, nhưng không chỉ là trồng trọn một việc này. Trình bội nghi gật gật đầu. Cho nên thần nữ càng hy vọng mỗi cái địa phương đều có thể thiết lập một cái chuyên môn quản việc đồng áng bộ môn. Hoàng thượng, thông việc đồng áng không chỉ là sẽ trông chọn một chỗ khí hậu, tang nông, chăn nuôi. Này đó đều có thể chuyên nghiệp quản lý, làm chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự. Bọn họ khảo hạch chỉ tiêu chính là địa phương nông nghiệp sản lượng. Như vậy bọn họ như thế nào dám tùy tiện lừa gạt hoặc là không đáng coi trọng đâu. Chuyên nghiệp. Hoàng đế cân nhắc cái này từ. Triều đại quan viên thiết trí phần lớn là một quan nhiều trách, tỉ như một cái huyện cửu phẩm quan, hắn muốn phụ trách toàn bộ huyện lớn nhỏ sở hữu vấn đề, hình sự cũng hảo việc đồng án cũng hảo, hết thể đều từ hắn nắm toàn bộ. Quan viên đương nhiên sẽ chiêu mộ phụ tá, nhưng phụ tá có không làm tốt sự, liền xem làm quan có thể tìm được bao lớn người có bản lĩnh. Hoàng đế hôm nay nguyên bản chỉ là muốn nghe Trình bội nghi cho hắn nói một chút nông thư, không nghĩ tới có ngoại ý muốn chi hỉ. Cái này kiến nghị phi thường hảo. Ở quý tộc càng ngày càng giàu có lập tức, đề cao tầng dưới chốt bá tánh sinh hoạt là việc quan trọng nhất, nếu không tiền triều diệt vong kinh nghiệm ở phía trước, con hắn hoặc là tôn tử liền sẽ nếm đến thổ địa bị quý tộc lũng đoạn, ba tánh vất vả cần cù một năm lại ăn không đủ no mang đến náo động. Hoàng đế đã từng nếm thử quá đem quý tộc trong tay mà phân ra đi cấp ba tánh, nhưng là mới đưa ra như vậy cái ý tưởng, đã bị vài cổ thế lực ấn đi xuống, hoàng đế cũng không phải hoàn toàn tự do, vô pháp động như vậy khổng lồ quý tộc tập đoàn, đành phải tạm thời ấn xuống không đề cập tới. Nếu lương thực sản lượng trên diện rộng đề cao, ba tánh giao địa tô còn có thể sinh hoạt vô ưu. Này thổ địa gồm thâu khiến cho mâu thuẫn liền vô hình bên trong hóa giải. Cuối cùng 15 phút, hoàng đế đối trình bội nghi nói, ngươi nếu có thể lại nghiên cứu ra một cái tân đề cao sản lượng biện pháp, chấm liền cho ngươi thôn trang ban danh, mặt khác đem ngươi đang ở hỏi thăm những cái đó mà ban cho ngươi. Trình bội nghi cao giọng đồng ý, mang theo hoàng đế thập phần hào phóng ban thưởng trở về nhà. Nàng trở lại thôn trang khi, Trình Vân Quang lúc này mới nghe được tin tức. Hắn đã thật lâu không phản ứng cái này thứ nữ, bởi vì hắn trọng mặt mũi, tuy rằng đoạt công lao sự tình bị hắn hoàn mỹ viên đi qua, nhưng trong lòng có quỷ, nhìn thấy thứ nữ liền trong lòng không thoải mái. Hoàng đế đột nhiên ban thưởng, Trình Vân Quang lại như thế nào biệt nữ cũng không rảnh lo, suốt đêm đi vào thôn trang, hỏi hàn ân cần, cuối cùng nói ra mục đích, hoàng thượng hôm nay vì sao ban thưởng ngươi, chính là ngươi lại có cái gì tân thành quả. Trình bội nghi đầy mặt buồn bực, nữ nhi cũng không biết, hôm nay chỉ là tiến cung cấp hoàng thượng nói giảng nữ nhi xem qua nông thư cùng với từ giữa được đến dẫn dắt, nói xong liền đã trở lại. Trình Vân Quang trên mặt hiện lên thất vọng, Nga, kia có thể là hoàng thượng tưởng thưởng ngươi giảng thư nói được hảo. Trình bội nghi tin phục gật gật đầu. Không được đến muốn tin tức, Trình Vân Quang thất vọng mà đứng dậy đi trở về, toàn bộ hành trình cũng chưa để một câu nửa năm nhiều chưa thấy qua con vợ lẽ, Trình bội nghi đưa hắn rời đi. Cũng không đề cập tới tiểu hạc hạc. Tứ hoàng tử cùng sở vương đối hoàng đế triệu kiến không có bất luận cái gì tò mò nghi vấn, hai người như thường tới thôn trang học tập. Bất quá phát hiện trình bội nghi lại bắt đầu tân gieo trồng biện pháp. Nguyên chủ lần đầu tiên dâng lên biện pháp là trồng sen, trình bội nghi lần này đem trồng sen đem ra. Này hai cái thực tương tự, một cái là dọc, ngắn lại nhiều thực vật gieo trồng thời gian, một cái là nằm ngang, nhiều thực vật đồng thời gieo trồng. Triều đại này đó thực vật thích hợp trồng sen chính là nàng muốn thử nghiệm chủ đề. Tứ hoàng tử một bên nghe một bên nhớ, sở vương nghỉ tắm gội lại đây, nhìn đã gieo đi các loại thực vật, đôi mắt tỏa sáng. Trồng sen được đến kết quả đại đại ra ngoài tứ hoàng tử dự kiến. Hắn đọc sách chung nói này loại biện pháp có thể đề cao thu hoạch sản lượng, nhưng cũng không có quá lớn cảm giác, chỉ tưởng loại đồ vật nhiều, đầy đủ lợi dụng thổ địa. Chờ đến được mùa khi... Nhìn đến thí nghiệm nhất thành công tổ hợp một mẫu đất sản lượng, kinh ngạc. Không chỉ có một mẫu đất có thể loại nhiều thực vật, hơn nữa một thêm một xa xa lớn hơn nhị. Hai cái thực vật loại ở bên nhau, từng người sản lượng thế nhưng bay lên nhiều như vậy. Trình bội nghi thống kê hảo số liệu, mặt mày hớn hở. Hiện tại nàng đặc biệt có thể thể hội nông dân được mùa khi vui sướng chi tình, bởi vì nàng hiện giờ cũng là như thế này. Tứ hoàng tử. Ta phải cho hoàng thượng viết một phần thượng tấu sổ con, ngài có không chỉ đạo ta. Tứ hoàng tử tưởng đáp ứng nhưng vẫn là nói, ta trước nay không viết quá, ngươi tìm sở vương thúc càng tốt, hắn thường xuyên viết sổ con. Ngươi luôn có lần đầu tiên, lần này được mùa cũng có ngươi công lao, ngươi nếu là không chê, chúng ta cùng nhau viết ta. Cuối cùng vẫn là thỉnh sở vương chỉ đạo, bất quá tứ hoàng tử cũng cùng nhau hỗ trợ, ba người cùng nhau sửa sang lại số liệu cùng nhau sáng tác báo cáo. Hoàn thành sau từ sở vương hỗ trợ đem sổ con đệ đi lên. Sở vương cố ý tuyển ở đại triều hội, làm cho mọi người mặt đem trình bội nghi được đến tân thành quả cao giọng thượng tấu. Từ ra một cái trình bội nghi, cả triều quan văn đều hoặc nhiều hoặc ít đi xem qua việc đồng áng thư tịch, chồng sen bọn họ nghe nói qua, vốn định nói chẳng có gì lạ, nhưng là trình bội nghi không chỉ có nghiệm chứng biện pháp này, còn thí nghiệm nhiều loại thu hoạch bất đồng tổ hợp hiệu quả. Đến ra nhất thích hợp phối hợp ở bên nhau tiến hành trồng sen tổ hợp cùng với gieo trồng tối ưu phương thức. Trộm thí nghiệm quá lại không có gì thành quả quan viên nghe bừng tỉnh, nguyên lai nhà mình thôn trang ra vấn đề là nguyên nhân này. Cười nhạo trình bội nghi mấy năm nay không thành quả người giờ phút này chặt chẽ nhắm lại miệng. Hoàng đế đại hỉ. Người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng, đây là hắn ngày đó ưng thuận ban danh ban mà lời hứa sau. Trình gia nha đầu có động lực lập tức lấy ra trong bụng chữ hàng. Như vậy xem ra, nha đầu này trong bụng nói không chừng còn có chủ ý, căn bản không giống bên ngoài theo như lời như vậy hết thời. Hoàng đế đương trường ban danh trình bội nghi thôn trang vì thần nông trang, đem thôn trang quanh thân thổ địa đều ban cho nàng, bao gồm nàng nhìn chúng kia một mảnh. Triều thượng lại lần nữa ồ lên, nhưng là lúc này hoàng đế cực kỳ hưng phấn, không ai dám ra tiếng mất hứng. Một nữ nhân, còn không phải hậu cung nữ nhân, vĩnh viễn uy hiếp không được bọn họ, hoàng đế muốn thế nào liền thế nào đi. Không ít người như vậy an ủi chính mình. Thần nông trang xuất hiện làm trình bội nghi thanh danh bắt đầu chuyển tới dân gian, lúc này trồng sen cùng nông cụ đã bị kinh thành bá tánh tiếp thu, biết được đây là thần nông trang trình tiểu thư phát minh biện pháp, đều cảm thấy này thôn trang tên thức dậy một chút không tồi, cái này trình tiểu thư thật là cái nữ thần nông. Vì cấp duy trì chính mình hoàng đế tranh đua, cũng bởi vì địa vị củng cố, không cần lo lắng chính mình bị người đoạt đi trái cây, trình bội nghi đem mấy năm nay rốt cuộc đào tạo ra tới chống hạn, kháng đổ, kháng bệnh trùng chờ đặc tính không đồng nhất tiểu mạch chủng loại đem ra. Thích hợp phương Bắc, thích hợp phương Nam. Ước chừng có 6 cái chủng loại. Hoàng đế cùng mấy cái tâm phúc đại thần thương thảo vài ngày, định ra tương ứng thí nghiệm huyện, chuẩn bị thí loại tân chủng loại tiểu mạch. Trình bội nghi hướng hoàng đế tiến cử tứ hoàng tử. Thần nữ nữ tử chi thân đi các nơi thị sát chỉ đạo nhiều có bất tiện, tứ hoàng tử đối này đó tiểu mạch tình huống cùng gieo trồng rõ như lòng bàn tay. Thí loại trong lúc, hoàng thượng không bằng làm tứ hoàng tử hạ các nơi tự mình chỉ đạo, để ngừa phía dưới người chấp hành không lo ngược lại nói triều đình chính sách có vấn đề. Hoàng đế thực kinh ngạc, hắn đều phải quên lão tứ đứa con trai này, không phải ngày lễ ngày Tết hắn đều nhìn không tới đứa con trai này thân ảnh. Rốt cuộc có đứa con trai phảng phất đến truyền trình bội nghi bản lĩnh, hoàng đế cao hứng không thôi, bàn tay vung lên, chuẩn. Lão tứ, đi xuống sau hảo hảo làm. Làm tốt lắm chấm thật mạnh có thưởng. Không chỉ có tứ hoàng tử, sở vương cũng chủ động tranh thủ tới rồi nhiệm vụ này. Trình bội nghi thật sự rất bội phục thưởng thức sở vương. Tứ hoàng tử là cái không tranh không đoạt đặc biệt không tồn tại cả người, mà sở vương lại hoàn toàn tương phản. Hắn danh mãn kinh thành, lại tầm mắt trống trải ánh mắt lâu dài. Nàng nhìn ra được sở vương không thích việc đồng áng, nhưng là hắn biết việc đồng áng tầm quan trọng, cho nên căng ra đầu học, còn có thể càng học càng tốt. Lần này ra kinh, hắn khẳng định cũng là thấy được thí loại tầm quan trọng, cho nên không sợ gian khổ chủ động xin ra trận. Hoàng đế cảm thấy chính mình ban thần nông trang tên này ban đến thật tốt á từ ban danh sau. Lan lộn 2 năm không gì kết quả trình bội nghi phảng phất đột nhiên bị đả thông hai mạch nhâm đốc, thành quả một cái tiếp theo một cái. Nàng phát hiện khoai tây, hơn nữa đại lượng gieo trồng, ở mọi người ánh mắt bị tiểu mạch thí loại hấp dẫn lúc đi, thần nông trang khoai tây ở khỏe mạnh trưởng thành. Được mùa mùa đã đến, các thí loại huyện tin tức tốt không ngừng truyền vào kinh thành, vừa lúc lại là hoàng đế ngày sinh, quả thực là trời phù hộ đại ngụy, mừng vui gấp bội. Lão hoàng đế mặt mày hưng hào, lập tức làm thần nông trang hiệp trợ sở vương, tứ hoàng tử, cùng nhau phụ trách sang năm cả nước tiểu mạch gieo trồng công việc. Tứ hoàng tử đột nhiên từ nhỏ trong suốt thành đại công việc béo bở người phụ trách chi nhất, mặt khác hoàng tử đôi mắt đều đỏ. Vì có thể phân một ly canh. Mấy cái hoàng tử ở hoàng đế tiệc mừng thọ để bụng tư chống chất, hống đến lao hoàng đế cả đêm miệng đều khép không được. Tới rồi tối cao triều dâng tặng lễ vật phân đoạn, đủ loại quan lại khen tặng chúc mừng một lãng cao hơn một lãng, mặc dù tới rồi kết thúc cũng mãn đường nhiệt liệt. Cuối cùng một vị khi, nội thị xứng lễ, trình thị nữ cung chúc thánh thượng vạn thọ vô cương, dâng lên 20 vạn thạch khoai tây. Toàn bộ tiệc mừng thọ tĩnh một tĩnh, lại một mảnh ồ lên. Trình thị nữ là thần nông trang vị kia. Nàng cũng tới. Phi quan phi tông thất, một nữ nhân như thế nào cùng đủ loại quan lại cùng nhau tiến hiến. Quả thực không biết cái gọi là. Có người chú ý tới nội thị sướng số lượng, dối cổ tò mò mà nhìn về phía ngoài điện, nhiều như vậy khoai tây, một cái nhà ở đều đôi không dưới, trình ra cái kia nữ nhi, chẳng lẽ lại làm cái gì cơ quan. Mấy vạn thạch khoai tây, mọi người mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng lại nhìn đến chỉ có một cái hộp nhỏ bị phủng tiến vào. Hoàng đế bên người nội thị kiểm tra rồi an toàn tính, xác nhận không có lầm sau đưa cho hoàng đế. Mọi người duỗi dài cổ, chỉ thấy hoàng đế từ cái này đỏ thấm cháp lấy ra một quyển sách nhỏ. Hoàng đế vẻ mặt tò mò mà phiên phiên, càng xem càng nhập thần, càng xem thần sắc càng kích động, cuối cùng vỗ tay cười to. Hảo! Hảo! Hảo! Trình bội nghi là ta đại ngụy chi hành A. Mọi người kinh hãi, sao lại thế này? Hoàng thượng liền nói như vậy đều nói ra. Có những lời này, đang ngồi đủ loại quan lại hơn phân nửa đều so ra kém trình bội nghi này một cái khuê các nữ tử. Hoàng đế nhìn về phía hạ tòa đủ loại quan lại, cười to, Trình Bội Nghi lại nghiên cứu ra một cái nhưng chắc bụng tân tác vật, kinh nàng đào tạo gieo trồng, mỗi mẫu nhưng sản xuất ít thạch, cả nước một năm nhưng không phải có 20 vạn thạch. Hơn nữa vật ấy không giống tiểu mạch lúa nước như vậy tinh tế, cái gì mà đều có thể loại, có nó, ba cánh càng sẽ không đói bụng. Cái gì? Khoai tây thế nhưng như thế cao sản. Trời phù hộ ta đại ngụy, trời phù hộ thánh thượng minh quân A. Các đại thần hình thái khác nhau, nhưng là mỗi người đều mặt mày hồng hào một bộ cao hứng hỏng rồi bộ dáng. Trong miệng nói chúc mừng phụ hoàng các hoàng tử, nội tâm càng thêm hối hận, ngày đó ghê tởm đã sớm quên mất, nhưng là bởi vì ghét bỏ dơ mệnh không chịu đi thần nông trang, không nghĩ tới trước đây lăn lộn mấy năm không có gì sản xuất Trình Bội Nghi hiện giờ thế nhưng càng làm càng xuất sắc, ở phụ hoàng trong lòng lực ảnh hưởng chỉ sợ để được với một cái tam phẩm quan. Há ngăn một cái tam phẩm quan viên. Hoàng đế trong lòng, Trình Bội Nghi là chính xác đại ngụy việc đồng áng đứng đầu, nếu không phải Trình Bội Nghi là cái nữ tử, hắn đã sớm phá cách để bắt nàng, nàng tra vị trí cho nàng đều ngại mai một người. Trình Bội Nghi càng ngày càng lóa mắt, Trình gia lại ngược lại không hảo quá lên. Trình gia nam nhi không bằng thứ nữ, đối Trình Bội Nghi có phê bình kín đáo toan hủ không thể chỉ trích Trình Bội Nghi liền ngược lại châm chọc đích trưởng tử Trình Húc Bằng, thậm chí Trình Vân Quang. Trình gia nữ nhi không giữ phụ đạo cùng nam tử pha trộn trồng trọn, còn gà mái bao sáng, Trình gia mặt khác nữ nhi hay không cũng có như vậy tính tình. Cấp nhi tử tuyển hôn sự gia đình tránh mà xa chi. Trình Bội Hoàn 19 tuổi, đương thời tới nói đã là gái lỡ thì, nhưng như cũ hôn sự gian nan, không người hỏi thăm. Trình phu nhân một lần đau lòng nữ nhi, một bên thống hận Trình Bội Nghi. Bất quá tiệc mừng thọ sự vừa ra, các hoàng tử bắt đầu thân cận Trình gia. Trình Bội Hoàn vô luận dung mạo mới có thể đều thực hảo, có người động tâm tư. Phần 648. Chương 648 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 10. Đối mặt các hoàng tử đầu tới cành ô liu, Trình Vân Quang tâm tư di động, Trình phu nhân lại rất cao ngạo. Nàng khinh thường mượn thứ nữ tên tuổi, càng không đồng ý nữ nhi gả tiến hoàng tử phủ làm thiếp. Nguyên bản nàng còn ở do dự một cái đi theo phụ thân điều đi phía nam quan lại con cháu, bởi vì đường xá xa xôi. Nữ nhi xuất giá sau là hảo là xấu cũng vô pháp lập tức đã biết, hiện giờ việc này vừa ra, lập tức đem nữ nhi hôn sự định rồi xuống dưới. Mặc kệ Trình Vân Quang như thế nào sinh khí, nửa điểm không chịu nhượng bộ. Trình Bội Hoàn mắt thấy chính mình việc hôn nhân rốt cuộc xác định, mà phụ thân cùng mẫu thân đầu một hồi ồn ào đến như vậy lợi hại, lòng tràn đầy bàng hoàng. Từ trước nàng oán trách thứ muội không màng Trình gia loè thiên hạ, hiện giờ Trình Bội Nghi từng cái thành quả bày ra tới. Nàng biết thứ muội làm chính là giống nhau nam nhi đều so ra kém rất tốt sự, liền oán trách đều không thể, chỉ có thể ngày ngày ưu sầu, sầu chính mình trung thân, sầu mẫu thân huynh trưởng sau này tình cảnh. Trình Bội Nghi nghe nói đích tỷ đính hôn cũng không có bởi vậy trở về, Trình phu nhân đã từng đem bọn họ tỷ đệ bỏ như giày rách, hiện giờ nàng cũng coi bọn họ vì không có gì. Hai tương tương để, từ đây ai cũng không nợ ai. Người thông minh nhìn ra Trình Bội Nghi cùng nội thành Trình ra quan hệ chi vi diệu, hơn nữa Trình Bội Hoàn đều đính hôn, vô pháp lại làm cái gì động tác, tâm tư liền lại chuyển đi lên. Ngay nọ, hoàng đế đi quý phi trong cung, quý phi cùng hoàng đế nhàn thoại việc nhà, nói lên Ngũ hoàng tử. Tiểu Ngũ lớn như vậy vẫn là hài tử tâm tính, hai ngày này đang hối hận đâu, lúc trước không kiên trì trụ, dễ dàng liền rời đi thần nông trang, hiện giờ tưởng trở về tiếp tục học. Lại cảm thấy kéo không dưới mặt. Hoàng đế cười một tiếng, này có cái gì, Trình gia nha đầu không phải keo kiệt tính tình, chỉ cần có người chịu học, nàng khẳng định đều nguyện ý giáo. Nói, nhìn quý phi liếc mắt một cái, chỉ cần Tiểu Ngũ là thiệt tình muốn học việc đồng áng, bảo quản đi không có việc gì, nếu đích xác không thích, chấm không đến mức miễn cưỡng nhi tử, thiên hạ có khả năng sự tình nhiều lắm đâu. Quý phi trong lòng vừa động, trên mặt cười càng rõ ràng. Nàng một bên cấp hoàng đế pha trà một bên nói, Tiểu Ngũ một ngày một cái hình dáng, ai biết hắn đâu, hoàng thượng nói thần thiếp nhất định nói cho hắn, có đi hay không liền tùy hắn đi thôi, hai tử lớn, thần thiếp cái này đương nương quản không được. Hoàng đế lắc đầu cười. Quý phi nhìn sắc mặt của hắn, chẳng nếu vô tình nhắc tới, lại nói tiếp, Trình gia tiểu thư cũng tới rồi hôn phối tuổi tác, hoàng thượng thật sự tính toán làm cái này hảo cô nương trung thân không gả sao. Hoàng đế cười chậm rãi đạm xuống dưới. Ngày đó đám đông nhìn chăm chú ưng thuận hứa hẹn đích sắc không thể sửa, chỉ là không gả chồng không đại biểu không thể hứa người quý phi chậm rãi thử mà nói. Hoàng đế nâng lên mắt, tới điểm hứng thú, Nga. Trình gia tiểu thư là thứ nữ, theo lý vốn cũng đính hôn không được người trong sạch, hoặc là đi gia đình bình dân đương chính đầu nương tử, hoặc là tiến nhà cao cửa rộng vì sườn. Trình cô nương lo lắng gả chồng sau nội viện, việc đồng áng khó có thể lưỡng toàn, nhưng nếu là chỉ vì sườn, trong phủ hết thể đều có chính thất quản, trình cô nương tiếp tục đi thần nông trang trồng trọt liền có thể. Hoàng đế theo bản năng nói, hiện giờ ai dám nạp nàng làm thiếp? Lời nói xuất khẩu liền nghĩ tới có thể làm như vậy người. Quý phi cùng hoàng đế liếc nhau. Hoàng đế cười như không cười, là Lao Tam vẫn là Lao Ngũ coi trọng nàng. Quý phi ngượng ngùng mà túi đầu nhấp nhấp tóc, không thể gạt được hoàng thượng đôi mắt, là Lao Tam. Hoàng thượng còn nhớ rõ hắn ngày đầu tiên đi thần nông trang nháo ra chê cười. Ta thật vất vả cậy ra hắn miệng, thế mới biết, khi đó sở dĩ đắp không thượng trình cô nương vấn đề bị một cái vài tuổi tiểu nhi so đi xuống, lại là bởi vì hắn xem người cô nương xem ngây người. Hoàng đế sửng sốt, thiện đà bật cười, đối nhi tử yêu cầu này chưa từng có phân liên tưởng. Hoàng đế cũng không có thật sự muốn cho trình bội nghi tuổi già cô đơn trung thân ý tưởng, chỉ là ngày đó trình bội nghi chính mình hứa hẹn ở phía trước, mà nàng hành vi xuất sắc hành xử khác người cũng đích sắc rất khó gả chồng, cho nên hắn mới xem nhẹ vấn đề này chưa từng nói đến quá. Nhưng là quý phi biện pháp không mất một biện pháp tốt. Gả cho hoàng tử làm chất phi, hoàng tử phụ sự tình trình bội nghi hoàn toàn không cần nhọc lòng, mà các hoàng tử khẳng định sẽ không ngăn cản trình bội nghi tiếp tục nghiên cứu trông trọn, cứ như vậy đẹp cả đôi đảng không thể tốt hơn. Chỉ là rốt cuộc chỉ cho ai, hoàng đế trong lòng còn ở do dự, bởi vì hắn nghĩ tới đến nay chưa lập gia đình Lao Tứ, hơn nữa Lao Tứ hiển nhiên cùng trình bội nghi càng thân cận, hai người ở chung thời gian cũng càng dài. Lao Tam hỉ võ, không nhất định năng lực hạ tâm tới trông trọn, Lao Tứ lại có thể, nếu chỉ cấp Lao Tứ, phu thê hai người một cái ở bên trong nghiên cứu việc đồng áng, một cái bên ngoài mở rộng, chẳng phải là duyên trời tác hợp. Nửa tháng sau, Sở Vương cùng Tứ Hoàng tử phân biệt từ địa phương trở lại kinh thành, trước sau chân đến, cùng nhau vào Hoàng cung cấp Hoàng đế hội báo. Tứ Hoàng tử kính sợ phụ hoàng, toàn bộ hành trình buông xuống con mắt, nói xong chính mình bên ngoài trải qua liền rũ tay ở một bên an tĩnh nghe Sở Vương cùng phụ hoàng giao lưu, khi còn nhỏ còn sẽ hâm mộ hoàng thúc cùng phụ hoàng thân mật, hiện giờ hắn nội tâm không hề dao động. Sở Vương lại phát hiện hoàng huynh liên tiếp chú ý Tứ Hoàng tử, hắn trong lòng không rõ, ra hoàng cung liền đi hỏi thăm trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Quý phi ngày đó lời nói người ngoài không biết, Sở Vương cái này từ hoàng cung ra tới được sủng ái trước hoàng tử muốn hỏi thăm lại rất mau là có thể biết được. Hắn đứng ở cửa sổ hạ vê truyền tin tờ giấy, trong đầu hiện lên hoàng huynh vài lần nhìn về phía Tứ Hoàng tử ánh mắt. Có phụ tá đứng ở hắn phía sau, thấy thế hỏi, hoàng thượng sẽ không thật sự đáp ứng rồi quý phi sở cầu đi. Trình bội nghi vào Tam Hoàng tử phủ tất nhiên không bằng hôm nay như vậy tự do, nàng không phải bình thường nữ tử, nếu nhân lâm vào hậu trạch đánh mất thiên phú, thật sự là đại ngụy tổn thất. Sở Vương gật gật đầu, hắn xem tin tức cũng cảm thấy hoàng huynh không thế nào bài xích Tam Hoàng tử, nhưng là nghĩ đến hôm nay ngự thư phòng tình cảnh, hắn nội tâm trực giác càng thiên hướng với Lao Tứ. Ta nếu cưới Trình bội nghi, hắn chậm rãi nói. Phía sau trầm mặc thật lâu, lúc này mới chậm rãi vang lên, trừ bỏ xuất thân quá thấp, mặt khác các phương diện đều là trăm lợi không một hại, trừ bỏ Tam Hoàng tử, quý phi ý tưởng phi thường thích hợp, Trình bội nghi nghi vì sườn. Sở Vương lắc đầu, nàng sẽ không đồng ý làm sườn. Điểm này hắn tự nhận là vẫn là hiểu biết Trình bội nghi. Vương gia cùng Tam Hoàng tử, Trình cô nương hẳn là biết như thế nào tuyển. Sở Vương cảm thấy không thích hợp, nhưng là hắn trong lòng cũng khó tránh khỏi mang theo phụ tá như vậy ý tưởng hoặc là nói may mắn chi tâm, rốt cuộc làm hắn chắc phi, mãn kinh thành nhiều ít nữ tử tha thiết ước mơ. Trình bội nghi tự biết không thể làm chính phi, mà hắn hứa nàng hôn sau hết thể bất biến, nàng tưởng ngốc tại thần nông trang liền có thể vẫn luôn ngốc, ai cũng quản không được nàng, này thượng nào đều tìm không thấy tốt như vậy điều kiện đi. Cách nhật, Sở Vương liền ám chỉ Trình bội nghi quý phi cùng hoàng đế nói chuyện, đương nhiên chính hắn tính toán cũng không có nói ra tới. Hắn cũng không nốc, nói thẳng chẳng phải là có dậu đổ bìm leo hiểm nghi. Trình bội nghi hơi kinh ngạc, nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh. Ta đã biết, cảm ơn vương gia báo cho. Sở Vương lại kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trình bội nghi sẽ như vậy bình tĩnh, khe như mày, ngươi nguyện ý gả cho Tam Hoàng tử. Trình bội nghi, vương gia, trên đời này có cái nào phu quân sẽ nguyện ý ta gả chồng sau như cũ cùng nam nhân cùng nhau nghiên cứu việc đồng áng sao? Sở Vương tạm dừng một chút, hắn nghĩ tới tính toán của chính mình, về sau nếu là thật sự nạp nàng, hắn có thể cho Trình Bội Nghi tiếp tục trồng trọt, nhưng là có thể tiếp thu nàng cùng tứ hoàng tử mỗi ngày ngốc tại cùng nhau trồng trọt sao? Hắn thế nhưng đáp không được. Bởi vì hắn có thể không để bụng, người ngoài lại sẽ đa tâm, nhân ngôn đáng sợ, không chỉ có Trình Bội Nghi sẽ bị nói, chính mình cũng sẽ bị người hướng trên đầu mạt nhan sắc, đây là nam nhân nhất không nghĩ dính vào phiền toái. Cho nên Trình Bội Nghi hiểu rõ, mặc dù làm thiếp, cũng không có nam nhân nguyện ý muốn ta. Ai nói, ta muốn. Sở Vương thốt ra mà ra, nói xong, trong lòng càng kiên định. Trình Bội Nghi bản lĩnh không thể khinh thường, nàng tâm tư cũng thực chính. Ở nàng càng ngày càng nhiều công tích hạ, những cái đó cái gọi là đồn đãi vớ vẩn thực mau liền sẽ biến mất hoặc là bị khen ngợi mà che giấu. Bởi vậy chớ băn khoăn ghét bỏ Trình Bội Nghi, đây mới là ngốc tử. Trình Bội Nghi ngẩn người, nâng lên mắt thấy hướng hắn. Sở Vương trong lòng chuyển qua vô số đạo cong, đối thượng nàng đen bóng con ngươi lại đột nhiên tim đập một mau, gương mặt nóng lên. Trình Bội Nghi cười, Vương gia tưởng nạp ta làm thiếp. Sở Vương do dự một chút, có chút phun ra nuốt vào, ta biết ngươi không phải nguyện ý làm thiếp người, chỉ là ngươi trước đây ở Hoàng Huynh trước mặt hứa quá lời hứa không gả chồng, hơn nữa chắc phi cũng là có phẩm giai càng nói thanh âm càng nhỏ. Trình Bội Nghi, Vương gia, ta không làm thiếp, chắc phi cũng giống nhau. Ta đời này chỉ trông trọn, không gả chồng. Sở Vương ngây ngẩn cả người. Trình Bội Nghi xoay người rời đi, không nghĩ nói thêm nữa. Mắt thấy nàng phải đi xa, Sở Vương đuổi theo hai bước. Đối với nàng bóng dáng lớn tiếng, ta cưới ngươi làm vương phi, hơn nữa không cần ngươi quản lý hậu viện, ngươi về sau sinh hoạt còn cùng hiện tại giống nhau, ta không can thiệp ngươi không thay đổi ngươi, như vậy có thể chứ? Suy nghĩ của ngươi tuy hảo, nhưng là chỉ cần một ngày không gả chồng phiền toái một ngày sẽ không tán, gả cho ta, ta sẽ che chở ngươi, bảo đảm ngươi so hiện tại còn tự do. Trình Bội Nghi dừng lại bước chân. Sở Vương trên mặt lộ ra mong đợi. Nhìn đến nàng chậm rãi xoay người lại đây. Trình Bội Nghi trên mặt mang theo cười nhạt, nói ra nói lại cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau. Vương gia tâm ý thần nữ thực cảm động, chỉ là ngài là đại ngụy tôn quý nhất vương gia, là muôn vàng thiếu nữ cảm nhận trung phu quân, thần nữ không xứng với. Sở Vương gọi lại tưởng rời đi người, bước nhanh đuổi tới nàng trước mặt, ngươi không xứng với ai còn có thể xứng đôi. Trình Bội Nghi cười, tự nhiên là vương gia cảm thấy càng thích hợp người. Ta cảm thấy ngươi nhất thích hợp. Vương gia, ta không thích hợp. Trình Bội Nghi ngẩng đầu đối thượng hắn đôi mắt, ai cưới ta, không chỉ có không thể hạn chế ta tự do, còn chỉ có thể cưới ta một cái, không thể có cái thứ hai nữ nhân, trong lòng không thể có, thân thể cũng không thể chạm vào. Sở Vương chậm rãi trừng lớn mắt. Trình Bội Nghi nghiêng người lướt qua hắn đi rồi. Lần này, Sở Vương khả năng đã chịu đánh sâu vào có điểm đại, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Cũng không kịp truy nàng. Sở Vương đã tới không mấy ngày, quả nhiên Hoàng đế triệu kiến Trình Bội Nghi. Hoàng đế vừa mới khai một cái đầu, Trình Bội Nghi liền nói chính mình đã biết. Hoàng đế kinh ngạc, ngươi đã nghe nói. Trình Bội Nghi gật đầu, Sở Vương mấy ngày trước liền cho ta biết, còn đưa ra muốn cưới ta. Như vậy mặt không đỏ khí không xuyễn mà nói ra Sở Vương tưởng cưới nàng. Hoàng đế bên người nội thị tổng quản đều thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. Khiếp sợ mà nhìn vị này Trình gia tiểu thư. Hoàng đế đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo liền trong lòng có chút quái quái. Đệ đệ không chỉ có nghe được chính mình cùng phi tử đối thoại còn trước tiên đi tiệt hồ lao tam nhân duyên, tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp bộ dáng. Trình Bội Nghi còn ở thành thật mà tự thuật, Sở Vương đáp ứng ta cưới ta làm chính phi, không hạn chế ta hành động, làm ta có thể giống hôn trước giống nhau. Bất quá ta cự tuyệt. Ngươi cự tuyệt. Rốt cuộc yêu thương đệ đệ, còn nghĩ tính, nếu em út thích, thành toàn này hai người cũng đúng hoàng đế trợn mắt há hốc mồm. Trình Bội Nghi gật đầu, thần nữ nói qua không gả chồng, liền tính gả chồng, đối phương cần thiết từ thân đến tâm đều chỉ có một mình ta, nếu không thả rằng hòa ly, tuổi già cô đơn trung thân. Hoàng đế thần sắc nghiêm túc xuống dưới, Trình Bội Nghi, ngươi là thật sự như vậy tưởng. Trình Bội Nghi thần sắc không sợ, hoàng thượng, không biết ngài có biết hay không thần nữ di nương. Nàng cùng mẹ cả hai người, cho nhau chán ghét cả đời, ai đều cảm thấy chính mình trung thân bởi vì đối phương hủy hoại, ai đều đầy bụng ủy khuất, cuối cùng này phân hậu quả xấu truyền tới thần nữ cùng đệ đệ trên người. Ở thần nữ chồng trọt trước, đệ đệ đi theo hạ nhân hải tử chơi bùn, 5 tuổi còn chữ to không biết không thông lễ nghi. Thần nữ tự nghĩ làm không được không ghét không đố, lại làm không được chèn ép thiếp thất con vợ lẽ, bọn họ thân phận lại thấp kém cũng là người, tương lai khó bảo toàn không phải cái thứ hai trình bội nghi. Gả chồng không bằng đi chồng trọt, thổ địa sẽ không phụ lòng, ngươi tỉ mỉ hầu hạ là có thể loại cái gì đến cái gì, 1 năm thu hoạch không hảo, tiếp theo 5 liền sẽ hảo. Gả chồng lại không phải, thần nữ mẹ cả trả giá cả đời, hiện giờ còn không phải là vì nữ nhi hôn sự ngao tận tâm huyết, cùng phụ thân bằng mặt không bằng lòng. Đây là lần đầu tiên, hoàng đế làm vài thập niên hoàng đế, gặp được một nữ tử đối với hắn giảng gả chồng không bằng chồng chọn, giảng chính thê cùng tiểu thiếp đấu tranh, còn nói được hắn thâm chấp nhận, cảm thấy Trình Vân Quang thật không phải cái đồ vật. Giờ phút này hoàng đế cũng không dám đi liên tưởng chính mình hậu cung, sợ phá hư chính mình chính xác nhận chi. Không biết như thế nào sửa đúng trình bội nghi ý tưởng, đổi cá nhân hắn có thể trực tiếp trách cứ đại nghịch bất đạo, chính là người này là trình bội nghi, hắn đã sớm thói quen cái này thiếu nữ ly kinh phản đạo bộ dáng, bởi vì toàn bộ đại ngụy đều yêu cầu nàng trong đầu đổ vỡ, yêu cầu nàng cặp kia loại cái gì đến gì đó tay, này đó tiểu ma bệnh hoàng đế cảm thấy có thể chịu đựng. Hắn trừng mắt không kiên nhẫn mà vẫy lui nàng, được rồi, chấm đã biết. Ngươi không chịu gả chồng liền cả đời làm gái lỡ thì chồng chọn đi. Đến nỗi lao tứ hôn sự, hắn mặt khác lại chọn đi, còn có Sở Vương, nói đến này hắn mới nhớ tới, Sở Vương mau 20, trong phủ một nữ nhân đều không có. Trình Bội Nghi cười lui ra, bước chân nhẹ nhàng mà hoàn hồn nông trang. Hoàng đế là cái hảo hoàng đế, thống trị cái này thiên hạ thái bình thịnh thế, cũng đối nữ tử không có thành kiến, không bám vào một khuôn mẫu trọng dụng nàng tài năng. Bởi vì có dựa vào cho nên mới phong túng chính mình, quả nhiên hoàng đế cũng không có quá sinh khí. Hoàng đế nguyện ý tiếp thu một nhân tài có nào đó kỳ quái tính tình, nhưng ở Trình Bội Nghi ám chỉ hạ đột nhiên phát hiện, chính mình nhi tử, đệ đệ tựa hồ quá mức chú ý Trình Bội Nghi, đặc biệt Sở Vương, nhiều năm như vậy qua đi, hắn vẫn luôn đem hắn trở thành hài tử, không nghĩ tới hài tử trưởng thành, sẽ hỏi thăm tin tức, cũng sẽ có hắn làm động tác nhỏ. Sở Vương lại đánh chết không thể tưởng được, Trình Bội Nghi một cái cô nương ra, có thể đem hắn cầu hái sự tình đĩnh đạc trực tiếp nói cho hoàng đế. Phần 649. Chương 649 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 11. Cùng hoàng đế thông khí, Trình Bội Nghi liền đem cái gì gả chồng A nạp sơn A ném tại sau đầu, trở lại thần nông trang cùng chờ nàng tứ hoàng tử tham thảo khởi hắn ở mặt khác tỉnh nhìn thấy nghe thấy. Thân là nam tử điểm này chính là hảo, trồng trọn. Không tận mắt nhìn thấy xem địa phương thổ địa là tình huống như thế nào, ta nghiên cứu lại nhiều cũng là đóng cửa làm xe. Tứ hoàng tử thấy nàng ngữ khí hâm mộ thần sắc hơi mang nguệ hoài, không biết như thế nào an ủi, nghĩ nói, ngươi muốn biết cái gì, ta ra cửa giúp ngươi đi xem. Trình Bội Nghi cảm tạ, rồi lại lắc đầu, chung quy là không giống nhau, thần nông nếm bách thảo, cũng không thấy hắn tìm người thế hắn nhìn một cái nếm thử. Tứ hoàng tử không biết nên nói như thế nào. Trong tay sửa sang lại bài viết, nửa ngày sau nói, chậm rãi sẽ có ngày này, chờ cả nước tiểu mạch sản lượng lên đây, khoai tây phổ cập, hoặc là những cái đó nông cụ, trồng sen biện pháp mọi người đều biết, liền sẽ không có người hạn chế ngươi hành động. Nói, đột nhiên phát hiện, mấy năm qua đi, Trình Bội Nghi nguyên lai đã làm nhiều như vậy sự tình. Trình Bội Nghi cũng phát giác, nàng như suy tư gì, này đó biện pháp trước mắt đã vậy là đủ rồi. Hiện tại vấn đề là như thế nào mở rộng, ban ơn cho thiên hạ mọi người. Ai ngờ từ trước đến nay nghe nàng nói cũng không phản đối tứ hoàng tử lại nói, mở rộng sự tình phụ hoàng sẽ mang theo các đại thần cùng đi làm, ngươi chỉ cần tiếp tục nghiên cứu thì tốt rồi. Trình Bội Nghi kinh ngạc nhìn hắn. Đảo không phải kinh ngạc hắn ý tưởng, mà là hắn này khó được một lần chủ kiến. Tứ hoàng tử biểu tình nghiêm túc, đề cao sản lượng là vĩnh viễn không có cuối, Trình cô nương. Ngươi mới có thể thế gian khó có, ngươi không cần lo lắng mở rộng sự tình, chuyện như vậy rất nhiều người đều có thể đi làm, ngươi chỉ cần không ngừng sáng tạo ra tân đề sản biện pháp, không ngừng có tân phát minh như vậy đủ rồi. Trình Bội Nghi cười, đừng nóng nội, ta chưa nói về sau không làm nha, ngươi nói rất đúng, nghiên cứu khoa học là không có cuối. Tứ hoàng tử không hiểu cái gì là nghiên cứu khoa học, nhưng thấy Trình Bội Nghi không có thỏa mãn hiện trạng ý tứ, trong lòng yên ổn. Bị một cái cổ nhân khuyên bảo nghiên cứu khoa học không có cuối, hy vọng nàng tiếp tục sáng tạo, Trình Bội Nghi trong lòng có chút mới lạ, đối tứ hoàng tử ấn tượng có chút thay đổi. Cùng tứ hoàng tử tương đối một người khác, Sở Vương. Nguyên bản hắn cũng nên tới thôn trang cùng nàng giao lưu bên ngoài gieo trồng tình huống, chỉ là lần trước có cầu hôn cự hôn sự, Sở Vương lại rộng rãi, khả năng cũng cảm thấy mặt mũi mà không đi, thật lâu không tới. Trình Bội Nghi đợi hắn hồi lâu, rốt cuộc là chồng trọt sự tình đại, nàng chủ động phái người truyền lời, làm hắn đem ra kinh trước thương định hảo muốn mang về tới số liệu mau chóng giao cho nàng. Sở Vương đột nhiên ý thức được chính mình còn không bằng một nữ tử rộng rãi, không hề ngượng ngùng, ngày thứ hai liền tới rồi thần nông trang. Tuy rằng Sở Vương có chính mình tiểu tâm tư, trong lòng dài quá mấy trăm cái mắt, nhưng là hắn đối quốc sự đích sắc rất coi trọng, không ở này mặt trên nói giỡn, cùng Trình Bội Nghi hợp tác mỗi một sự kiện, đều làm được dễ bảo làm Trình Bội Nghi không hề nỗi lo về sau, có đôi khi nghĩ đến so nàng còn chu toàn, điểm này so tứ hoàng tử ưu tú rất nhiều, Trình Bội Nghi cũng càng thêm nhẹ nhàng. Nhưng mà, nàng nội tâm vẫn là càng thích cùng tứ hoàng tử cùng nhau cộng sự. Nay một năm, đại ngụy nông nghiệp ở phát sinh thấy được biến hóa, các đại thần cảm xúc nhiều nhất chính là, kho lúa lương thực giống năm được mùa giống nhau, đặc biệt mãn. Quan văn nhóm thu thuế so từ trước nhẹ nhàng, các tướng quân triều hộ bộ muốn lương thảo cũng không đã chịu thoái thác. Nhưng trên thực tế năm nay Tây Bắc còn nháo quá khô hạn, hoàng thượng miễn địa phương 2 năm thu nhập từ thuế, theo lý cả nước tổng sản lượng nên giảm xuống. Thật đánh thật lương thực bãi ở trước mắt, toàn bộ triều đình đều ý thức được Trình Bội Nghi lợi hại cùng quan trọng. Cùng lúc đó, một năm tới buôn ba ở các nơi Sở Vương cùng tứ hoàng tử, lực lượng mới xuất hiện, thành triều đình thượng lóa mắt nhân vật. Trình Bội Nghi rất quan trọng, nhưng là có thể đem Trình Bội Nghi hạt giống cùng gieo trồng phương pháp trải ra cả nước, hai vị này kể công cực vĩ. Hoàng đế thật là cảm nhận được mùa vui sướng a, toàn bộ mùa đông, tâm tình liền không kém quá. Mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, đại thần phạm sai lầm đều là cười tủm tỉm mà trừng phạt. Mùa đông là nông nhàn mùa, vướng bận một năm sản lượng hoàng đế cũng phảng phất tới rồi nông nhàn thời điểm, tâm thần tùng xuống dưới liền bắt đầu cân nhắc. Cân nhắc cái gì đâu? Mấy cái chưa lập gia đình tiểu tử hôn sự. Đứng mũi chịu sao chính là Sở Vương. Hoàng đế thương yêu nhất ấu đệ, Sở Vương tuổi lại là thanh niên chưa kết hôn lớn nhất, đầu một cái chính là cho hắn tìm hôn phối đối tượng. Sở Vương thực mau phải biết tin tức. Đồng chí ngày đó, Trình Phủ đưa tới một ít quà tặng trong ngày lễ, đánh giá nếu Trình Vân Quang dặn dò, người tới thái độ không nóng không lạnh, vương đổ vật liền đi. Trình Bội Nghi nhưng thật ra không thèm để ý, ngược lại là nhớ tới đồng chí tới rồi, mang theo thôn trang người cùng nhau làm sủi cảo. Tiểu Hạc Hạc trưởng thành, ngày xưa chảy nước mũi tiểu phá hài đã trưởng tới rồi nàng bên hông, bởi vì một nửa thời gian ở đồng ruộng gian một nửa thời gian ở đọc sách. Hắn lớn lên tuấn tú lại không suy nhược, giống một cây tiểu tùng bách, đĩnh bạt lại đẹp. Nghe nói phải thân thủ làm văn thán, tự không luyện thư không bối, chạy ra kích động mà muốn cùng nhau. Từ tới thôn trang, đồng chí vẫn luôn là Trình Bội Nghi mang theo đại gia cùng nhau làm văn thán nhiệt nóng hầm hập vượt qua, tiểu hai tử thủ pháp thuần thục, còn cùng khen hắn bọn nha đầu vừa nói vừa cười. Trình Bội Nghi chính dặn dò Thúy Nhân, cấp sơn trang nông hộ mỗi nhà đưa điểm thịt heo. Ăn Tết quà tặng trong ngày lễ cũng có thể chuẩn bị đi lên. Thúy Nhân thanh âm thanh thúy, tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi, thịt heo đã sớm đưa đi qua, đại gia còn đều nói, hiện tại đều có thể mua nổi thịt, làm tiểu thư không cần lại tiêu pha đâu. Ăn Tết quà tặng trong ngày lễ quản gia cũng ở liệt đơn tử, đánh giá vài ngày sau liền sẽ đệ lên đây. Trình Bội Nghi cười, chúng ta đưa là cho đại gia khao, bọn họ nhật tử qua đến hảo, ăn đến khởi thịt đó là một chuyện khác. Liên biết tiểu thư sẽ nói như vậy, ta sáng sớm liền nói cho bọn họ làm. Thúy Nhân đắc ý mà cười, tay méo liền cái xinh đẹp sủi cảo. Trình Bội Nghi liếc nàng liếc mắt một cái, biết người nhất cơ linh. Sở Vương vào cửa liền thấy như vậy một màn, hoa thuận vui vẻ không khí làm hắn một đường tiến vào hàn khí đều tiêu tán. Vương gia. Trình Bội Nghi hơi hơi kinh ngạc, vừa rồi nói dợn ý cười còn không có tán, cười hỏi hắn, Vương gia không ở nhà ăn sủi cảo. Như thế nào mạo khí lạnh lại đây? Hiện tại ngày mùa đông, nông dân nhóm nhàn, bọn họ thôn trang cũng không có gì sự, tứ hoàng tử như vậy cần mẫn người, hiện giờ trừ bỏ tới xem nhà ấm, mặt khác thời điểm cũng không tới. Trình Bội Nghi giặt sạch tay, lãnh hắn đi chính mình trà thất. Chén trà thượng trà khí lượn lờ, Trình Bội Nghi cùng Sở Vương ở cửa sổ hạ tương đối mà ngồi. Sở Vương nhìn đối diện nữ tử, hoàng huynh tự cấp ta tương xem vương phi. Phải không? Trình Bội Nghi không có gì dao động, gợi lên khỏe miệng cười, kia muốn chúc mừng vương gia, ngày sau như hoa mỹ quyến phu thê cầm tay, nhật tử càng ngày càng tiêu dao. Sở Vương trên mặt không có gì dáng cười nhi, nếu ta đáp ứng ngươi từ nay về sau nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi nguyện ý gả ta sao? Trình Bội Nghi ngước mắt, nhìn thẳng hắn, phát hiện hắn ánh mắt nghiêm túc, cũng không phải thử. Vương gia từ trước đến nay là đi một bước tưởng ba bước, không cưới ta, vương gia cũng là ta ưu tú nhất cộng sự giả, cưới ta lại mất đi có được nhị mị cơ hội, còn sẽ đối mặt rất nhiều phê bình, vương gia đổ cái gì? Nạp thiếp bất quá là vì cá nhân tư dục, nếu ta cưới tốt nhất thế tử, cần gì phải lại muốn người khác, này liền giống vậy uống trà, đã uống cực phẩm mao tiêm, bình thường lá trà bất quá là chút cạn, thực chi vô vị bỏ chi không đáng tiếc. Đa tạ vương gia xem trọng, chỉ là ta có tự mình hiểu lấy, vương gia muốn tốt nhất thế tử, ta lại không phải. Sở Vương túc một chút mi, tựa hồ không hài lòng nàng như thế bình luận chính mình. Ta có không biết, ta cùng tứ hoàng tử, ngươi vì sao đối ta càng xa cách đâu? Trầm mặc thật lâu sau, hắn hỏi. Trình Bội Nghi rũ xuống mắt thấy trong chén trà và nước, có thể là vương gia quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ? Sở Vương cười khổ. Ngươi biết một người muốn làm được vạn vô nhất thất yêu cầu trả giá nhiều ít nỗ lực. Hiện giờ, ta thế nhưng bởi vậy bị ngươi nhốt ở tâm ngoài cửa sao. Vương gia Trình Bội Nghi không nghĩ vòng vo, Sở Vương đích xác phi thường ưu tú, hắn mọi cách suy nghĩ mới nói cho nàng nguyện ý một chồng một vợ cũng có vẻ thực thành khẩn không phải xúc động hành sự, nhưng là, ngài thực hảo, tứ hoàng tử cũng thực hảo, nhưng là ta không gả chồng. Trình gia hiện giờ đã sớm bị ngươi quang mang che giấu. Này ý nghĩa Trình gia vô pháp cầu thúc ngươi, mà ngươi cũng mất đi Trình gia che chở, ngươi muốn không gả, nhưng chưa lập gia đình ngươi sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Trình Bội Nghi không nói chuyện nữa, thái độ thực kiên quyết, nàng sẽ không gả chồng, Sở Vương lại hảo, nàng cũng không gả. Sở Vương mặt lộ vẻ thất vọng. Hoàng huynh hôm nay triệu kiến ta, ta tìm cái lý do thoái thác, liền muốn cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ta ôm may mắn tâm lý. Nghĩ có lẽ ta có thể đả động ngươi đâu, hắn thanh âm mang theo một tia sắc ý, trên đời này đích xác có rất nhiều ưu tú nữ tử, nhưng Trình Bội Nghi cùng những người này không giống nhau, ta muốn dùng quãng đời còn lại thử xem, cùng chung chí hướng thê tử nắm tay quá cả đời là cái dạng gì trải qua. Trình Bội Nghi chỉ có một, cùng vương gia cùng chung chí hướng nữ tử còn sẽ có, vương gia dụng tâm đi tìm, sẽ tìm được. Trình Bội Nghi vẫn là cái kia thái độ. Sở Vương đi rồi. Lục Nhân đám người hỏi nàng, Sở Vương như thế nào sắc mặt không tốt lắm. Trình Bội Nghi pha trò qua đi, không nhắc tới Sở Vương muốn cưới chuyện của nàng. Người ở bên ngoài xem ra, Sở Vương chủ động mở miệng, còn đáp ứng nàng nhất sinh nhất thế chỉ cần nàng một người, nàng không đáp ứng khẳng định là điên rồi, liền tính nàng không đáp ứng. Lục Nhân cùng thôn trang này đó bà tử nha đầu, đều sẽ đem nàng đóng gói nhét vào Sở Vương tiệu hoa. Nhưng là nguyên chủ kiếp trước trải qua ở phía trước. Trình Bội Nghi không tin, Sở Vương sẽ đối nàng ra ngoài chồng chọn không hề để ý. Nếu hắn cái gì đều không ngại, vì cái gì nguyên chủ cả đời cũng chưa có thể đi cả nước các nơi đi một lần, vì cái gì hắn hôn hậu đại thế nguyên chủ sở hữu công tác. Quả thật này trong đó có nguyên chủ chính mình chủ động từ bỏ, có nguyên chủ cũng không từng tranh thủ nguyên nhân ở, nhưng là Sở Vương thái độ hiển nhiên cũng là như thế. Trình Bội Nghi muốn làm người trong thiên hạ ăn cơm no. Không nghĩ chính mình chồng chọn bản lĩnh thành này đó hoàng thất trong tay cân lượng, nàng nguyện ý giáo sở hữu muốn học người, đại hoàng tử người có thể giáo, tam hoàng tử người có thể giáo, hoàng đế người có thể giáo, đại thần người cũng có thể giáo, mà không phải bởi vì gả cho người, chỉ có thể đem chính mình tri thức truyền thụ cấp Sở Vương một hệ. Nếu nàng là nam tử, kỳ thật nàng lựa chọn chính là muốn làm một cái cô thần. Không gả chồng liền sẽ không đứng thành hàng. Không đứng thành hàng liền có thể không nghiêng không lệch chuyên tâm trồng trọt. Tứ hoàng tử tới xem nhà ấm trái cây, nhìn nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì không muốn gả cho hoàng thúc? Trình Bội Nghi hỏi lại, ta gả chồng ngươi còn có thể nghĩ như vậy tới liền tới sao? Tứ hoàng tử nghĩ, ta có thể tìm hoàng thúc. Trình Bội Nghi khí cười, cho nên ngươi là có sữa đó là mẹ, chỉ cần có người giáo ngươi, là ai căn bản không thèm để ý đúng không? Tứ hoàng tử đột nhiên mặt đỏ lên. Thần sắc kích động, ta không phải. Trình Bội Nghi sửng sốt, đột nhiên ý thức được tự mình nói sai. Tứ hoàng tử vốn chính là sinh hạ tới đã bị ôm đi cấp dưỡng mẫu. Hắn ở mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu chi gian khó xử. Hai bên đều đối hắn có câu oán hận, cho nên cha không mẹ ruột không đau. là cái không ai để ý tới tiểu trong suốt. Xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Tứ hoàng tử rũ xuống mắt thấy bắt đầu kết quả thực vật, ta tự nhiên là hy vọng tiếp tục hướng ngươi học tập, nhưng là hoàng thúc là cái thực tốt quy túc, ngươi gả cho người hoàng thúc khẳng định sẽ không câu thúc ngươi tiếp tục nghiên cứu, chẳng qua không thấy chúng ta này đó ngoại nam mà thôi, chúng ta đều là người ngoài, mà không phiền phái cùng ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi quá đến hảo mới là quan trọng nhất. Trình bội nghi mềm thanh âm, ta đương nhiên không phải vì các ngươi, ta là thật sự sẽ không gả chồng. Nàng dương mắt nhìn về phía mãn liều thực vật, xanh um tươi tốt, ở cằn cỗi vào đông, này một mảnh nhà ấm tràn ngập sinh mệnh lực, ai nói nữ tử nhất định phải gả chồng. Ta chỉ cần làm tốt chồng chọn một việc này, cuộc đời này liền không uổng. Tứ hoàng tử ngơ ngẩn. Trình bội nghi thu hồi tầm mắt đối hắn cười cười, về sau không cần hỏi lại ta vì cái gì không gả chồng, bị thúc giục thành thân cảm giác không xong cực kỳ, ta nha đầu các bà tử đều ở thúc giục, thật vất vả trốn ra tới. Ngươi lại thúc giục. Tứ hoàng tử không nghĩ tới nàng là cái dạng này ý tưởng, có chút xấu hổ ngượng ngùng, sờ sờ mặt xoay đề tài, không dám nhắc lại. Trình bội nghi triệt triệt để cự tuyệt làm sở vương nhận rõ hiện thực, nàng có hoàng đế che chở, sở vương không thể cưỡng bách nàng, bởi vì nàng địa vị mẫn cảm, sở vương cũng không dám ở hoàng đế trước mặt quá mức tranh thủ, chỉ có thể liền như vậy từ bỏ. Cuối năm trước, sở vương vương phi tuyển định, nội các đại học sĩ đích tôn nữ, tài đức vẹn toàn dung mạo không tầm thường. Đại học sĩ tổng cộng 3 cái tôn bối, vị này tương lai sở vương phi là duy nhất nữ hài nhi, cưới nàng, đại học sĩ phía sau trải rộng thiên hạ môn sinh đều có thể trở thành sở vương tài nguyên. Nhiều ít hoàng tử hâm mộ hắn cửa này hảo việc hôn nhân, sở vương chính mình ở bỏ qua một bên trình bội nghi không nói chuyện sau cũng cảm thấy thực vừa lòng. Hôn kỳ định ở thứ 5 tháng 5. Trình bội nghi ở tứ hôn sau gặp qua một lần sở vương. Hai người đều là người thông minh, gặp nhau thản nhiên, phảng phất sở vương vài lần tranh thủ đều chưa từng phát sinh quá, trình bội nghi còn nói chúc mừng. Vào lúc ban đêm, trình bội nghi lại đột nhiên ngã bệnh, hôn mê bất tỉnh. Nhan Hoa trước nay không gặp được quá tình huống như vậy, ở ảo cảnh chung nhiệm vụ làm được một nửa, không màng nàng cực lực chống cự, một cổ lực lượng trực tiếp đem nàng mang về tình nữ bộ. Phần 650. Chương 650 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 12. Nhan Hoa chính mình đều nhớ không rõ đã làm nhiều ít nhiệm vụ trải qua bao nhiêu người nhân sinh, nhưng là nàng nhớ rõ, chính mình không ngừng một lần vi phạm quá chấp niệm chi hồn chấp niệm, quá xong rồi các nàng nguyên bản không muốn cả đời, có người bất mãn, có người hiểu ra thoải mái. Nàng giống nhau đều sẽ theo nguyên chủ cảm tình, rốt cuộc nàng bản thân cảm tình đều bị rút ra, tiếp thu nguyên chủ tình cảm là nhanh nhất lại nhất thích hợp, nhưng là nếu chấp niệm chi hồn thâm ái đối tượng có rất lớn vấn đề, hoặc là xúc phạm nàng nội tâm điểm mấu chốt, nàng giống nhau đều sẽ không theo đối phương tiếp tục phạm sai lầm. Rất nhiều thời điểm, nàng thỏa mãn chính là chấp niệm chi hồn càng sâu trình tự nguyện vọng. Tỷ như Hà Nhi kia một đời, tuy rằng nàng chấp nhất với cha nam, nhưng nàng hướng tới kỳ thật là cùng người yêu cùng nhau phấn đấu sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt nhân sinh. Nhan Hoa thỏa mãn nàng cái này hướng tới, cũng làm nàng thấy rõ chân chính có thể cộng đồng phấn đấu nam nhân hẳn là cái gì bộ dáng. Lần này cũng là, tương lai xuyên qua sau vẫn luôn ở nỗ lực quá thượng càng tốt sinh hoạt, nàng cảm thấy sở vương là hạnh phúc nhất lựa chọn, nhưng Nhan Hoa lại không quá nhận đồng. Lúc này gả cho sở vương, hôn sau nhất định sẽ diễn biến thành kiếp trước như vậy, nàng lâm vào sở vương ôn nhu nhà giam, sinh nhi dục nữ giúp chồng dạy con, sở vương tắc dùng nàng tri thức được giải nhất, thanh danh truyền xa. Nếu là nàng đấu tranh, phu thê ly tâm chỉ sợ không xa. Kiếp trước nguyên chủ là qua đời đến sớm, nguyên chủ nếu là thành công trở thành hoàng hậu, đế hậu hai người cảm tình có thể vĩnh viễn hài hòa sao. Đã đối sở vương rất là hiểu biết Nhan Hoa cũng không ôm lạc quan ý tưởng. Theo nguyên chủ tâm tình là lặp lại đường xưa, nàng tự nhiên muốn đi ra một cái tân lộ tới. Nhưng mới đi rồi 1/3, tương lai đều chờ không kịp xem đi xuống, trực tiếp đem Nhan Hoa kéo trở về. Đầu một hồi bởi vì ngỗ nghịch chấp niệm chi hồn tâm tình, bị trực tiếp lôi trở lại tình nữ bộ. Nhưng là đương một thân kim quang trương lai xông tới thời điểm, Nhan Hoa tựa hồ minh bạch. Kiếp trước dùng chính mình tri thức trực tiếp hoặc gián tiếp làm người trong thiên hạ được lợi, trương lai trên người có rất thâm hậu công đức, có lẽ công đức càng cường đối ảo cảnh ảnh hưởng càng lớn. Nhưng là nàng trước kia vẫn luôn cho rằng, ảo cảnh là địa phủ thiết trí, chấp niệm chi hồn chỉ có thể đại nhập ảo cảnh chung chính mình, ở hỗn độn trạng thái chung đi theo cái này chính mình quá song tân cả đời, tiêu trừ đáy lòng không cam lòng tiện đà khôi phục thanh tỉnh. Này đó nghi vấn nhất thời không giải được, Nhan Hoa cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, bởi vì trước tiên khôi phục thần trí Trương Lai vọt tới nàng trước mặt, đối nàng ở ảo cảnh hành vi rất bất mãn, ngươi vì cái gì không nghe ta nói, vì cái gì cự tuyệt vương gia. Nhan Hoa hỏi nàng, ngươi còn nhớ rõ lúc trước vì cái gì tìm tới Sở Vương, vì cái gì cùng Sở Vương hợp tác sao? Trương Lai ngẩn người, thực mau liền không dối dám tại đây, này cùng cảm tình của ta không có quan hệ. Ngươi làm ta trượng phu khác cưới người khác, ta không đồng ý. Nhan Hoa hỏi, trong hiện thực, hắn sau lại không còn có khác cưới sao? Trương Lai đột nhiên không có thanh. Kia không giống nhau, nàng chậm rãi khôi phục tự tin, ta nhất biến biến kêu làm ngươi đáp ứng. Ngươi lại căn bản không để ý tới ta tình cảm, ngươi dựa vào cái gì thay thế ta làm này đó quyết định. Nhan Hoa cười, Trương Lai, ảo cảnh thật giống như một bàn cờ, ta bị phóng tới ngươi nơi khởi điểm, nếu ta hết thể lựa chọn đều cùng ngươi giống nhau, kia cuối cùng không phải là đi tới ngươi trung điểm. Ta muốn trung điểm là cùng vương gia bạch đầu giai lão. Ta có thể bồi dưỡng dây trắng giống nhau bạn lữ học được trung thành, nhưng là vô pháp thay đổi một cái tâm tính thành thục. Cực có dã tâm người thông minh, Sở Vương không phải một cái có thể bạch đầu giai lao đối tượng. Nói bậy. Trương Lai nổi giận, ngươi đối hắn đều là thành kiến. Ở cổ đại, một người nam nhân đáp ứng ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đáp ứng ngươi hôn tiền hôn hậu giống nhau tự do, hắn còn cũng không khinh thường nữ tử hạn chế nữ tử, ngươi dựa vào cái gì há mồm liền như vậy bôi nhọ hắn. A nha, tỷ tỷ nói được không sai a. Ngươi Sở Vương sau lại đích xác tam cung lục viện tất cả đều có A. Nhan Tu phủng vãng sinh lục đưa tới Trương Lai trước mặt. Trương Lai nắm chặt quyền, đó là bởi vì ta qua đời. Nhan Hoa hơi mang khinh miệt mà hừ một tiếng, tình cảm chân thành qua đời, cho nên tâm cũng đã chết, vì chính trị mục đích phong rất nhiều quý nữ, hắn chỉ là ở tận hoàng đế nghĩa vụ, hắn tâm như cũ là của ngươi, ngươi như cũ là hắn chân ái. Sau đó hắn sinh mấy cái hoàng tử hoàng nữ. Ai? Tỷ tỷ ngươi không phải không thấy quá vãng sinh lục sao? Nhan Tu ngạc nhiên. Còn dùng xem sao? Nguyên phối qua đời, tam cung lục viện tất cả đều có, còn có đệ nhị loại khả năng sao? Trương Lai phảng phất bị chọc trúng ngực chỗ đau, trừng mắt Nhan Hoa. Nhan Hoa nói, ngươi khả năng đã quên lúc ban đầu tìm Sở Vương hợp tác mục đích, ta xem xong rồi trí nhớ của ngươi lại rất rõ ràng. Ngươi muốn thoát khỏi Trình Vân Quang phu thê cho ngươi an bài hôn sự. Không hy vọng chính mình bị tùy tiện gả cho một cái không hảo nhân gia, ngươi muốn thoát khỏi phong kiến cha mẹ ép duyên muốn vì chính mình đấu tranh. Hiện giờ ta không dựa vào Trình phụ cũng không dựa vào Sở Vương, dùng chính mình nỗ lực tất cả đều làm được, ngươi lại chấp nhất với Sở Vương một người. Trương Lai muốn nói cái gì, Nhan Hoa không làm nàng mở miệng, tiếp tục nói, ta biết ngươi ở chỗ này mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, ngươi muốn chính là cùng Sở Vương bạch đầu giai lão. Đến nỗi từ trước những cái đó sự ngươi khả năng đều đã làm lơ, trong lòng trong mắt chỉ có Sở Vương một người. Chính là, ngươi xác định Sở Vương cũng là như thế này sao? Sở Vương chí hướng là thiên hạ, hắn hôm nay từ muốn nạp sần đến cưới vì Vương Phi lại đến đáp ứng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi cảm thấy hắn là si tâm. Vì hắn đại kế hắn có thể như thế từng bước thoái nhượng, ta không cảm thấy cảm động chỉ cảm thấy đáng sợ, gả cho người như vậy, ta thực minh xác. Bạch đầu giai lão không có khả năng. Không có khả năng, sẽ không, hắn sẽ không. Trương Lai lui về phía sau một bước. Nhan Hoa nhìn nàng, trong mắt mang theo nhìn thấu hết thảy trong sáng. Ngươi không tin, kia chính mình đi đi một chuyến đi. Trương Lai ánh mắt sáng lên, ta có thể chính mình đi. Ảo cảnh chưa bao giờ hạn chế tiến vào người là ai, không cho chấp niệm chi hồn đi, là bởi vì bản tính không thay đổi lặp lại mấy trăm lần cũng là giống nhau vận mệnh. Các ngươi sẽ không vừa lòng, chỉ biết càng thêm chấp nhất. Hơn nữa ảo cảnh cũng có thiện ác báo ứng, làm ác quá nhiều, các ngươi trên người công đức biến mất hầu như không còn, liền phải rời đi này tiến vào địa phủ bị phạt. Ta sẽ không làm ác. Trương Lai vội vàng mà nói. Nhìn ra được tới, nàng bức thiết mà muốn tự mình đi ảo cảnh, muốn cùng Sở Vương tái tục tiền duyên. Nhan Hoa không hề nhiều lời, phất tay đem người đẩy đi vào. Một đoàn kim quang chớp mắt biến mất ở ảo cảnh nhập khẩu. Nhan Tu sợ ngây người, này, nàng thật sự đi. Nhan Hoa thay đổi một trương sofa ra tới nằm nghỉ ngơi, nàng là khó được mang theo đại công đức hồn phách, đi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi đem vãng sinh lục lấy tới cấp ta nhìn xem đi. Nhan Tu vội vàng đệ đi lên, Sở Vương kỳ thật khá tốt, hắn đến chết đều ở nhắc mãi Nguyên Hậu, hắn hậu cung tất cả đều biết hoàng đế chân ái là Trình Bội Nghi, vô số người bắt chước Trình Bội Nghi, Sở Vương sủng hạnh người cũng đều là cùng Trình Bội Nghi lớn lên rất giống. Nhan Hoa sờ sờ Nhan Tu đầu, này không phải khá tốt, đây là ghê tởm người. Nàng tinh tế nhìn Sở Vương đăng cơ trước sau sự tình, trong miệng hỏi, tương lai ở hôm nay phía trước xem qua vãng sinh lục sao. Xem qua Nhan Tu không quá minh bạch Sở Vương như vậy si tâm vì cái gì tỉ tỉ còn nói ghê tởm, nàng chỉ nhìn Sở Vương một người, xem xong càng thêm khổ sở. Nhan Hoa ý vị không rõ mà câu một chút khoe miệng, nàng có lẽ còn đau lòng Sở Vương đâu. Đau lòng hắn mất đi tình cảm chân thành, vì thiên hạ lê dân trở thành một cái đủ tư cách lại mất đi thiệt tình đế vương. Nhan Tu gãi gãi đầu, Sở Vương thường xuyên nhìn vật nhớ người, cả đời đều tại tưởng niệm ái nhân, không đáng đau lòng sao. Nhan Hoa không nói chuyện, tiếp tục phiên vãng sinh lục, sách thượng xuất hiện rất nhiều xa lạ tên, nàng đều nhất nhất kiên nhẫn nhìn. Nhan Tu nhàn rỗi không có việc gì, bắt đầu xem ảo cảnh bên trong sự tình. Nhan Hoa đưa Trương Lai tiến ảo cảnh khi rốt cuộc giúp nàng một phen, đem nàng thả xuống tới rồi Sở Vương chưa đính hôn khi. Kia một ngày, Sở Vương cùng Trình Bội Nghi cách bàn trà tương đối mà ngồi, hắn hứa hẹn về sau nguyện ý nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Trương Lai áp xuống đầy bụng tưởng niệm cùng tình yêu, cố nén cảm tình cùng đã từng ái nhân bình tĩnh giao lưu. Vương gia nghĩ kỹ rồi. Sở Vương trong lòng vui vẻ, thấy được hy vọng, đến Trình thị nữ, cuộc đời này đủ rồi. Trương Lai đôi mắt nóng lên, nhớ tới kiếp trước hắn cũng là như thế này nói, chậm rãi gật đầu, hảo, ta nguyện ý đánh cuộc một lần. Sở Vương kích động không thôi, một phen cầm nàng đặt ở trên bàn trà tay, Trương Lai nhanh chóng rút về tay, lại trộm đỏ mặt. Nhan Hoa cấp Trương Lai sáng tạo điều kiện so kiếp trước nàng chính mình sáng tạo còn muốn hảo, kiếp trước nàng tất cả đều dựa Sở Vương, này một đời, nàng phía sau là thần nông trang, giống nhau huyện chúa đều không kịp nàng. Hoàng đế sùng ái Sở Vương, cũng đối Trình Bội Nghi rất là yêu thích, thấy Sở Vương đỏ mặt nhỏ giọng khẩn cầu, tâm mềm nhũn, trực tiếp đáp ứng rồi. Hoàng đế tứ hôn, Trình Bội Nghi liền không tính phá ngày đó ở quân trước ưng thuận lời hứa. Toàn bộ kinh thành đều hoành động, Trình Bội Nghi quả thực thành sở hữu nữ tử hâm mộ đối tượng. Tứ hoàng tử tới phòng ấm quan sát thực vật, thiết tình hướng Trình Bội Nghi chúc mừng, bởi vì thần nông trang một mảnh hỉ khí dương dương. Tâm tình của hắn cũng đi theo bị cảm nhiễm. Chỉ là như vậy vui sướng chỉ rằng có thời gian rất ngắn, tứ hoàng tử bắt đầu sầu lo. Bởi vì Trình Bội Nghi đính hôn sau liền đối nông nghiệp việc phai nhạt. Nàng bắt đầu học thêu thùa làm áo cưới, chuẩn bị xuất giá đủ loại công việc, không có thời gian lại mỗi ngày tới đồng ruộng hai đầu bờ ruộng cùng hắn cùng nhau nghiên cứu trồng trọt. Nhưng là gả chồng là nữ tử hạng nhất đại sự, tứ hoàng tử cảm thấy Trình Bội Nghi làm như vậy cũng không sai. Chỉ yên lặng một người buồn đầu nghiên cứu. Thực mau tới rồi thứ 5 tháng 5, Sở Vương đại hôn. Hôn sau Sở Vương quả thực vui vô cùng. Nguyên bản cho rằng cá tính cực cường Trình Bội Nghi hôn sau tất nhiên trụ về thần nông trang. Tuy rằng thanh danh thượng không tốt lắm nghe, nhưng nàng có tài hoa có bản lĩnh, đích sắc không thể mai một. Kết quả, Trình Bội Nghi chủ động nói lên chính mình xuất đầu lộ diện sẽ cho hắn mang đến phiền toái, tính toán về sau chỉ dạy hắn cùng đệ đệ hai người. Từ bọn họ lại chuyển giáo những người khác. Sở hữu sự tình phảng phất lại về tới kiếp trước. Trương Lai từ cơ sở bắt đầu giáo khởi, đem Sở Vương cùng Tiểu Hạc Hạc bồi dưỡng thành chuyên nghiệp nông khoa sinh. Sở Vương tiếp quản thần nông trang hết thảy, mang theo tứ hoàng tử cùng nhau làm nghiên cứu. Tứ hoàng tử thấy vậy tình hình, liền chuyên tâm theo Sở Vương. Trương Lai vội vàng chỉnh đốn Sở Vương nội viện, cùng kiếp trước giống nhau thực mau có mang đệ nhất thai, sau đó dưỡng thai, sinh hài tử. Dưỡng hài tử. Nàng không phát hiện, hoàng đế thật lâu không đơn độc triệu kiến nàng. Hoàng đế chính mắt thấy một nữ nhân thành thân sinh con mang đến thật lớn biến hóa, không phải không thất vọng, từ trước Trình Bội Nghi thật giống như hắn nông nghiệp thủ phụ, có thể giúp hắn rất nhiều, cho hắn rất nhiều kiến nghị. Hiện giờ, Trình Bội Nghi chỉ là một cái đệ tức phụ, mờ nhạt trong biển người không ngoài như vậy. Bất quá cũng may, Sở Vương được đến nàng dốc túi tương thụ, hiện giờ trưởng thành nhanh chóng. Thực mau có thể thế thân từ trước Trình Bội Nghi địa vị. Trương Lai cũng không để ý này đó thay đổi, từ đầu đến cuối, nàng trả giá như vậy nhiều chính là vì quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, hiện tại hết thể đều có, nàng không cần lại đi làm một cái nữ cường nhân, khó xử chính mình. Hiện tại duy nhất phải làm chính là, ở Sở Vương đăng cơ thời điểm bảo vệ tốt vương phủ, bảo vệ tốt chính mình cùng hài tử. Sở Vương thanh danh thức khởi, danh vọng càng ngày càng cao, hoàng đế thân nhi tử nhóm ngược lại liên tiếp nháo ra bất kham sự tình, làm hoàng đế mấy độ tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Có kiếp trước ký ức Trương Lai làm vương phi làm được thuận buồm xuôi gió, Sở Vương kinh ngạc lại vừa lòng, đối nàng càng thêm săn sóc, đáy lòng đối nàng thứ nữ xuất thân vô pháp chấp trưởng hậu viện thậm chí hậu cung nghi ngờ cũng hoàn toàn tiêu tán. Trương Lai cảm thấy chính mình phảng phất ngâm mình ở trong vại mật, so kiếp trước còn muốn hạnh phúc. Vài năm sau, hoàng đế băng hà, Sở Vương như nguyện kế thừa đại thống. Trương Lai đĩnh bụng to mang theo vương phủ tinh binh trước đó đào hảo bấy dập, đem ngũ hoàng tử người tất cả đều hố ở ngoại viện, nội viện bình yên vô sự. Binh lính thống lĩnh nhìn đến vương phi chấn định tự nhiên bày mưu lập kế bộ dáng, kinh ngạc thật lâu, tâm sinh bội phục. Cửa cung, Sở Vương đồng dạng bình ổn tam hoàng tử náo động, thành công tiến cung bắt được thánh chỉ. Lúc này đây, Trương Lai mang theo đối tương lai đế hậu sinh hoạt vô hạn khát khao, bước vào hoàng cung. Nhưng hiện thực cùng nàng khát khao hoàn toàn tương phản. Nàng vẫn là khó sinh, từ vương phủ khó sinh đến hoàng cung khó sinh, vô luận kiếp trước vẫn là ảo cảnh. Nàng cuối cùng cũng chưa tồn tại thụ phong trở thành hoàng hậu, không cùng ái nhân bạc đầu một đời. Trương Lai bị ảo cảnh ném ra thời điểm người đều si ngốc. Là ta vận mệnh đã như vậy. Chẳng lẽ khó sinh không phải bởi vì ngũ hoàng tử phản loạn là ta mệnh sao? Nhan Hoa từ trên sofa đứng dậy, nàng khó được có một lần nghỉ ngơi lâu như vậy, cả người đều lười biếng thoải mái cực kỳ. Nào có như vậy nhiều mệnh, là ngươi lựa chọn quyết định vận mệnh của ngươi. Nàng cầm lấy vãng sinh lục điểm trong đó một tờ, ngươi bà mụ đều là Sở Vương giúp ngươi chuẩn bị, bên cạnh ngươi 2/3 nha đầu đều là Sở Vương người. Là ta mang đến nha đầu phản bội ta. Trương Lai hỏi, Nhan Hoa thật là không biết nói cái gì hảo, xem ra ngươi là thật tín nhiệm Sở Vương A. Có ý tứ gì? Nhan Hoa nhìn vãng sinh lục cho nàng giảng thuật nàng nhìn không tới những cái đó sự, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này. Ngươi đệ nhị thai bà mụ đều từng gặp qua Sở Vương bên người một vị họ Trung phụ tá, mà vị này Trung tiên sinh, Sở Vương đăng cơ sau hắn trở thành tân đế tâm phúc, nữ nhi tiến vào tân đế hậu cung tối cao đến phi vị, sinh hạ một tử. Trương Lai mở to hai mắt nhìn. Cái này họ Trung vì nữ nhi tiến cung liền phải hại chết ta. Nhan Hoa nhìn vãng sinh lục những người này đối bạch, hắn không phải vì nữ nhi phi vị, hắn là thiệt tình cảm thấy. Ngươi một nữ tử cưỡng bức hoàng đế chỉ thủ ngươi một người, có đắt kỷ yêu phi trí tướng. Vì thiên hạ, hắn nguyện ý chính mình đi làm cái này đạo phủ. Hoang đường. Ta cùng Sở Vương đôi bên tình nguyện, hắn dựa vào cái gì bàn tay như vậy trường. Trương Lai tức giận đến phát run, hai đời. Nàng đều chết ở cái này họ Trung phụ tá trên tay. Không có ta, bọn họ có thể có hôm nay sao? Lúc trước Sở Vương cầu thân thời điểm hắn như thế nào không ngăn trở. Hiện giờ hết thể đều được đến, hắn liền tưởng nhảy ra trích trái cây, ta ở ngoài ruộng dãi nắng dầm mưa thời điểm, Trung gia tiểu thư ở ngâm thơ câu đối sống trong nhung lụa, ngồi mát ăn bát vàng ngược lại được vinh hoa phú quý, còn có thiên lý sao. Trương Lai tựa hồ hận không thể xuyên hồi hiện thực, đem cái này họ Trung phụ tá sinh ướt. Nhan Hoa nhìn như cũ rất tin Sở Vương Trương Lai, ẻm. Ngươi cho rằng Sở Vương chỉ là bị lừa sao. Phần 651 Chương 651 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 13. Trương Lai thân thể chấn động, tiện đà liều mạng lắc đầu. Hiển nhiên, vô luận là nàng trăm ngàn năm chấp nhất vẫn là nàng nội tâm tình cảm đều không cho phép nàng thừa nhận ái nhân phản bội. Nhan Hoa không đợi nàng lấy lại tinh thần liền tiếp tục nói, như vậy, cả đời tưởng niệm nguyên hậu hoàng thượng là như thế nào đối đãi nguyên hậu lưu lại hai cái con vợ cả đâu. Hắn căm hận đoạt đi mẫu mệnh con thứ. Tự nhị hoàng tử sau khi sinh liền rất thiếu chú ý, sùng nịch đích trưởng tử, ở đích trưởng tử tuổi nhỏ khi vài lần tưởng phong hắn làm thái tử, đều bị các đại thần lấy hoàng tử tuổi nhỏ khuyên ngăn. Theo lý tên tuổi có thể không xác lập, nhưng là có thể trước đem hài tử lấy chữ quân tiêu chuẩn bồi dưỡng lên, nhưng mà cũng không có. Chờ đến đại hoàng tử thành niên, hắn ngược lại không đề cập tới khởi sách phong thái tử sự, thẳng đến đại hoàng tử sinh hạ đích trưởng tôn các đại thần bắt đầu thúc giục. Hắn mới nổi lên cái này ý niệm. Nhưng mà, khi đó, đồng bào thân huynh đệ, cũng chính là ngươi sinh hai cái thân nhi tử, bọn họ nhân phụ hoàng ảnh hưởng quan hệ bất hòa, dị mẫu huynh đệ cho nhau tranh đoạt. Đương nhiên, hoàng thất tranh đoạt dựa vào là trong tay thực quyền phía sau bối cảnh, thực đáng tiếc, đại hoàng tử nhị hoàng tử tất cả đều không có, sớm nhất liền bị loại trừ. Hơn nữa bởi vì Nguyên Hậu bị hoàng đế ái cả đời, hai người bị sau lại Thái Hậu giận chó đánh mèo, cả đời đều quá đến hậm hực thất bại. Nhan Hoa vướt cằm nhìn trước mắt người, tuy rằng làm nghiên cứu khoa học người đối thế sự thường xuyên có chút thiên chân, nhưng là ngươi vài lần làm Sở Vương Phi, vẫn là vứt bỏ hết thể chuyên tâm làm Vương Phi, ngươi chẳng lẽ liền không có nửa điểm tiến bộ, đối Sở Vương làm người không thấy rõ một chút ít. Trương Lai dại ra mà đứng ở tại chỗ, phảng phất thành một cái điều khác. Đột nhiên, nàng động, nhanh chóng nhào hướng Nhan Hoa, ngươi làm ta nhìn xem. Có phải hay không hắn ngầm đồng ý họ chung hại ta? Ngươi làm ta nhìn xem. Nhan Hoa huy tay háo, trước người dựng thẳng lên một đạo quang bình, đem người cách ở nửa bước trước, đối phương giữ tợn hỏng mất gương mặt liền ở trước mắt. Nàng ánh mắt không gợn sóng, giải thích, vãng sinh lục các ngươi là nhìn không thấy, ngươi muốn nhìn cái gì, ta giúp ngươi xem. Có phải hay không hắn ngầm đồng ý? Có phải hay không hắn? Trương Lai hô to, nước mắt phun trào mà ra. Nhan Hoa ở nàng tiến vào ảo cảnh sau đã sớm xem biến Sở Vương quanh thân mọi người, cho nên nàng không cần lại đi tra tìm liền có thể trả lời. Sở Vương trời sinh tính kín đáo, đối thủ hạ nhân hành tung đều có một bộ phòng bị giám sát phương pháp, mà ngươi qua đời sau Sở Vương lấy ngươi bỏ mạng chi danh, đem tam hoàng tử, ngũ hoàng tử một hệ đuổi tận giết tuyệt, hoàn toàn tuyệt hậu hoạn. Ngươi qua đời, Sở Vương diệt 3 năm hoàng tử thế lực, khai hậu cung, thần nông phu thê chỉ còn lại có một người. Hắn tiếp nhận rồi thiên hạ bá thánh cảm kích, danh vọng thậm chí cái quá khai quốc cao tổ. Đến nỗi vị kia trung tiên sinh, hắn tuy rằng tàn nhẫn độc ác giết người, nhưng là cả đời đều lưng đeo nội tâm gông xiềng, cảm thấy thực xin lỗi tưởng niệm ngươi hoàng đế, cả đời đối hoàng đế trung tâm như một, liền thân nữ tiến vào hậu cung, hắn đều chưa từng thiên giúp một vài. Giả mù sa mưa, Trương Lai ghê tởm. Đến nỗi ảo cảnh kia một đời, trải qua nhị thế ngươi làm vương phi năng lực đích sắc cường rất nhiều, cũng có dung có mưu ngăn cản ngũ hoàng tử công kích, Sở Vương đối với ngươi rất vừa lòng, nhưng nguyên nhân chính là vì ngươi cái này ngoài ý muốn, hắn mất đi đả kích các hoàng tử lý do, mà hắn lấy hoàng đệ thân phận đăng cơ, đối cháu trai không thể quá mức vô tình, hắn ở trong triều hai mặt thụ địch tình cảnh không dễ, nhu cầu cấp bách muốn quan hệ thông gia củng cố thế lực cân bằng khắp nơi. Ngươi lại không có khả năng đồng ý hắn khai hậu cung. Trương Lai ngũ vị trần tạp, mấy độ đau, giận, bi, hối giao thoa ở bên nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói làm ra cái gì biểu tình. Nhan Hoa nói cho nàng, Sở Vương đích sắc cái gì cũng chưa làm, nhưng là ngươi đã chết, hắn tương lai có thể nhẹ nhàng rất nhiều, cho nên hắn liền cái gì cũng chưa làm. Hào một cái gì cũng chưa làm. Trương Lai lại khóc lại cười, đột nhiên tiêm thanh lên án ta trong bụng là hắn thân nhi tử a. Nhan Tu sợ hãi mà tới gần Nhan Hoa. Nhan Hoa duỗi tay ôm lấy vai hắn vỗ vỗ, ý bảo không có việc gì. Trương Lai điên khùng 15 phút tả hữu, rốt cuộc miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh, chỉ là toàn bộ hồn phách hơi thở đại biến, ta muốn lại trở về. Ta muốn cho hắn không chết tử tế được. Vô dụng, đây là ảo cảnh, hơn nữa ngươi xác định lấy ngươi năng lực, có thể cho thâm chịu hoàng đế sủng ái, mưu trí hơn người Sở Vương không chết tử tế được sao? Ngươi đối Sở Vương biết nhiều ít. Trương Lai dừng lại. Vậy ngươi thay ta đi. Không nhìn đến hắn báo ứng ta không cam lòng đầu thai. Đây là ở uy hiếp nàng sao? Nhan Hoa thần sắc không quá đẹp. Chỉ là nhìn đến Trương Lai kia đầy người kim quang, nàng lại tạm dừng một chút, dựa vào Sở Vương hỗ trợ, Trương Lai đều có thể dính vào nhiều như vậy công đức. Nếu nàng không bị cường ngạnh kéo trở về, cái này hảo cảnh, nàng công đức chỉ sợ rất nhiều. Nhan Hoa kéo lại muốn thế nàng xuất đầu Nhan Tu, ta không làm hại người sự tình, Sở Vương kiếp trước cũng không phải không có báo ứng, hắn sinh như vậy nhiều nhi tử, cuối cùng vì ngôi vị hoàng đế, mấy đứa con trai đánh đến ngươi chết ta sống, hắn diễn cả đời tình thâm, dẫn tới hậu phi con cái đối hắn đều không có cảm tình, ở năm nào lao hết sức, hậu cung hoàng tử sôi nổi đứng thành hàng, căn bản không đem hắn đương trượng phu, phụ thân đối đãi. Hắn nửa đời sau cũng coi như là chúng bạn xa lánh. Kia như thế nào đủ? Kia vốn chính là hắn xứng đáng. Trương Lai như cũ không cam lòng, hắn không phải muốn làm hoàng đế sao? Ta muốn cho hắn đương không thành hoàng đế. Đều là ta khờ, không hề trả giá mà trợ giúp hắn. Nếu không giúp hắn, hắn cả đời là cái vương gia, như thế nào sẽ mắt thấy ta đi tìm chết nói lại là vô tận hối hận. Nhan Tu nhỏ giọng ở Nhan Hoa bên tai nói, tỷ tỷ. Nàng có phải hay không điên rồi à, Sở Vương hiện thực đã thành hoàng đế, ảo cảnh đi vài lần đều là giả nha. Nhan Hoa mỉm cười sờ sờ đầu của hắn, có người nguyện ý tin tưởng nó là thật sự, đó chính là thật sự, ảo cảnh là vì chưa khỏi các nàng, là thật là giả ngươi trong lòng biết là được, không thể nói. Nhan Tu Nga một tiếng, thương hại mà nhìn hận ý mãnh liệt Trương Lai. Nhan Hoa đã không nghĩ làm Trương Lai thanh minh thông suốt, Trương Lai nghĩ như thế nào đều không có việc gì, chỉ cần chịu đi đầu thai, một chén canh mạnh bà đi xuống, cái gì đều sẽ quên. Lúc này Trương Lai như cũ chấp nhất, vừa lúc làm Nhan Hoa hồi ảo cảnh, đem bên trong đại công đức kiếm lời. Khó được một ngộ đại công đức ảo cảnh, so Nhan Hoa ở chỗ này lãng phí nước miếng khuyên người buông nhẹ nhàng quá nhiều. Ta trở về có thể, nhưng đến từ tục tiểu nói ở phía trước, ta làm cái gì đều có ta dụng ý, ngươi không thể một cái bất mãn lại đem người kéo trở về, còn như vậy ngươi liền tiếp tục lưu tại này đi, tình nữ bộ nhiều ngươi một cái không nhiều lắm thiếu ngươi một cái không ít, ta lại mặc kệ ngươi. Trương Lai thành khẩn gật đầu, là, Nhan Hoa so nàng thật tinh mắt nhiều, liếc mắt một cái liền nhìn ra Sở Vương không đáng tin. Còn có, ta sẽ không cố ý đi làm hại người, người không phạm ta, ta không phạm người, ta cũng sẽ không quá độ báo thù, ngươi xem khả năng cảm thấy không đủ sảng, nhưng là vạn sự có độ, quá mức cực đoan ngươi nên đi ác quỷ bộ. Tốt tốt, ngươi mau đi đi, chỉ cần làm Sở Vương cả đời chỉ có thể đương cái vương ra, làm hắn dã tâm cả đời thực hiện không được ta liền vui vẻ. Nhan Hoa cười một tiếng, cái này Trương Lai tâm tính vẫn là thực đơn thuần, so cổ đại này đó đầy mình loanh quanh lòng vòng hoàng thất đại thần đơn thuần quá nhiều. Chính là quá đơn thuần, thật cho rằng có thể cùng Sở Vương nói cái ngàn năm chi luyến. Thân nông trang, Trình Bội Nghi tỉnh lại liền nhìn đến Tiểu Hạc Hạc treo nước mắt ghé vào nàng đầu giường. Nàng rôi tay hủy diệt Nam Hải khỏe mắt nước mắt, nam tử hán đại trượng phu, như thế nào còn trống khóc. Tỷ tỷ, Tiểu Hạc Hạc kinh hỉ không thôi, lập tức nhào tới, ôm chặt nàng cổ lại khóc lại cười. Trình Bội Nghi ôm lấy hắn, giống đối đãi Nhan Tu giống nhau, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn. Tiểu Hạc Hạc một tiếng kêu to, bên ngoài người tất cả đều vọt tiến vào, nhìn đến tiểu thư tỉnh, có tại chỗ kinh hỉ hoan hô, có chạy như bay đi ra ngoài cho nhau truyền cáo, so qua năm còn muốn náo nhiệt. Trình Bội Nghi ôm đệ đệ nhìn đại gia, đây là làm sao vậy? Thúy Nhân cười sờ nước mắt, tiểu thư hôn mê hai ngày, hoàng thượng đều phái ngự y y tới, chứng bệnh gì đều tra không ra, hù chết chúng ta. Trình Bội Nghi ngượng ngùng mà cười cười. Nàng đưa Trương Lai tiến vào thời gian tuyển đến chính vừa lúc, chính mình tiến vào lại thân bất do kỷ, nói đến cùng, vẫn là nàng tu luyện không đủ, không có thể hoàn toàn nắm giữ ảo cảnh. Ta cảm giác chính là thực vây ngủ một giấc, hiện tại chuyện gì cũng chưa. Nàng chỉ có thể giả ngu. Nhưng là đại gia cũng không yên tâm, hoàng đế cũng không yên tâm, phái vài vị ngự y cùng nhau hội chẩn, xác định nàng thật sự bình yên vô sự lúc này mới miễn cưỡng bỏ qua. Trình Bội Nghi hôn mê nhật tử, rất nhiều người cảm nhận được nàng tầm quan trọng. Trong đó địa vị tối cao vị kia, đó là hoàng đế. Hoàng đế so Trình Vân Quang cái này thân cha đều sốt ruột, tưởng tượng đến Trình Bội Nghi nếu là không có, này trải ra một nửa tân nông nghiệp sẽ ra vấn đề tìm ai giải quyết. Tứ hoàng tử cũng sốt ruột, hắn nội tâm đem Trình Bội Nghi trở thành tiên sinh, lại thân lại kính. Tiếp theo là Sở Vương, hắn là hoàng đế cùng tứ hoàng tử lộn xộn, cảm xúc thực phức tạp. Nhưng trước mắt hắn yêu cầu Trình Bội Nghi là thực minh xác, thần nông trang trên dưới cùng với thân đệ đệ Tiểu Hạc Hạc kia không cần phải nói, bọn họ thiệt tình vì nhị tỷ, nhị tiểu thư, trắng đêm lo lắng. Trình Bội Nghi cảm thấy, hôn mê hai ngày cũng khá tốt, làm nàng càng minh xác bên người người nhân tâm. Thì như chính phủ, đó là hoàn toàn có thể đương nó không tồn tại. Tỉnh lại ngày thứ hai, Sở Vương cùng tứ hoàng tử tới cửa thăm, quả nhiên thấy được khí sắc hồng nhuận Trình Bội Nghi. Sở Vương hỏi, đây là làm sao vậy, như thế nào êm đẹp liền hôn mê nhiều như vậy thiên. Trình Bội Nghi bất đắc dĩ cười khổ, ai biết được, chỉ nghĩ quá mệt nhọc ngủ một giấc, tỉnh lại thế nhưng qua nhiều như vậy thiên. Tứ hoàng tử vội vàng nói, khả năng khoảng thời gian trước quá mệt mỏi, Trình cô nương đích xác phải hảo hảo nghỉ ngơi. Trình Bội Nghi gật đầu tỏ vẻ về sau nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình. Tỉnh lại ba ngày sau, hoàng đế triệu kiến. Hoàng đế lần này đối Trình Bội Nghi thân thiết rất nhiều, hoa ái đến phảng phất là Trình Bội Nghi trường bối, lại là hỏi han ân cần lại là dặn dò dặn dò. Trình Bội Nghi rất biết điều mà luôn mãi tỏ lòng trung thành, tỏ vẻ vì báo đáp hoàng thượng, nguyện ý vì đại ngụy nông nghiệp cúc cung tận tụy. Nông nhàn thời gian, Sở Vương hôn sự vô cùng náo nhiệt, đại hoàng tử đến tam hoàng tử các trong phủ cũng ở tiếng người, hoàng đế lực chú ý bị hấp dẫn khai, lại quên mất tiểu trong suốt tứ hoàng tử, so sở vương còn lớn một chút tứ hoàng tử mỗi ngày trở lại lạnh tanh hoàng tử phủ, cười khổ một tiếng cũng liền không để bụng. Tứ hoàng tử không sai sự khi làm không ra chủ động hướng hoàng đế bên người thấu sự. Trương Lai tuy rằng lòng tràn đầy sở vương, nhưng là nàng bồi dưỡng sở vương cùng tiểu hạc hạc phương thức phi thường hữu hiệu. Trình bội nghi lần này liền mượn nàng giáo dục phương pháp, bồi dưỡng tứ hoàng tử cùng tiểu hạc hạc, sở vương nguyện ý tới nàng cũng giáo, không chỉ có sở vương, chỉ cần có người nguyện ý tới, nàng đều giáo. Quá xong năm, sở vương vội vàng thành thân. Tiểu hạc hạc muốn chuẩn bị khoa cử. Ý thức được càng nhiều người học được trình bội nghi kỹ thuật càng bảo hiểm hoàng đế làm mấy cái lập tức muốn hạ phong quan viên tới thần nông trang học tập. Trình bội nghi cùng tứ hoàng tử liền mang theo những người này nghiên cứu bọn họ tương lai khu trực thuộc thổ địa đặc sắc, cùng với gieo trồng phương pháp. Từ trước chỉ là sở vương cùng tứ hoàng tử, bên ngoài cách nói còn hảo, hiện giờ ngay cả tuổi trẻ hạ phóng quan viên đều đi thần nông trang, ở rất nhiều bà ba hoa trong miệng, trình bội nghi đã thành không khiết chi thân, đối phong bại tục đại biểu. Chỉ là hoàng đế mở miệng làm như vậy, không ai dám lớn tiếng nói. Bị hoàng đế yêu cầu tới học tập quan viên cũng không thiếu xem nhẹ coi trình bội nghi, khinh thường nàng mua danh chỗ tiếng, khinh thường nàng cái gọi là gieo trồng bản lĩnh. Trình bội nghi tất cả đều không thèm để ý, nàng ở tại thần nông trang, tin đồn nhảm nhí xâm nhập không được nàng, tới người nguyện ý học nàng nghiêm túc giáo, không muốn học, nàng không miễn cưỡng. Không ra 3 năm, nhóm đầu tiên quan viên khác biệt liền ra tới. Nghiêm túc học nàng truyền thụ tri thức cũng vận dụng ở chính mình khu trực thuộc quan viên. 3 năm tới lương thực sản lượng vững bước tăng trưởng, bọn họ ở khu trực thuộc gặp được bất luận vấn đề gì đều có thể ra roi thúc ngựa truyền tin cấp thần nông trang, thỉnh trình bội nghi hỗ trợ chỉ đạo, nếu trình bội nghi dăm 3 câu nói không rõ, tứ hoàng tử hoặc là sở vương sẽ tự mình qua đi. Mà chưa từng đem trình bội nghi để ở trong lòng quan viên, dù cho khu trực thuộc mưa thuận gió hòa lương thực được mùa, cùng người khác một so thế nhưng cũng bất quá như thế. Ở hiện giờ phá lệ coi trọng nông nghiệp thu hoạch hoàng đế trong mắt, chiến tích giống nhau. Cái gọi là trên làm dưới theo, hoàng đế coi trọng lương thực sản lượng, bọn quan viên liền phải tại đây mặt trên vắt hết óc. Trình bội nghi đột nhiên thành hương bánh trái, ai đều muốn cùng nàng đánh hảo quan hệ. Cũng có nhiều hơn người, bị ủng hộ bắt đầu nghiên cứu việc đồng áng. Trình bội nghi cảm thấy chính mình có chút bận quá, đem các hạng sự vụ sửa sang lại phân đi ra ngoài. Dạy dỗ quan viên sự tình. Sở vương muốn làm, nhưng là trình bội nghi cho tứ hoàng tử, nàng đem sở vương cho hoàng đế, có cái gì ra ngoài việc chung mở rộng tân thành quả sự, bát diện linh lung sở vương nhất thích hợp, chính mình tác chuyên tâm nghiên cứu tân đồ vật, nông cụ cũng hảo hạt giống cũng hảo, nàng muốn bảo đảm ít nhất 2 năm có một lần sáng tạo. Nhàn hồi phục các nơi đưa lên tới vấn đề, thuận tiện hiểu biết các nơi phong thổ. Các hoàng tử cũng chủ động thấu lên đây, lần này mặt mũi cái gì đều không dành lo. Bởi vì trình bội nghi không thể khinh thường. Trình bội nghi đem tình huống nói cho hoàng đế, trải qua hoàng đế cho phép, không hề cự tuyệt những người này kỳ hảo, thần nông trang gặp được cái gì nhu cầu, liền tiếp thu những người này đưa qua hảo ý, xong việc đăng ký trong danh sách báo hoàng đế biết được. Tất cả mọi người cam chịu trình bội nghi sẽ không gả chồng, hơn 20 tuổi gái lỡ thì, sao có thể tái giá người đâu. Rất nhiều cha mẹ dạy dỗ con cái đều lấy nàng vì phản lệ, ngươi nhìn xem, nữ tử không tài mới là đức, bản lĩnh to có ích gì, trình bội nghi đều gả không ra. Cùng nàng giao tiếp bọn quan viên cơ hồ đem nàng trở thành chính mình đồng liêu, liên giới tính đều bởi vì nàng giỏi giang tính tình chậm rãi bỏ qua. Phần 652 Chương 652 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 14. Nhưng mà sự tình cũng không phải vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió, trước đây nói, triều đại người đọc sách khinh thường trồng trọt thiên hảo phong hoa tuyết nguyệt. Tuy rằng hoàng đế coi trọng, nhưng là phía dưới người chấp hành lên hoa hoa thủy cũng là thái độ bình thường. Có một cái họ Lục quan viên, hắn 35 tuổi thi đậu tiến sĩ, cao trung sau ở Hàn Lâm viện làm được buồn bực thất bại, ngày nọ leo lên cái hảo phương pháp, một phen vận tác sau chủ động xin hạ phóng. Vị này Lục đại nhân phi thường ủng độn triều đình chính sách, nghe nói thần nông trang chỗ tốt, thực nghiêm túc mà ở đi nhậm chức tiến đến thôn trang nghe xong rất nhiều chương trình học. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nhớ xuống dưới, chỉ còn chờ đi nhậm chức sau đêm này đó biện pháp nhất nhất thực hành. Hắn đi phía tây một cái kêu Lương Châu Châu Phủ, một năm thời gian, đánh thần nông trang danh nghĩa ở ba cánh nghi ngờ trong tiếng cường lực thi hành thần nông trang gieo trồng phương pháp, làm bá tánh gieo giống thần nông trang hạt giống. Kết quả một năm qua đi, địa phương không chỉ có không có đề cao sản lượng, mưa thuận gió hòa chi năm lại không thu hoạch, dân oán sôi trào, tới rồi thu hoạch vụ thu, nên mà thu không thượng một chút ít thuế phú, các ba tánh sôi nổi tụ tập ở nha môn khẩu nháo. Sự, xương bình thịnh thế thế nhưng ra dân loạn, đây là vài thập niên đều chưa từng có sự. Vị này quan viên luôn uống, vội vàng thượng tấu buộc tội trình bội nghi, chỉ trích nàng đối việc đồng áng rốt đặc cắn mai, dạy dỗ quan viên phương pháp hoàn toàn vô dụng, nếu lại làm nữ tử này lung tung truyền thụ cái gì tân gieo trồng phương pháp, đại ngụy nguy rồi. Việc này vừa ra, đối trình bội nghi tồn tại vẫn luôn trong lòng bất mãn đại thần sôi nổi đứng thành hàng, bắt đầu thảo phạt nàng mấy năm nay càng ngày càng chuyện khác người tích. Làm người đọc sách hướng đi một nữ nhân học tập trồng trọt, liền này hạng nhất, nhiều ít người đọc sách cảm thấy là khuất nhục. Mấy năm nay nương mở rộng hạt giống tiến vào triều đình tứ hoàng tử khi trước đứng dậy lực bảo trình bội nghi, đại ngụy các nơi nhân thần nông trang đề cao lương thực sản lượng vượt qua vài lần thiên thai đây là không tranh sự thật, lần này sự kiện, nhi thần nguyện ý tự mình đi địa phương xem xét ngọn nguồn. Hoàng đế trong lòng thiên hướng trình bội nghi, khác không nói, quang khoai tây hạng nhất, làm bao nhiêu người miệng với đói bụng. Nhưng là hắn cẩn trọng chấp chính cả đời. Sắp đến già rồi nháo ra vài thập niên chưa từng có dân loạn, quả thực là hắn vì đế kiếp sống sỉ nhục. Thấy Lao Tứ đứng dậy, hắn lập tức đáp ứng rồi. Tứ hoàng tử thời khắc mấu chốt xuất đầu làm hoàng đế đối đứa con trai này càng thêm thưởng thức, nhớ tới tứ hoàng nhi mấy năm nay tao ngộ, nhịn không được liền có vài phần đau lòng. Việc này vẫn là cùng trình bội nghi có quan hệ. Tứ hoàng tử mấy năm nay đi học tập trình bội nghi nghiên cứu thành quả, hạ truyền thụ quan viên nông nghiệp tri thức. Đảm nhiệm truyền bá trong tri thức trọng yếu phi thường một vòng, thường thường các nơi xuất hiện vấn đề còn muốn ra ngoài việc chung. Bởi vì công việc bận rộn, chỉ cần ở kinh thành nhật tử, hắn cơ hồ đều ngâm mình ở thần nông trang. Thần nông trang hiện giờ phát triển đến phi thường đại, trừ bỏ trình bội nghi mang theo tôi tới trụ sân, lại ở cách đó không xa tân kiến giảng bài nông học viện, chứa đựng kho hàng, cùng với chuyên môn đào tạo thất. Thấy hắn có đôi khi vội đến không đuổi kịp cửa thành đóng cửa, Trình bội nghi liền phái người giúp tứ hoàng tử ở giảng bài trong viện thu thập một gian sương phòng, chuyên môn cung hắn quá mức bận rộn khi qua đêm nghỉ ngơi. Không nghiêng không lệch, thường xuyên tiến đến sở vương cũng có. Việc này cũng không có ngoại chuyện, chú ý người không nhiều lắm, chỉ là so với thành thân sau phu thê ân ái sở vương, mọi người đều biết tứ hoàng tử cơ hồ ở tại thần nông trang. Bởi vì trình bội nghi bị yêu ma hóa, cùng nàng đi được gần tứ hoàng tử cũng đã chịu lan đến. Không có người nguyện ý gả cho tứ hoàng tử. Nhà ai đều không muốn nhà mình như châu như bảo nữ nhi gả tiến tứ hoàng tử phủ, lại nhìn tứ hoàng tử đi sớm về trễ cơ hồ lấy thần nông trang vì ra. Hoàng đế năm kia cường ngạnh hạ chỉ cấp tứ hoàng tử định rồi một môn hôn sự, kết quả kia ra nữ tử vốn là trời sinh nhu nhược, lại bởi vì đối hôn sự buồn bực không vui, có một năm thiên đặc biệt lãnh, nàng một hồi phong hàn thành thân trước liền qua đời, người ngoài đều nói là tứ hoàng tử khắc thê. Cũng còn nói vị kia cô nương là bị trình bội nghi cùng tứ hoàng tử câu kết làm bậy tức chết. Hoàng đế biết hết thệ là chuyện như thế nào, nhưng là loại sự tình này đều là phụ nhân lắm mồm. Hắn vô pháp phóng tới bên ngoài thượng giúp nhi tử làm sáng tỏ. Tứ hoàng tử sớm đã thành thói quen, hắn bởi vì mẹ đẻ dưỡng mâu đối nữ nhân hưng thú không lớn. Ở trong mắt hắn, thổ địa so nương tử còn đáng yêu, thổ địa trồng ra trong dự đoán trái cây, hắn so sinh nhi tử còn vui vẻ. Trình bội nghi mới đầu đối tứ hoàng tử đồng dạng ôm co cảnh giác, rốt cuộc đều là hoàng tử, dấu tài hoàng tử lại không hiếm thấy, không tranh đó là tranh hoàng tử thường thường cuối cùng chính là người thắng. Nhưng là nhiều năm như vậy xuống dưới, thấy hắn mãn đầu góc đều là trồng trọt, so nàng còn muốn nhiệt tình yêu thương nông nghiệp, nàng chậm rãi liền buông xuống đề phòng, thiệt tình cùng hắn tương giao. Mà tứ hoàng tử trong mắt, trình bội nghi với hắn, bốn chữ đủ để khái quát, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cho nên đương trình bội nghi nghe nói việc này đưa ra chính mình cùng ra kinh đi địa phương xem kỹ, tứ hoàng tử phản ứng đầu tiên không phải phản đối, mà là do hỏi nguyên do, bên kia bá tánh cảm xúc tăng vọt, đối với ngươi chỉ sợ có rất nhiều hiểu lầm, ngươi lúc này qua đi khó có thể bảo đảm an toàn. Chính là có cái gì phi đi không thể duyên cớ? Nào có cái gì duyên cớ, chẳng qua là nàng cảm thấy thời điểm tới rồi, chính mình nên đi ra ngoài đi một chút. Vĩnh viễn dựa vào người khác ra ngoài mang về tư liệu nào có tự mình bước lên thổ địa tới rõ ràng trực tiếp đâu. Năm nay lương châu lương thực chỉ sợ đều phải ném đá trên sông, ta ta tự mình đi xem một cái, thử xem có thể hay không tìm được làm bá tánh không đói bụng bụng qua mùa đông biện pháp. Tứ hoàng tử tưởng tượng không ra, còn có cái gì biện pháp có thể cho bá tánh không đói bụng bụng, hắn là tính toán tra ra tạo thành này loại hậu quả xấu nguyên do cấp thần nông trang rửa sạch trong sạch, đến nỗi bá tánh cái này mùa đông lương thực, tất nhiên là yêu cầu triều đình cứu tế, tuy rằng đây là người thai. Trình Bội Nghi đưa ra tự mình đi theo Khâm Sai Hạ Lương Châu điều tra sự tình quả nhiên khiến cho một mảnh phản đối, ở nào đó biện hộ sĩ trong mắt, Trình Bội Nghi từng bước một lướt qua nữ tử quyền hạ, muốn đứng ở triều đình trung tới, đây là tuyệt đối không thể. Hoàng đế đối chính mình rất có tin tưởng, hắn không cho Trình Bội Nghi làm quan, Trình Bội Nghi vĩnh viễn chỉ là thần nông trong trang Trình nhị tiểu thư, có thanh danh sẽ không có thực quyền. Cho nên hắn không sợ Trình Bội Nghi làm ra đủ loại khác người việc. Thấy nhiều người như vậy phản đối, hắn vững vàng thanh âm hỏi lại, kia các vị ái khanh, ai nguyện ý cùng tứ hoàng tử cùng đi Lương Châu, hiệp trợ tứ hoàng tử làm Lương Châu bá tánh quá cái hảo năm. Trình Bội Nghi thọc ra cái sọn, bọn họ mới không đi. Làm không hảo dính một thân canh, làm tốt, hồi báo nhưng thật ra rất lớn, nhưng là toàn bộ châu lương thực cũng chưa thu hoạch, Trình Bội Nghi đều không nhất định cứu đến trở về, bọn họ đi có thể làm được. Vẫn là Trình Bội Nghi đi thôi. Tốt nhất làm nàng nhìn xem chân chính hương giã điều dân, bị bá tánh giận cho đánh mèo đánh chết cũng liền sẽ không lại nháo các loại chuyện xấu. Bất quá vì giám sát, trừ tứ hoàng tử cùng Trình Bội Nghi ở ngoài, lại bỏ thêm một người hộ bộ quan viên, hoàng đế thân tuyển bảo hoàng phái. Đắc tội quá nhiều người đọc sách, tứ hoàng tử cùng Trình Bội Nghi rời đi kinh thành khi, cơ hồ không ai tới tiễn đưa, chỉ có Sở Vương một người. Sở Vương mặt mang sầu lo, các ngươi lần này tiến đến. Mọi việc làm hết sức liền có thể, Lương Châu năm nay thuế phú giảm miễn cùng với bá tánh qua mùa đông lương thực, ta sẽ ở kinh thành tận lực hỗ trợ. Hết thể lấy mình làm trọng. Tứ hoàng tử cảm kích ôn quyền, cảm ơn hoàng thúc. Trình Bội Nghi thân khoác đỏ thâm áo choàng, thẳng tắp mà đứng ở tứ hoàng tử bên cạnh người nửa bước xa. Nếu tình huống thuận lợi, thần nông trang quá đoạn thời gian sẽ có đoàn xe hướng Lương Châu đi, vì phòng ngừa trên đường tiểu nhân quay phá, thỉnh cầu vương ra coi chừng một vài. Sở Vương hỏi, ngươi tính toán chính mình bỏ vốn giúp đỡ Lương Châu ba cánh. Kia Sở Vương phủ cũng ra một bộ phận. Trình Bội Nghi lắc đầu, về điểm này đồ vật như muối bỏ biển nơi nào đủ, chỉ là một ít hạt giống, ít nhất đến bảo đảm Lương Châu sang năm thu hoạch sẽ không có vấn đề. Sở Vương có chút lo lắng, chỉ sợ Lương Châu ba cánh sẽ không dễ dàng tiếp thu triều đình chỉ đạo. Tứ Hoàng tử cũng là cái dạng này ý tưởng, chỉ là sợ nói ra đả kích Trình Bội Nghi. Tình huống như thế nào đều phải đi mới biết được, thả đi thả xem đi. Trình Bội Nghi cười cười, cũng không có quá nhiều ưu sầu. Nàng này phúc vân đạm phong khinh bộ dáng làm tứ hoàng tử tâm thần buông lỏng, mà Sở Vương lại đối nàng càng thêm coi trọng, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ vẫn luôn không có thăm đến Trình Bội Nghi đế, mỗi cho rằng nàng không sai biệt lắm như thế, lại phát hiện nàng còn có tân đồ vật nơi tay. Lâm Hành tại tức, ba người nói chuyện không nhiều lắm. Tứ hoàng tử nhìn Trình Bội Nghi bị người hầu đỡ lên xe ngựa, chính mình thả người lên ngựa, cùng Sở Vương cáo biệt một tiếng, hướng phía tây mà đi. Hộ bộ vị kia thị lang toàn bộ hành trình chỉ yên lặng nhìn, rất có ánh mắt mà lựa chọn đương trong suốt người. Sở Vương nhìn Khâm Sai đội ngũ chậm rãi biến mất, xoay người hồi nội thành Sở Vương phủ. Vốn nên một đường tây hành Khâm Sai đội ngũ lại ở xuất phát sau đó không lâu lại ngừng lại. Đại ca! Tứ hoàng tử kinh ngạc mà nhìn xuất hiện ở nửa đường người. Đại hoàng tử cưỡi ngựa tiến lên, cửa thành ngoại đôi mắt nhiều, ta chuyên môn chờ ở này đưa các ngươi một đưa. Trình Bội Nghi xốc lên màn xe, đại hoàng tử. Đại hoàng tử ấm áp mà đối nàng gật gật đầu, lại nhìn về phía chính mình tứ đệ. Đại ca biết các ngươi làm đều là đúng, chỉ là trên triều đình phe phái săn sát, ích lợi phức tạp, có chút đối sự không thể nói không thể làm. Tứ đệ ngươi như vậy không sợ nhân ngôn chuyên tâm chỉ làm chính mình cảm thấy đối sự, đáng giá làm người kính nể. Ta cố ý tới đây là nói cho các ngươi, đi Lương Châu buông tay làm, gặp được khó xử tình huống, viết thư cho ta, vô luận giúp các ngươi chuyển cáo phụ hoàng vẫn là. Giúp các ngươi làm chút cái gì, ta đều đạo nghĩa không thể chối từ. Tứ hoàng tử ngực nóng lên, nhất thời nói không ra lời. Đại hoàng tử duỗi tay vô vô tứ hoàng tử vai. Trình Bội Nghi ra tiếng. Đà tạ đại hoàng tử. Đại hoàng tử quay đầu nhìn qua, đây là tư đồ gia tử tôn bổn phận. Trình cô nương, ta phía trước thật sự không mặt mũi nào gặp ngươi, năm đó đi thần nông trang học nông, ta cùng nhị đệ tam đệ ngũ đệ chạy trối chết, hiện giờ nghĩ đến thật sự là mất mặt. Trình Bội Nghi cười ra tiếng, ta đây còn không có cảm tạ đại hoàng tử cho tới nay đối chúng ta to lớn duy trì, thần nông trang pha lê phòng ấm toàn dựa ngài mới kiến đến càng lúc càng lớn. Đại hoàng tử có chút ngượng ngùng mà cười rộ lên. Phía trước hắn tuy rằng cố ý thân cận Trình Bội Nghi, nhưng là nhớ tới năm đó sự tình vẫn là tâm tồn hổ thẹn, không quá dám gặp phải nàng, đều là làm môn nhân tới tiếp cận thần nông trang. Hôm nay hai người chính diện gặp phải, hắn nói ra chính mình nhiều năm hổ thẹn, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng không thôi. Đại hoàng tử tính cách kỳ thật quá mức ôn hòa hiền hậu, nói tóm lại chính là không đủ không biết xấu hổ không đủ quả quyết. Cho nên tam hoàng tử ngũ hoàng tử so với hắn chịu coi trọng, sở vương so với hắn được sủng ái, cuối cùng một phen hảo bài đánh nát nhừ. Lương Châu hành trình so Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử tưởng tượng đến còn muốn gian nan. Lúc này thần nông trang thanh danh đã truyền khắp thiên hạ, rất nhiều người đều nghe nói thần nông trang có thể cho lương thực tăng gia sản xuất bản lĩnh, thậm chí hơn phân nửa người đã đến ích. Cho nên vị này lục đại nhân mang theo tràn đầy lớp học bút ký tới chỉ đạo Lương Châu nông nghiệp sinh sản khi, phía dưới lớn nhỏ quan lại đều tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà vị này lục đại nhân bút ký là chuyện như thế nào đâu? Trình Bội Nghi tới rồi Lương Châu địa giới, nhìn một mảnh thảm đạm ruộng lúa mạch, điền biên sống không còn gì luyến tiếc lao nông, lại là trầm trọng lại là phẫn nộ. Nàng cải trang giả dạng tham viếng Lương Châu 6 cái huyện, trừ bỏ rất tin chính mình tay nghề không chịu nghe quan sai điều khiển lén lút xử lý ruộng lúa mạch cá biệt nông hộ, tất cả mọi người nghe theo lục đại nhân thần nông bút ký, hoặc tự nguyện hoặc bị quan sai cưỡng bức, thế cho nên hiện giờ hạt không thu. Mà dẫn tới hạt không thu nguyên nhân, tuy tiện hỏi một cái địa phương nông dân đều biết, này đó phương pháp hoàn toàn vi phạm địa phương gieo trồng tự nhiên điều kiện, nói quan phủ lý luận xuông đều là nhẹ, quả thực là làm bừa một hơi. Trình Bội Nghi nghe những cái đó cái gọi là thần nông trang gieo trồng phương pháp tức giận đến lông mày thẳng nhảy. Đem phía nam gieo trồng biện pháp lấy tới Lương Châu sử dụng, đem năm trước phía đông sản lượng tăng nhiều chịu hoàng đế khen thưởng hạt giống mua tới loại tới rồi phía tây, ngược lại đem nông dân nhóm chọn lựa kỹ càng lưu lại tiểu mạch hạt giống tất cả đều đào thải. Càng đừng nói gieo trồng trong lúc quan phủ một vụ lại một vụ làm sự, đem nàng mấy năm nay để cao sản lượng sở hữu biện pháp chẳng phân biệt trời nam đất bắc tất cả đều ở Lương Châu này một quý tiểu mạch trên người thử một lần, này có thể có sản lượng sao? Tứ hoàng tử chụp cái bàn, triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm quan phủ cưỡng bức nông hộ thay đổi gieo trồng phương pháp, bổn hoàng tử ngày đó mở rộng trồng sen đều phải từng nhà đạt được nông hộ đồng ý, ngươi dám buộc toàn bộ châu phủ toàn ấn ngươi phương pháp trồng trọt. Lục đại nhân thừa quan uổng, thần biện pháp là thần nông trang giáo, thần cũng không biết thần nông trang biện pháp có vấn đề a. Tứ hoàng tử càng nổi giận, ta cái nhìn tử không thành vấn đề, ngươi nhân tài là vấn đề. Hộ bộ thị lang ho nhẹ một tiếng, tứ hoàng tử, không bằng nghe một chút lục đại nhân giải thích. Lục đại nhân lập tức nói, thần oan uổng a. Triều đình làm chúng ta hạ phóng tiến đến thần nông trang đi học, thần lúc trước không dám lỡ nghe một chữ, nhớ rậm rạp mấy quyển bút ký. Tới rồi Lương Châu không dám thiện chuyên, hết thể tất cả đều dựa theo bút ký thi hành, kết quả lại là toàn bộ Châu không thu hoạch, này, này, thần thật sự không biết sai ở nơi nào. Tứ hoàng tử cười lạnh, thần nông trang giảng bài hơn phân nửa thời điểm chính là ta bản nhân, ta vì sao không nhớ rõ ngươi. Lục đại nhân mồ hôi lạnh nhỏ giọt tới, hạ quan, có lẽ là hạ quan lớn lên bình thường. Trình Bội Nghi phơi đến gương mặt đỏ bừng. Một bên Trích Đấu Lạp vừa đi tiến vào, lục đại nhân cũng biết, ngươi là cái thứ nhất bị thần nông trang dạy dỗ sau phó nơi đây làm con người. Lục đại nhân mặc danh, bản quan biết. Trình Bội Nghi không thèm để ý hắn cắt tự nhiên tự xưng, ngồi xuống uống lên vài chén nước mới giải khát, chúng ta mỗi dạy dỗ một vị hạ phong quan viên đều phải xác nhận hắn sở đi địa phương, căn cứ địa phương khí hậu thổ chức, nhiều năm qua Khâm Thiên dám ghi lại thời tiết tình huống cùng với sở vương. Tứ hoàng tử phái người thực địa khảo sát, mới có thể xác nhận địa phương nhất thích hợp gieo trồng phương pháp. Ngươi là đệ nhất vị tới Lương Châu quan viên, chúng ta lại đối với ngươi không có ấn tượng, lục đại nhân, này không phải kỳ quái sao. Phần 653. Chương 653 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 15. Lục đại nhân sắc mặt trắng bệnh. Tứ hoàng tử đông lạnh thanh âm, nói. Ngươi như thế nào bắt được bút ký, lại là thượng nào mua hạt giống. Tiểu mạch hạt giống là thần nông trang đào tạo, triều đình khống chế phát, có rất nhiều ở bản địa hạt giống thượng cải tiến, có rất nhiều Trình Bội Nghi cố ý đào tạo ra tới, nhưng mặc kệ như thế nào, này đó hạt giống đều khống chế ở triều đình trong tay, không phải trước phố là có thể mua được. Vẫn luôn ôn hòa trung lập hộ bộ thị lang cũng hơi hơi trầm hạ mặt, Lục đại nhân, việc này ngươi đến đúng sự thật nói đến. Lục đại nhân cái chán đổ mồ hôi, nói lắp nửa ngày nói không nên lời. Đại nhân, nha môn khẩu lại có bá tánh tới nháo sự. Đang ở hắn không biết như thế nào cho phải khi, nha sai kịp thời giải cứu hắn. Vị này Lục đại nhân chưa bao giờ từng có như thế nhanh nhẹn động tác, lập tức đứng lên ra bên ngoài hướng, tứ hoàng tử, đại nhân, vài vị tiên tiến nội viện, đại hạ quan giải quyết trước mắt khốn cục lại nhất nhất bẩm báo. Tứ hoàng tử cùng hộ bộ thị lang liếc nhau, hai người không tính toán trốn vào nội viện, đi theo Lục đại nhân đi ra ngoài. Châu phủ nha môn ngoại tụ tập mấy trăm cầm trong tay nông cụ nông dân, quan sai tạo thành người tường ngăn cản nhưng hiệu quả giống nhau, có người bị đánh vỡ đầu, quan sai trực tiếp bị phá tan phòng tuyến. Lục đại nhân hơi béo thân mình ở trong sân xoay quanh, phủ nha đại môn bị thật mạnh tạp một chút, hắn liền run một chút, nói là ra tới giải quyết loạn cục, thực tế căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Tứ hoàng tử xem đến thẳng nhíu mày. Như vậy quan viên như thế nào sẽ bị nhâm mệnh vì một châu trưởng quan? Cuối cùng, vị này Lục đại nhân phái người cải trang hướng trong đám người kêu, họ Lục hôm nay không ở, trốn đi biệt viện. Lúc này mới đem người dụ đi biệt viện. Lục đại nhân còn đang đau lòng chính mình vì tứ hoàng tử an nguy hy sinh chính mình biệt viện đâu. Tứ hoàng tử đã tức giận đến mặt so đáy nổi còn muốn đen, tưởng biểu hiện trung lập hộ bộ thị lang cũng hoàn toàn đối cái này họ Lục tuyệt vọng. Vị này Lục đại nhân rốt cuộc như thế nào được đến quan lại như thế nào cầm bút ký mua hạt giống. Những việc này trình bội nghi tất cả đều ném cho khâm sai đại nhân, tứ hoàng tử cùng hộ bộ thị lang đi tra. Nàng khó được ra kinh thành địa giới, bắt đầu chuyên tâm thăm viếng 4 thôn 18 hương, hiểu biết địa phương thu hoạch cùng thổ nhưỡng khí hậu. Lương Châu mà chỗ phía Tây, cùng ngoại phiên thông mậu dịch, năm nay tiểu mạch tuyệt thu, nàng phát hiện không ít người ra bắt đầu dự trữ giá rẻ khoai lang bắp miễn cưỡng qua mùa đông. Đây là nàng ở kinh thành chưa từng gặp qua, còn tưởng rằng này hai dạng đồ vật triều đại còn chưa tiến cử. Tế hỏi giải sau mới biết được, đại ngụy người rất ít ăn này hai dạng đồ vật. Ngoại phiên cũng là đem chúng nó trở thành nhất giá rẻ đỡ đói đồ ăn, cách làm càng là đơn giản trực tiếp, nước trong nấu liền ăn. Ẩm thực thói quen đích sắc rất khó thay đổi, đại ngụy phía Nam thích hợp loại lúa nước, phía Bắc thích hợp loại tiểu mạch, cả nước đại bộ phận khu vực thổ địa phì nhiêu tài nguyên phi thường hảo, ba tánh bài xích loại này vị giống nhau ngoại lai đồ ăn cũng là lẽ thường. Bất quá nếu học được gieo trồng khoai lang cung bắp, cùng khoai tây giống nhau, đối cá biệt khu vực thổ địa cằn cỗi ba tánh tới nói. Là một cái phúc âm. Trình bội nghi thu một ít khoai lang bắp hạt giống, hiểu biết xong Lương Châu tình huống sau, viết thư làm lưu thủ thần nông trang tiểu hạc hạc đem nàng trước đây chuẩn bị tốt kia một đám hạt giống vận lại đây. Chờ đến tin gửi đi ra ngoài khi, trình bội nghi đã bị phơi đến hai má đỏ rực, làn da đen không ngừng một cái độ. Lương Châu thái dương quá độc, dù cho làm tốt phòng hộ, nhưng trình bội nghi thường xuyên cùng lao nông ngồi ở điền biên nói chuyện với nhau. Phơi phơi liền thành này phúc thổ nữ bộ dáng. Tứ hoàng tử mấy ngày nay vội vàng thẩm vấn họ Lục, lại vội vàng xử lý Lương Châu dân loạn, hai người từng người vội đến đi sớm về trễ, chỉ biết đối phương hết thể đều hảo, lại hơn nửa tháng không nghiêm túc thấy thượng một mặt, lúc này hắn cố ý tới tìm trình bội nghi, ánh mắt đầu tiên liền ngẩn người. Có phải hay không nhận không ra ta? Trình bội nghi sờ sờ mặt, tự dễ ước. Tứ hoàng tử trong lòng lại dâng lên một phần kính nể. Hắn mấy ngày nay thẩm vấn họ Lục, một cái châu phủ quan viên, cầm thật dày gieo trồng bút ký muốn chỉ đạo nông dân trồng trọt, chính mình lại sợ nhiệt sợ phơi sợ ra mồ hôi, chưa bao giờ có chân chính xuống đất đi xem một cái. Trình bội nghi nữ tử chi thân, một cái thiên kim đại tiểu thư, đi vào Lương Châu ngày sau ngày buôn ba ở hoàng bùn đất, liền nữ tử nhất quý trọng dung mạo đều ném tại một bên. Người càng tinh thần. Khó được. Từ trước đến nay sẽ không nói tứ hoàng tử vu hồi mà an ủi nàng. Trình bội nghi cười, nàng kỳ thật cũng không như vậy để ý, ngươi hôm nay cố ý tìm ta là sự tình hạ màn sao. Tứ hoàng tử đứng ở nàng cách đó không xa không đi nữa gần, gật gật đầu, đối Lục Hồ Hy thẩm tra cơ bản hạ màn, hắn cái này quan là đi rồi trần gia lộ được đến, sở dĩ có thể đi thông trần gia con đường này, lại là bởi vì hắn cùng trần gia đại lao gia trí thú hợp nhau thích cổ họa. Vì bồi trần gia đại lao ra xem họa, hắn ngày đầu tiên tới thần nông trang đi học liền vắng họp, phái một cái biết chữ gã sai vật ra vẻ người khác gã sai vật tới cọ khóa, căn bản không biết thần nông trang giảng bài. Quy củ, Từ nay về sau càng là 10 ngày 7 ngày đều là gã sai vặt dạy thay, bút ký nhớ rõ nhưng thật ra nhiều, còn cảm thấy chồng chọn chính là như vậy một chuyện, căn bản không đem chúng ta tiểu tâm dặn dò nghe vào trong lòng, náo ra như vậy hoang đường sự tình tới. Người này thật đúng là ứng hắn danh, làm việc làm quan đều mơ màng hồ đồ, chỉ là làm việc tư hồ đồ chỉ là tiểu sai, làm quan hồ đồ làm hại chính là một phương ba tánh, hàng ngàn hàng vạn tánh mạng. Trình Bội Nghi lắc đầu. Tứ hoàng tử tán đồng, việc này tất nhiên muốn đăng báo cấp phụ hoàng, Trấn gia không chỉ có tự mình cấp loại này tài trí bình thường mở cửa sau đưa quan, còn động hộ bộ lương thực hạt giống, lục bộ chẳng lẽ là Trần gia khai không thành. Trần gia là quý phi nhà mẹ đẻ, 3 năm hoàng tử nhà ngoại. Bởi vì quý phi được sủng ái, dù có 2 cái hoàng tử, 2 cái hoàng tử còn pha chịu hoàng đế sủng ái, Trần gia mấy năm nay vẫn luôn nổi bật thực thịnh. Trình Bội Nghi nhắc nhở tứ hoàng tử, đúng sự thật bẩm báo là được, hoàng thượng thanh minh tự nhiên sẽ điều tra. Tứ hoàng tử nhấp một chút miệng, không nói nữa. Hai người tương đối mà đứng hồi lâu, tứ hoàng tử nhớ tới cái gì hỏi, người hướng kinh thành đưa tin. Chính là nghĩ tới biện pháp gì? Trình Bội Nghi gợi lên khoẻ miệng, xem như nửa cái tin tức tốt đi, ta trước đây không phải vẫn luôn ở đào tạo tân tiểu mạch hạt giống sao. Lần này hẳn là có thể sử dụng thượng. Tứ hoàng tử ánh mắt sáng lên, thích hợp Lương Châu nơi này. Đào tạo không phải kháng hàn sao. Thích hợp phương Bắc đi. Ngay sau đó lại nghĩ tới Lương Châu bá tánh đã không hạt giống, liền tính tạm thời cấp bên này dùng, cũng đến chờ sang năm mùa thu mới có thể có thu hoạch. Liền sợ các ba tánh không chịu lại nghe chúng ta dạy dỗ. Trình Bội Nghi giảo hoặc cười, hạt giống này sao, lập tức liền có thể gieo giống, sang năm 4-5 tháng phân là có thể có thu hoạch, triều đình nên chuẩn lương còn phải chuẩn, vốn nên là 1 năm lương thực chúng ta cũng không cần thiếu muốn, nhiều ra này bộ phận dùng để khen thưởng nguyện ý theo chúng ta loại lúa mì vụ đông, chuyện tốt như vậy, ba tánh còn sẽ kháng cự. Tứ hoàng tử kinh hỉ, sang năm 4-5 tháng là có thể có thu hoạch, lúa mì vụ đông. Trình Bội Nghi nói, còn nhớ rõ năm kia ngươi đi phương Nam, trở về nói mỗi địa nhiệt ấm như xuân, vào đông cũng có thể gieo trồng tiểu mạch. Tứ hoàng tử tự nhiên nhớ rõ, chỉ là kia địa phương thật sự ấm áp, Lương Châu vào đông tuy rằng không lạnh lại không đến mức như mùa xuân như vậy. Không phải như vậy tính. Trình Bội Nghi lắc đầu, Lương Châu vào đông so với phương Bắc đầu mùa xuân như thế nào? Nếu phương Bắc tiểu mạch có thể chịu đựng xuân hàn, như thế nào Lương Châu tiểu mạch chịu không nổi vào đông? Hơn nữa ta chuyên môn chọn chịu rét tính càng cao hạt giống nhiều lần đào tạo, lần này liền mượn cơ hội này thử một lần hảo. Trình Bội Nghi tới Lương Châu phía trước liền xem xét quá Khâm Thiên Giám về Lương Châu ghi lại, tới sau cũng vẫn luôn ở điều tra địa phương khí hậu, lật xem rất nhiều huyện trí, Lương Châu vĩ độ hẳn là tương đương với hiện đại phương Nam, vào đông sẽ không vùng đất lạnh, tiểu mạch hạt giống sẽ không bị đông chết. Nàng cố ý chọn giống và gây giống kháng hàn tính cường tiểu mạch rất lớn khả năng có thể sinh tồn xuống dưới. Ở Đại Ngụy, tiểu mạch vụ xuân thu hoạch vụ thu là thưởng thức, tam quý lao động đổi lấy ấm no qua mùa đông là từ nông gia đến hoàng thất đều tán thành quy luật tự nhiên, không ai sẽ ở thu hoạch vụ thu thời điểm đi gieo giống tiểu mạch, ngày mùa đông đi hầu hạ hoa màu, cho nên rất ít có người phát hiện tiểu mạch cũng có thể ở phương Nam qua đông. Rất ít cũng không phải không có. Tứ hoàng tử không phải tận mắt nhìn thấy đến quá, chỉ là làm như một kỳ cảnh, cũng không từng muốn làm thật có thể toàn diện mở rộng. Tứ hoàng tử đại hỉ, Trình Bội Nghi như vậy vừa nói hắn liền tỉnh ngộ, cũng đúng vậy, đều là mùa xuân, nhưng phương Bắc mùa xuân nhiệt độ không khí cùng phương Nam mùa đông nhiệt độ không khí cũng không phải là không sai biệt lắm sao. Là hắn phía trước nghĩ sai rồi, vẫn luôn cho rằng Trình Bội Nghi đào tạo tiểu mạch kháng hàn tính là vì ở rét lạnh phương Bắc tăng gia sản xuất. Ta đây liền đi cấp phụ hoàng viết sổ con. Ai, Trình Bội Nghi gọi lại hắn, ngươi như vậy thẳng rầm rầm viết đi lên, rõ ràng nửa năm là có thể giải quyết vấn đề, còn muốn hỏi hoàng thượng muốn 1 năm lương thực, hoàng thượng có thể không sinh ngươi khí. Tứ hoàng tử ôm ôm, hắn xưa nay đã như vậy, ta cũng không thèm để ý. Trình Bội Nghi phục hắn này tính tình, cũng khó trách nhiều năm như vậy tứ hoàng tử cần cù chăm chỉ, hoàng đế cũng chưa nhiều thích hắn. Ta dẫn ngươi đi xem 2 cái đồ vật. Ngươi đem này 2 dạng cùng nhau viết thượng, làm mặt rồng đại duyệt một chút, lại nói chúng ta tại nơi đây gian khổ, cuối cùng lại cầu hoàng thượng cho chúng ta 1 năm lương thực trấn an địa phương 3 tánh. Tứ hoàng tử không đem hoàng đế thái độ để ở trong lòng, lại đối nàng nói đồ vật tới hứng thú, thứ gì? Trình Bội Nghi dẫn hắn đi cách vách xương phòng, nơi đó phóng nàng hỏi ngoại phiên thương nhân mua tới khoai lang cùng bắp, đương nhiên người địa phương không như vậy xưng hô chúng nó, lương châu lương thực tuyệt thu, hiểu thương cơ ngoại phiên thương nhân bắt đầu ở lương châu đại lượng buôn bán tiện nghi lại no bụng khoai lang bắp, hơn nữa giá cả không ngừng dâng lên. Trình Bội Nghi không có nhiều giới thiệu, chỉ nói, đây là hai dạng có thể cùng khoai tây cùng so sánh đồ vật. Chỉ này một câu, tứ hoàng tử mắt sáng rực lên, hoàng đế nhìn đến kích động. Đại ngụy dồi dào, nhưng hoàn địch không ít, thiên tai thường có, cho nên lương thực không ngại nhiều, vĩnh viễn đều không ngại nhiều. Có khoai tây khoai lang bắp này tam dạng đồ vật, một khi cả nước mở rộng mở ra, đại ngụy người ít nhất sẽ không đói bụng. Chắc bụng lúc sau lại theo đuổi càng thích ăn tiểu mạch lúa nước, đó là nâng cao một bước. Hoàng đế một cao hứng, ăn vài phân có chút thô ráp khoai lang, còn tưởng rằng cùng khoai tây giống nhau chỉ là chắc bụng, ai ngờ vào lúc ban đêm trướng khí, làm chút bất nhã sự tình. Hoàng đế hơi hơi xấu hổ, dưới đáy lòng cự tuyệt chính mình lại dùng ăn khoai lang, lại một chút không ảnh hưởng hắn đối vật ấy mở rộng, rốt cuộc chắc bụng là thật sự a? Hắn tự mình thí nghiệm quá. Lúa mì vụ đông sự tình tiên có người biết, hoàng đế vì tránh cho những cái đó đại thần lại tới hắn bên thai lải nhải, dùng xuân thu bút pháp đem việc này sơ lược, làm hộ bộ chuẩn bị cũng đủ lương châu một năm lương thực phái người đưa đi, thuận tiện đem kia mơ màng hồ đồ Lục Hồ Hy áp tải về kinh thành. Cũng may năm nay đại ngụy mưa thuận gió hòa, lại nhân nông nghiệp cải cách sản lượng tăng nhiều, hộ bộ hào phóng rất nhiều, chỉ đệ thấp một thành, dư lại 9 thành đô buông tay lấy ra tới. Sở Vương lại cảm thấy Trình Bội Nghi khoảng thời gian trước làm Trình Húc Hạc đưa hướng lương châu đồ vật tất nhiên không bình thường, hắn cùng phụ tá giao lưu hồi lâu, cảm thấy lúc này đi lương châu không có sai. Nhưng mà, hắn mới vừa chủ động đưa ra muốn áp giải cứu tế lương thực đi trước lương châu, đã bị hắn nhạc gia nội các đại học sĩ phản đối. Hạ chiều, Sở Vương trở lại trong phủ tìm được thê tử, uyển chuyển thỉnh nàng tiến đến hỏi một chút nàng tổ phụ, vì sao ngăn trở hắn đi trước lương châu. Trên triều đình những cái đó đường hoàng nói hắn là không tin, Trần gia liên lụy việc này, lão tam lão ngũ đều phải tị hiểm, này sai sự hắn vốn dĩ nhất có hy vọng, hiện giờ bị đại hoàng tử đoạt đi. Nội các đại học sĩ chẳng lẽ liền thân tôn nữ tế đều không rút. Sở Vương phi huyển chuyển tỏ vẻ, tổ phụ đối vị này Trình Bội Nghi không quá tán đồng. Sở Vương nhíu mày, hắn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này nguyên nhân. Trình Bội Nghi khác người hành sự đích sắc có chút khiêu chiến mọi người điểm mấu chốt, nhưng là nàng làm ra sự tình đều là với quốc với dân có lợi, hắn cùng Hoàng huynh thái độ giống nhau, chỉ cần có thể vì ta sử dụng, lại quái đản đều có thể nhẫn, thượng vị giả không thể liền điểm này bao dung tâm đều không có. Sở Vương phi xem trượng phu không cao hứng, trong lòng cũng không quá thông khoái. Trình Bội Nghi thanh danh kinh thành nhân vật nổi tiếng trong giới ai không trong lòng biết rõ ràng, nhưng là chính mình trượng phu thế nhưng ở thần nông trang còn có nghỉ ngơi sướng phòng. Nay ở khuê vấn nghiêm ngặt nàng xem ra, Sở Vương quả thực đã thành Trình Bội Nghi nhập mạc chi tân. Trình Bội Nghi cũng không biết xa xôi kinh thành có người đã đem nàng trở thành quảng dưỡng mặt thú tiền triều công chúa, nàng cũng bất chấp này đó cổ xưa ngoan cố ý tưởng, bởi vì chỉ cần hoàng đế cho phép, ai cũng không thể ngăn cản nàng bước chân, nàng cũng sẽ không tha chậm tốc độ đi xem này đó kéo chân sau người. Nàng ở Lương Châu, thực mau chờ tới đại hoàng tử đi trước đến tiểu bộ đội cùng một bộ phận lương thực, từ tứ hoàng tử cùng hộ bộ thị lang ra mặt, miên cương an ổn sao động ba cánh. Mà ở lương thực phía trước, nàng tiểu mạch hạt giống đã tới rồi. Lúc này, Trình Bội Nghi bắt đầu lấy tên thật xuất hiện trước mặt người khác, tuy rằng qua đi như vậy nhiều ngày tử đã sớm nghe quán nói Trình Bội Nghi kẻ lừa đảo thanh âm. Đại hoàng tử thác nội các đại học sĩ phúc được cái này sai sự, nhân phía trước thu được quá tứ hoàng tử gửi thư, biết được hắn bên này tình huống khẩn cấp, mã bất đình để mà hướng lương châu đuổi, đem lương thực phân hai nhóm vận chuyển, nhóm đầu tiên lượng không nhiều lắm nhưng tốc độ mau, phương tiện tứ hoàng tử trấn an ba cánh, giải quyết càng ngày càng mãnh liệt dân giận. Ba cánh tạm thời bị trấn an sau, Trình Bội Nghi đỉnh ba cánh khinh thường ở hộ vệ dưới sự bảo vệ đi lên lương châu lớn nhất chợ, giải thích trước đây lương thực tuyệt thu nguyên nhân. Một cái lật đổ trước một vị lục đại nhân hạ lệnh tăng gia sản xuất phương pháp, khẳng định đại gia đời đời được đến trồng trọt kinh nghiệm. Bởi vì nàng trước đây ngày ngày ra cửa cùng nông dân giao lưu, điều tra cẩn thận, rất nhiều người đã quen thuộc nàng mặt, hôm nay mới biết được đây là vị kia nữ thần nông. Lại thấy nàng trong miệng nói không giống vị kia lục cẩu quan dăm chó không tê, đích sắc cùng bọn họ nhận chi tương đồng, miễn cưỡng khắc chế tức giận cùng khinh thường. Trình Bội Nghi đỉnh ngày mùa thu Thái Dương ở các hương các thôn giảng thuật trước đây sai lầm cùng với chính mình chuẩn bị đẩy ra lúa mì vụ đông khi, đại hoàng tử nhóm thứ hai lương thực rốt cuộc tới rồi. Tứ hoàng tử lập tức dán ra bố cáo, mỗi nhà mỗi hộ ấn dân cư mỗi tháng lãnh một lần lương thực, nguyện ý gieo trồng lúa mì vụ đông, có thể nhiều lãnh bốn thành. Sợ lúa mì vụ đông xuất hiện thất bại, tứ hoàng tử đệ thấp nói tốt gấp đôi tưởng thưởng, nghĩ nhiều cấp đi ra ngoài bốn thành. Nếu lúa mì vụ đông thất bại cũng không ảnh hưởng lúa mì vụ xuân gieo giống, tới rồi sang năm mùa thu, liền tính quan phủ phát lương thiếu, ba tánh được mùa sắp tới cũng sẽ không như vậy phẫn nộ rồi. Hắn còn đào tư nhân hầu bao mua rất nhiều khoai lang bắp, kẹp ở lương thực cùng nhau phát, vừa không làm ba tánh đói bụng, cũng để ngừa tương lai xuất hiện lương thực không đủ khốn cảnh. Đại hoàng tử thấy đi theo ra tiền. Trình Bội Nghi thấy thế chỉ có thể nỗ lực chỉ đạo ba tánh trồng trọt, không cho hai vị này lô sạch vốn. Phần 654. Chương 654 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 16. Lúa mì vụ đông lần đầu tiên gieo trồng, các ba tánh đối này không có kinh nghiệm, hơn nữa bị lục cẩu quan lừa dối quẻ, lần này cũng không quá tín nhiệm Trình Bội Nghi, một gặp được sự liền tìm quan phủ, có vấn đề dù sao đều là quan phủ trách nhiệm, bảo đảm bọn họ mỗi tháng nhiều bốn thành lương thực liền hảo. Vì thế Trình Bội Nghi mang theo châu phủ quan sai cùng nhau xuống đất, một bên chỉ đạo ba tánh một bên dạy dỗ quan sai, hồi phủ nhất nhất khảo hạch, gặp được tương đồng vấn đề liền có thể đem này đó quan sai phái ra đi, cũng coi như là bọn họ vì thế trước lung tung chỉ đạo ba tánh đoái công chỗ tội, vạn hồi dân tâm. Kể từ đó, Trình Bội Nghi ngày ngày buôn ba ở các hương các thôn đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, hồi kinh xa xa không hẹn. Tiểu mạch nhảy nhánh khi, tỉ mỉ hầu hạ hoa màu ba tánh kích động một thời gian, nhưng là thực mau liền lo lắng chúng nó chịu không nổi vào đông. Tới rồi thời tiết chuyển lãnh, tiểu mạch tiến vào qua đông kỳ, đình chỉ sinh trưởng. Rất nhiều người cho rằng tiểu mạch phải bị đông chết, bao gồm đại hoàng tử bọn họ đều lo lắng không thôi. Trình Bội Nghi mỗi một chỗ đều tự mình đi nhìn, trở về lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Qua đông kỳ đình chỉ sinh trưởng là bình thường, khai mùa xuân khí nhiệt, chúng nó liền sẽ mọc ra tân diệp. Đại hoàng tử nửa tin nửa ngờ, nhưng lập tức muốn ăn Tết, hắn nên trở về kinh thành. Lương Châu phủ Doan Xuân sau mới có thể nhân mệnh, tứ hoàng tử vẫn luôn kiêm Lý Châu phủ công tác, đại hoàng tử mang theo hộ bộ thị lang hồi kinh, hắn ở địa phương tìm có bản địa đặc sắc có chứa hảo ngụ ý đặc sản thác đại hoàng tử đưa đi kinh thành, coi như là cho phụ hoàng ăn Tết khánh lễ, chính mình tắc cùng Trình Bội Nghi cùng nhau lưu tại Lương Châu, tiếp tục giám sát, chỉ đạo Lương Châu lúa mì vụ đông gieo trồng. Trình Bội Nghi thảo xảo, vận dụng nguyên chủ trong đầu tri thức, viết rất nhiều khoai lang, bắp làm tinh bột, phết, gạo và mì thậm chí thức ăn biện pháp đưa cho hoàng đế, thảo lão hoàng đế niềm vui, để được đến hắn càng nhiều duy trì. Hoàng đế nhìn đến đại hoàng tử đệ đi lên đồ vật đích sắc thật cao hứng, tứ nhi tử vài thứ kia còn chưa tính, dù sao lão tứ đời này cứ như vậy, có thể nghĩ đến lễ vật chung mang theo hảo ngụ ý đã thực không dễ dàng, Trình Bội Nghi phương thuốc đó là thật sự bảo a. Hắn trong khoảng thời gian này kỳ thật cũng là rất ghét bỏ khoai lang bắp, thật sự là nước trong nấu, ăn tới ăn đi một cái vị, lại thô ráp, ai nguyện ý ăn nhiều đâu. Một cao hứng, đối với nào đó người lại ở bên thai hắn nhắc mãi về nữ tử ứng lấy nhu thuận vì Mỹ linh tinh nói quyền làm như gió thoảng bên thai, thổi một thổi liền tan. Là, ái khanh nói đúng, ái khanh gia thiên kim nói vậy tài đức vẹn toàn nhu thuận gia thiện, lão nhị chắc phi không có nửa năm. Không bằng hứa cấp lão nhị thành tựu một đoạn lương duyên. Nhị hoàng tử chính phi võ tướng chi nữ xuất thân, từ nhỏ ở biên cảnh lớn lên, trong phủ cơ thiếp cái nào không bị nàng tra tấn. Liên nhị hoàng tử cũng không dám đắc tội chính mình chính phi, ai nguyện ý đem nữ nhi gả qua đi. Gả cho tam hoàng tử làm bình thường thiếp thất đều hảo quá làm nhị hoàng tử chắc phi. Không gả liền tính, lão nhị kia khí quản viêm còn không nghĩ muốn đâu. Hoàng đế nghĩ ngự thiện phòng không biết làm ra khoai lang phèn không. Vây vây tay liền đem người lui xuống. Kinh thành không có tứ hoàng tử, tân niên như cũ quá đến hòa thuận vui vẻ, bởi vì Trần gia xảy ra chuyện điệu thấp thật lâu 3 năm hoàng tử một lần nữa về tới đại gia tầm nhìn, nhưng nổi bật không địch lại từ trước, Sở Vương hoàn toàn áp chế bọn họ trở thành thanh trước đệ nhất hồng nhân. Chỉ có thần nông trang mọi người phi thường tưởng niệm bọn họ tiểu thư. Trưởng thành đỉnh bạt thiếu niên tiểu hạc hạc nhìn đỉnh đầu minh nguyệt còn ở đêm giao thừa trộm rất vài giọt nước mắt. Trình Bội Nghi tân niên là cùng tứ hoàng tử vây quanh cái lẩu, nghe bên ngoài pháo trúc thanh vượt qua. Liên ở trư tịch trước một ngày, bọn họ còn trên mặt đất đào bùn đất, xem xét có hay không đóng băng, phòng ngừa tiểu mạch bị đông chết. Đối bọn họ tới nói, quá tân niên không chỉ có là nghênh đón tân một năm, vẫn là nghênh đón bọn họ lúa mì vụ đông thời kỳ sinh trưởng. Này một mảnh thổ địa hạ qua đông tiểu trồi non, có hay không thành công vượt qua lương châu mùa đông, liền đã thấy ra xuân sau hay không xanh tươi trở lại. Cùng tồn tại tha hương hai người nói đối sang năm mong đợi, uống lên một chút tiểu rượu, ăn đến toàn thân ấm hô hô, ngao tới rồi mau giờ tí, hai người ở hành lang phân biệt, bên ngoài pháo trúc thanh thanh, tứ hoàng tử đối Trình Bội Nghi nói, tân niên vui sướng, vọng ngươi năm sau tâm tưởng sự thành. Trình Bội Nghi gương mặt tươi cười chiếu vào đèn lồng ánh đến chung, tân niên vui sướng, cũng chúc ngươi năm sau tâm tưởng sự thành. Nói xong, hai người đều nở nụ cười, bọn họ tâm nguyện giống nhau, chỉ hy vọng Lương Châu thành công gieo trồng ra lúa mì vụ đông, vượt qua lần này cửa ải khó khăn, cũng làm lúa mì vụ đông nhất cử thành công. Tết âm lịch qua đi, lúa mì vụ xuân theo lý muốn chuẩn bị gieo giống công việc, Lương Châu bá tánh bắt đầu bối rối, nếu lúc này lúa mì vụ đông vẫn là không động tĩnh. Đại gia liền bất chấp quan phủ dặn dò, tưởng đem lúa mì vụ đông sạn, tận lực chú đến lúa mì vụ xuân hạt giống chuẩn bị gieo giống. Tứ hoàng tử cùng Trình Bội Nghi hai người mỗi ngày binh chia làm hai đường mang theo người đi các thôn xem tiểu mạch xanh tươi trở lại tình huống, nhất biến biến chấn an dân tâm. Bởi vì cái này mùa đông hai người thật thật tại tại cấp bá tánh phát túc qua mùa đông lương thực, an tiết còn thêm vào nhiều đã phát một chút thịt, bá tánh trong lòng đối bọn họ tín nhiệm gia tăng rất nhiều. Nhiều rất nhiều hảo cảm, trừ bỏ cá biệt cố chấp người bắt được lúa mì vụ xuân hạt giống không nghe khuyên can thật sự sạn rất còn không có quá lớn biến hóa lúa mì vụ đông, những người khác đều nguyện ý chờ một chút. Liên như vậy đợi mấy ngày lại mấy ngày, ba cánh cảm xúc càng ngày càng nóng nảy thời điểm, thời tiết chuyển ấm rõ ràng, tiểu mạch nhóm bắt đầu xanh tươi trở lại. Một thôn trang, hai cái thôn trang. Hai ba ngày sau, cảm thấy Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử là người tốt nhưng tiểu mạch phỏng trừng đã đông chết bá cánh một giấc ngủ dậy, thấy nhà mình trong đất tiểu mạch tảng lớn xanh tươi trở lại, cùng nhà bên mạch địa liền ở bên nhau, xanh mượt một tảng lớn, mênh mông vô bờ, tràn ngập sinh mệnh hơi thở. Tiếng hoan hô từ các mạch địa hai đầu bờ ruộng vang lên. Thật sự xanh tươi trở lại. Không bị đông chết. Tiểu mạch không đông chết. Thật tốt quá. Trình cô nương nói chính là thật sự. Đầu hạ chúng ta liền có lương thực. Trình Bội Nghi cùng tứ hoàng tử mới vừa đi ra phủ nha, liền nhìn đến vài cái bá tánh cố ý chạy tới báo tin vui, giản dị trên mặt tràn đầy sùng bái cảm kích cùng với nồng đầm vui sướng. Hai vị đại nhân, tiểu mạch sống. Sống. Tảng lớn. Tất cả đều sống. Sau đó liên tiếp, các huyện nha đều truyền đến tin vui. Trình Bội Nghi trên mặt thịnh phóng ra nồng đầm cười, cùng đồng dạng vui mừng khôn xiết tứ hoàng tử liếc nhau. Đi, hôm nay chúng ta cùng đi nhìn. Lương Châu tiểu mạch thật sự chịu đựng mùa đông, bắt đầu đồng bộ sinh trưởng. Tin tức này truyền tới kinh thành, hoàng đế vui vô cùng, đã từng phản đối các đại thần cả kinh lặng ngắt như tờ, chỉ có bộ phận người cơ trí mà đối hoàng đế ca công tụng đức. Trước đây, Trình Bội Nghi lộng nhà ấm rau dưa, trong triều rất nhiều người phê phán nàng hành vi là vi phạm tự nhiên vụ mùa, trồng ra đồ vật khẳng định có vấn đề, đối thân thể không tốt. Rau dưa có thể không ăn, có người như vậy truyền bá, đại gia tin, vì thế cự tuyệt tiếp thu nhà ấm thu hoạch liền hảo, hiện giờ nàng làm ra lúa mì vụ đông, này liên lụy tới phía nam vô số người đồ ăn, lúc trước nói vi phạm thiên thời có vi thiên đạo người tiêu thanh, ngăn cản người trong thiên hạ chắc bụng, cái thứ nhất làm ngươi phát không ra thanh âm người chính là hoàng đế. Trình Bội Nghi vi phạm thiên đạo còn không có bị thiên đạo trừng phạt, nói lời này người liền trước đến bị nhân gian thiên đạo hoàng đế cấp chém. Đương người khác vô pháp nhận đồng ngươi cách tân khi, chỉ là bởi vì ngươi sáng chế tạo đồ vật lực lượng còn chưa đủ đại, chỉ cần lực lượng đủ đại, như hồng thủy khuynh tiết, hết thể ngoan cố thủ cửu thanh âm đều sẽ bị hướng đi. Lương Châu ba cánh trải qua quá một năm không có lương thực nhưng thu, thật vất vả lúa mì vụ đông toàn bộ sống, bọn họ hầu hạ lên xưa nay chưa từng có tỉ mỉ, quả thực giống hầu hạ thiên lão tử, một có cái gì vấn đề nhỏ, chính mình không dám tự tiện làm chủ. Tìm trong thôn người trẻ tuổi khua xe bỏ hướng nha môn chạy, chạy nhanh thông chi huyện lệnh, sau đó thúc giục huyện lệnh đi châu phủ thông chi Trình cô nương. Trình Bội Nghi cũng không chê phiền toái, chỉ cần có thời gian, có vấn đề liền đi giải quyết, cần phải làm đại gia an tâm. Đi địa phương, người lại hiền lành, hỏi gì đáp nấy, lãnh toàn thôn người phổ cập gieo trồng tri thức, dạy bọn họ như thế nào để cao sản lượng. Mặc dù là đối chính mình cực có tin tưởng lao nông, nghe xong nàng phụ đạo cũng cảm thấy rất có đạo lý, có còn nghiệm chứng chính mình từ trước quan sát đến lại không biết nguyên nhân hiện tượng, càng ngày càng đối Trình Bội Nghi cảm thấy chịu phục. Cách vách Châu phủ tiểu mạch mới bắt đầu gieo giống, Lương Châu tiểu mạch đã lớn lên láo cao, các ba cánh cái này kiêu ngạo cực kỳ, có mặt khác chỗ ngồi thân thích tới xem náo nhiệt, mang theo người hướng mạch địa vừa đi, eo đĩnh đến thẳng tắp. 4-5 tháng phân, bị đại gia giống cung Phật giống nhau cung phụng hầu hạ tiểu mạch được mùa, nửa năm trước một mảnh thảm đạm Lương Châu trong không khí đều tràn ngập được mùa vui sướng, phảng phất hô hấp một chút là có thể ngửi được nồng đậm mạch hương. Xuân thu hạ màn sau, các nơi huyện lệnh sôi nổi thống kê cái này mùa xuân thu hoạch, cộng lại sau đăng báo Châu phủ, tứ hoàng tử phái người lại thống kê nửa ngày, nhìn cuối cùng kết quả khỏe miệng áp không xuống dưới. Bởi vì lúc trước có một bộ phận ba tánh không tín nhiệm chúng ta không muốn loại lúa mì vụ đông, có một bộ phận ba tánh loại lúa mì vụ đông nhưng là cuối cùng tất cả đều sạn một lần nữa loại lúa mì vụ xuân, cho nên lần này xuân thu lương thực tổng sản lượng kỳ thật không hoàn toàn, nhưng cuối cùng sản lượng tổng giá trị cùng năm kia Lương Châu sản lượng không phân cao thấp. Tứ hoàng tử hưng phấn mà chạy tới thông chi chờ tin tức Trình Bội Nghi. Trình Bội Nghi cười đến mi mắt cong cong, chúng ta đem kết quả này thượng tấu hoàng thượng đi. Mặt khác lần này được mùa sau, khoai lang, bắp, khoai tây lại có thể gieo giống, còn có mặt khác rau dưa, ta sẽ lại lưu một đoạn thời gian, giáo đại gia gieo trồng này đó thu hoạch. Giống nhau đầu một năm gieo trồng tân tác vật, thổ địa phì nhiêu thực dễ dàng cao sản, tới rồi cuối năm, Lương Châu bá tánh định có thể mọi nhà cốc mãn thương. Tứ hoàng tử cơ hồ lập tức có thể tưởng tượng đến bá tánh cuối năm đầy mặt hạnh phúc hình ảnh, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng khát khao. Ta đây liền đi cấp phụ hoàng viết sổ con, ngươi chờ ta. Chờ ta viết xong ta và ngươi cùng đi, ta cũng học học như thế nào loại khoai lang cùng bắp. Hảo! Không nóng nảy, còn sớm đâu, ngươi hảo hảo tưởng tìm từ, chúng ta lúc này tổng nên có cái đại ban thường đi. Tứ hoàng tử trong mắt trên mặt tràn đầy ý cười, ân một tiếng, xoay người gấp không chờ nổi mà đi rồi. Lương Châu cuối mùa xuân được mùa tin tức oanh động kinh thành. Thậm chí này phân chấn động không ngừng hướng cả nước phóng xạ khai đi. Sở Vương nghe thấy cái này tin tức, kinh hỉ, kính nể, sau đó là vô hạn hối hận. Nếu hắn lúc ấy đi Lương Châu, hắn sẽ không giống đại hoàng tử như vậy ngốc, rất tốt cơ hội không nắm chắc, năm trước liền về tới kinh thành, hắn nhất định sẽ bồi tứ hoàng tử cùng Trình Bội Nghi lưu tại Lương Châu, cùng nhau sáng tạo cái này hành động thế nhân kỳ tích. Sở Vương tự nhận là chính mình nông nghiệp tri thức không thể so tứ hoàng tử kém, nhưng hắn lưu tại kinh thành, trừ bỏ giúp bọn hắn làm hậu cần cái gì công lao đều dính không đến. Sở Vương uể oải cực kỳ, liền vẫn luôn ân ái không thôi Vương Phi trong khoảng thời gian ngắn đều không nghĩ nhìn đến. Hắn trước kia bao dung Vương Phi thiển cận cố chấp, tựa như bao dung Trình Bội Nghi khác người giống nhau, nhưng là hiện giờ hắn có chút nhẫn mại không được, vừa thấy đến Vương Phi liền nghĩ đến chính mình đánh mất quý giá cơ hội. Sở Vương Phi cũng biết chính mình cùng tổ phụ tựa hồ hỏng rồi Sở Vương chuyện tốt, nàng từ nhỏ chịu trong nhà dạy dỗ, nghĩ đến lấy lòng trượng phu, mượn sức trượng phu niềm vui biện pháp chính là cấp trượng phu nạp thiếp. Cùng loại với ta đã làm sai chuyện, cho nên đưa ngươi một kiện lễ vật hướng ngươi xin lỗi như vậy ý tứ. Sở Vương đích xác thu được Sở Vương Phi đệ đi lên xin lỗi, Sở Vương Phi không phải Trình Bội Nghi, hắn đương nhiên cũng không có cự tuyệt cái này thiếp thất. Mà đối với Sở Vương Phi yếu thế hắn cũng thu được, nội các đại học sĩ lực ảnh hưởng như vậy đại, hắn đương nhiên không có khả năng vẫn luôn vắng vẻ Vương Phi, cho nên mượn này cùng Vương Phi khôi phục quan hệ. Vui mừng quá đối hoàng đế lập tức khâm điểm Lương Châu phủ doãn người được chọn, người này tiền nhiệm khi, còn mang theo hoàng đế phong thưởng tứ hoàng tử cùng Trình Bội Nghi ý chỉ. Tứ hoàng tử từ chỉ ở trong triều nhậm chức vô tước vị đầu trọc hoàng tử nhảy trở thành vương gia, phong làm thịnh vương. Xem tước vị tên. Tư trong đó hàm nghĩa, hoàng đế là tán thưởng hắn vì thiên hạ hưng thịnh sở làm công hiến. Trình Bội Nghi từ trước cũng có nữ thần nông tên tuổi, không có bất luận cái gì tước vị, vẫn luôn là Trình gia thứ nữ nhị tiểu thư, mà hiện giờ, bởi vì nàng tự mình hạ Lương Châu, cùng bá tánh cùng nhau cộng độ cửa ải khó khăn, hoàng đế rốt cuộc không hề buồn xịn, phong nàng vì phong hòa huyện chúa, đem mấy năm nay hoàng đế lục tục phê cấp thần nông trang sử dụng thổ địa tất cả đều ban cho nàng làm nàng phong ấp. Tuy rằng so với chân chính huyện chúa thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể, nhưng là một cái bình thường thứ nữ, dựa vào chính mình trở thành ăn công lương huyện chúa, trên đời chỉ có như vậy một người. Từ nay về sau, Trình ra mọi người thấy nàng đều phải tôn xưng một tiếng huyện chúa, nàng vị kia làm quan dừng bước với thị lang cha, hiện giờ còn không bằng nàng ở trong triều lực ảnh hưởng đại. Tứ hoàng tử có chút khiếp sợ lần này hắn cha danh tác, sau lại nghĩ nghĩ cũng liền minh bạch, lần này chỉ sợ còn muốn đa tạ Trần gia, nếu không phải bọn họ thọc ra cái này cục diện rồi dám, cũng sẽ không làm chúng ta chiếm lớn như vậy công lao. Tuy rằng nghe đi lên làm thấp đi bọn họ mấy ngày nay trả giá mồ hôi đi qua lộ, nhưng là hiện thực thật là như thế. Nếu không phải Lương Châu tới hôn quan dẫn tới dân loạn, hoàng đế tuyệt đối sẽ không cứ như vậy cấp, cũng thể hiện không ra bọn họ nghiên cứu ra lúa mì vụ đông công lao chi thật lớn. Lần này phong thưởng cùng với nói là ban thưởng bọn họ nghiên cứu thành quả, không bằng nói là ban thưởng bọn họ bình ổn náo động. Đương nhiên, nếu không có trình bội nghi bản lĩnh, Lương Châu náo động sẽ không bị bình phục đến như vậy hoàn mỹ. Sinh sôi đem một kiện chuyện xấu biến thành thiên đại chuyện tốt, làm hoàng đế từ yêu cầu tự mình tỉnh lại biến thành bị ca công tụng đức. Đích xác muốn cảm tạ Trần gia, bằng không ta cái này lúa mì vụ đông hạt giống là có, muốn thuyết phục ba tánh gieo trồng lại là cái vấn đề lớn, liền thí nghiệm đều không dễ dàng. Lúa mì vụ xuân thu hoạch vụ thu cùng lúa mì vụ đông gieo giống có một đoạn trùng hợp kỳ, giống nhau ba tánh sẽ không mạo nguy hiểm đồng ý gieo trồng loại này nghe đi lên thiên phương dạ đàm đồ vật, loại cũng sẽ cùng bên này bộ phận ba tánh giống nhau, không đợi xanh tươi trở lại liền sạn cày ruộng, bắt đầu loại lúa mì vụ xuân. Bị tập thể cảm tạ Trần gia người ở trong nhà hộc máu. Đại hoàng tử đã đến trung niên, đã sớm bị phong vương ra, nhị hoàng tử tam hoàng tử dự đánh giá mấy năm nay liền sẽ bị phong vương, ai biết nhà bọn họ xảy ra sự tình, được sủng ái tam hoàng tử đi rồi hạ sườn núi, làm sở vương bắt được cơ hội, hiện giờ liền xếp hạng đệ tứ tứ hoàng tử đều kẻ tới sau cư thượng thành thịnh vương. Đã từng gặp vận rủi Lương Châu thành đại ngụy cái thứ nhất tiểu mạch, hoa màu gieo giống thí nghiệm khu. Chờ đến cuối năm truyền đến hoa màu được mùa tin tức tốt, cái này hình thức lập tức liền sẽ ở phương Nam mở rộng, đến lúc đó, làm thiên hạ ăn no bụng cái này ngày đó lời hùng tráng trình bội nghi cùng tứ hoàng tử liền hoàn thành bảy thành. Một cái giữa hè, hoa màu gieo giống, đâm chồi, bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, trình bội nghi cùng tứ hoàng tử khởi hành về tới kinh thành. Hoàng đế nhìn đen thui gầy hai vòng hai người, lần đầu chân chính đau lòng, chân tình thật cảm hỏi. Lần này Lương Châu hành trình, các ngươi hai người công không thể không, nhưng có cái gì muốn chấm ban thưởng? Phần 655. Chương 655 xuyên qua cổ đại đi làm ruộng 17. Hoàng đế hào phóng hỏi nghĩ muốn cái gì, ngự khí rất có ngươi đưa ra cái gì, chấm đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi ý tứ. Tứ hoàng tử vẫn là cái kia đầu gỗ, thẳng bản bản mà nói lúc trước đã phong thưởng qua, chính mình làm đều là thuộc bổn phận việc, cái gì đều không cần. Hoàng đế tuy rằng nghe được trong lòng thực thoải mái, nhưng hứng thú liền hạ xuống một ít, khó được tưởng hào phóng một chút thỏa mãn bọn tiểu bối nguyện vọng, kết quả không bị cảm kích. Hắn nhìn về phía đồng dạng chỉ biết trồng trọt tầm thường không có tồn tại cảm trình bội nghi. Trình bội nghi ngẩng đầu cười cười, hoàng thượng lúc trước ban thưởng thật là quá lớn, thần nữ đến nay còn không có lấy lại tinh thần đâu. Hoàng đế mỉm cười gật đầu, đang chuẩn bị từ bỏ cùng này hai cái đầu gỗ vòng vo lộng tân ý. Liền nghe được nàng tiếp tục nói, bất quá thần nữ đích sắc có cái tiểu tâm nguyện, trong lòng suy nghĩ rất nhiều năm, hy vọng hoàng thượng có thể cho phép. Hoàng đế lập tức tinh thần, tò mò hỏi, Nga, cái gì tâm nguyện? Trình bội nghi nói, thần nữ nhiều năm qua vẫn luôn ở thần nông trang nghiên cứu việc đồng áng, nhưng là đại ngụy như vậy đại, các địa phương khí hậu phong thổ đều không giống nhau, thần nữ mỗi lần chỉ có thể căn cứ người khác ra ngoài mang đến tư liệu nghiên cứu. Thường thường bởi vì tin tức truyền lại khác biệt mà xuất hiện vấn đề, cũng thường xuyên bỏ qua địa phương nào đó đặc sắc. Tỷ như Lương Châu khoai lang cung bắp, nếu không phải thần nữ tự mình đi trước, cũng phát hiện không được này hai dạng đồ vật đã dễ dàng gieo trồng còn có thể chắc bụng đương món chính. Hoàng đế đáy lòng có chút lĩnh ngộ, hỏi, vậy ngươi làm ớn? Trình bội nghi, thần nữ tưởng cầu một đạo ý chỉ, làm thần nữ có thể phụng chỉ ra kinh. Đã có thể tự mình phụ trợ các nơi quan viên thuộc hạ nông nghiệp cũng có thể đối các nơi nông nghiệp hoàn cảnh tiến hành điều tra nghiên cứu, để càng thêm có nhằm vào mà giải quyết bất đồng khu vực bất đồng vấn đề. Hoàng đế nghe xong gật gật đầu, cũng chưa nói có đồng ý hay không, chỉ nói nàng này nửa năm nhiều vất vả, sớm ngày trở về thấy đệ đệ, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ra kinh việc tu dưỡng hảo thân mình nhắc lại. Trình bội nghi nhìn ra hoàng đế tưởng cùng nhi tử đơn độc tâm sự, thuận theo mà lui ra. Đi ra ngự thư phòng, hoàng đế bên người nội thị gọi lại nàng, chỉ vào phía sau mấy dương đồ vật nói, Trình cô nương, Hoàng thượng nói ngài ra ngoài hồi lâu vất vả, mấy thứ này là khao ngài. Trình Bội Nghi nhìn thoáng qua tựa hồ không nhẹ cái dương, cười tạ ơn. Về đến nhà mới phát hiện, bên trong ra một ít vàng bạc, phần lớn đều là tốt nhất vải dệt cùng trang sức, chuyên môn thích hợp nàng tuổi này chưa lập gia đình cô nương. Ngự thư phòng, tứ hoàng tử không rõ phụ hoàng đem chính mình đơn độc lưu lại còn muốn nói cái gì. Hoàng đế nhìn vẻ mặt nghi hoặc nhi tử, có chút tâm mệt. Lao tử A, ngươi đều hơn 20, đại ca ngươi tuổi này, trưởng nữ đã sẽ chạy sẽ làm nũng. Ngươi có thể tưởng tượng quá muốn cái gì dạng thê tử. Tứ hoàng tử một mặt, nửa điểm không có nói cập hôn sự ngượng ngùng, nhi thần tạm thời không ngờ quá. Hoàng đế thở dài, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, còn không nghĩ cưới vợ, thật tính toán cùng Trình Bội Nghi giống nhau, tuổi già cô đơn trung thân. Tứ hoàng tử thẳng ngơ ngác mà nói, nhi tử chưa từng nghĩ như vậy quá, chỉ cần phụ hoàng chỉ hôn, nhi tử đều có thể. Ngươi là quái chấm không cho ngươi chỉ hôn. Hoàng đế từ trong lỗ mũi hử ra một hơi, không đợi Lao Tứ lại nói ra cái gì làm hắn tâm ngạnh nói thẳng, chấm nhưng thật ra tưởng cho ngươi chỉ hôn, khá vậy đến có người nguyện ý, ngươi mỗi ngày chui đầu vào trong đất, cho ngươi 10 cái vương phi ngươi cũng có thể đem người vắng vẻ đến thủ sống quả, chấm chỉ hôn là vì hỷ sự, cũng không phải là vì đắc tội đại thần. Tứ hoàng tử không nói, dù sao hắn không có khả năng mỗi ngày ngốc tại vương phủ thủ vương phi. Kia thần mang vương phi đi thần nông trang trụ hảo. Trầm mặc nửa ngày, hắn miễn cưỡng nghĩ ra cái biện pháp. Hoàng đế khí cười, cũng không biết vui mừng hắn một lòng vì công, vẫn là khí hắn du một đầu. Liền hắn cái này hoàng đế đều biết đương thời quý nữ là bộ dáng gì, nhìn xem Trình Bội Nghi đứng ra chồng trọt đã bao nhiêu năm, có cái thứ hai quý nữ đứng ra sao. Khinh thường nàng nhưng thật ra một tảng lớn. Nghĩ, hoàng đế cũng cảm thấy tâm tắc. Lao Tứ tuy rằng tính cách thực thẳng, nhưng là hắn làm người chân thành, chân chính một lòng qua dân, cũng không làm những cái đó loanh quanh lòng vòng hư sự. Cố tình như vậy nhiều nhân gia có mắt không tròng, chứng mắt tính cách tốt nhất Lao Tứ, là một cái đường đường hoàng tử thành hơn 20 tuổi cưới không đến tức phụ người đàn ông độc thân. Hoàng đế nhìn phía dưới nhi tử, trong lòng do dự, muốn hay không lại hung hăng tâm khẽ cắn môi, cho hắn cường ngạnh chỉ một cái quý nữ. Nhưng mà thượng một cái đem chính mình làm cho tích lúc thành bệnh tật đã chết, lần này hoàng đế thật sự thực lo lắng chuyện xưa tái diễn, đến lúc đó, triều thượng kia bang nhân lại muốn thượng tấu nói hắn cái này hoàng đế không đúng rồi. Đột nhiên, hoàng đế nghĩ tới cái gì, nếu ngươi như vậy hãy trồng trọn, chấm xem, ngươi không bằng cùng Trình gia nha đầu thành một đôi tính. Phu hoàng không thể. Tứ hoàng tử kinh hãi. Hoàng đế kỳ, liền ngươi cũng chướng mắt Trình gia nha đầu. Tứ hoàng tử đương nhiên lắc đầu, nhi thần vẫn luôn tôn Trình cô nương vi sư, thiệt tình lấy thành giao hữu, như thế nào có thể có nàng làm loại sự tình này. Hắn còn nhớ rõ ngày đó ở nhà ấm, Trình Bội Nghi đối lời hắn nói, nàng là cái không câu nệ với tiểu tình tiểu ái người, tính toán dùng cả đời làm nông nghiệp nghiên cứu, hắn kính nể còn không kịp, như thế nào sẽ trướng mắt. Càng sẽ không làm phụ hoàng dắt loại này tơ hồng. Hoàng đế liên tục thở dài, ngươi chính là du mục đầu. Hắn hưu khí vô lực mà vây vây tay, chạy nhanh cho chấm đi, chấm có rất nhiều cháu trai cháu gái, ngươi ái thành thân không thành thân, chấm lại mặc kệ ngươi. Tứ hoàng tử không rõ chính mình nói sai rồi cái gì, buồn bực mà lui xuống. Tuy rằng có trong nháy mắt hối hận chính mình hôn sự càng thêm xa xa không hẹn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, không có vương phi hắn liền có thể tiếp tục tự do tự tại mà đi thần nông trang nghiên cứu việc đồng áng, trong lòng một chút khoan khoái. So với tứ hoàng tử trở lại nhà mới thịnh vương phủ lạnh lẽo, Trình Bội Nghi trở lại thần nông trang đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Mấy cái nha đầu ôm nàng rớt nước mắt, đệ đệ tiểu hạc hạc đứng ở một bước xa địa phương, lôi kéo tay nàng đỏ đôi mắt. Trình Bội Nghi xoa xoa đệ đệ đầu, trong khoảng thời gian này công khóa không rơi xuống đi. Tiểu hạc hạc túi đầu mạt mạt đôi mắt, đương nhiên không có. Ta đã thi đậu tú tài. Trình Bội Nghi ôn nhu mà cười, ta thu được ngươi báo tin vui. Nhà ta hạc hạc giỏi quá. Tiểu hạc hạc nhấp môi cười, không muốn xa rời mà dựa vào nàng. Trở lại thần nông trang trước 7 ngày, Trình Bội Nghi không ngừng tiếp đãi tiến đến xem nàng quản sự, nông hộ, bằng hữu, bên người vẫn luôn đi theo tiểu hạc hạc cái này cái đuôi nhỏ, một tấc cũng không rời, hoàn toàn cảm thụ một phen da ấm áp.